Lục Phong cũng không thấy rõ, đương nhiên nếu như hắn vận dụng vĩnh hằng thuật, liền sông dài vận mệnh cũng có thể nhìn ra rõ rõ ràng ràng, mà hắn đương nhiên sẽ không như thế làm, vừa đến sẽ mạo phạm Quảng Hàn chi chủ, thứ hai sẽ làm Quảng Hàn chi chủ nhận ra được lai lịch của hắn. Như vậy chuyện ngu xuẩn hắn vẫn sẽ không làm, hắn hiện tại còn không biết Quảng Hàn chi chủ đối với hắn thân phận thực sự thái độ. Thật là đáng sợ Quảng Hàn chi chủ, tiên tri thời đại văn minh đệ nhất mỹ nhân, rất nhiều vô thượng đối với nàng chân thành, phần này pháp lực hoàn toàn không phải Lôi Điện Quân Vương, Vân Tiêu chi chủ như vậy vô thượng có thể so sánh với, liền ngay cả Thần Võ chi chủ e sợ cũng không được, sợ là chỉ có vô thượng chúa tể, Tổ Long như vậy gần gũi nhất mạnh nhất bá chủ cường giả mới có thể ổn ép nàng một đầu. Lục Phong âm thầm hoảng sợ. Trên giáo trường những người khác cũng ở nhìn Quảng Hàn chi chủ uy nghiêm, trong lòng kích động không thôi. Mỗi lần thuật chức không chống chân là báo cáo kỷ nguyên này phát sinh đại thế, hơn nữa vô thượng chi chủ cũng sẽ than thở thụ đạo, giải đáp tu đạo bên trong nghi hoặc. Thậm chí một ít biểu hiện ưu dị giả, có thể đơn độc gặp mặt vô thượng chi chủ. Tầm thường thời điểm, vô thượng chi chủ môn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, nơi nào có thể thấy rõ đến, chính là Quảng Hàn cung đại trưởng lão Nguyệt Phù ảnh cũng tới trăm cái kỷ nguyên chưa từng thấy Quảng Hàn chi chủ. Cơ hội hiếm có, cái này cũng là tiến vào thần đỉnh chấn ngục trong đại quân phúc lợi. Chư vị, cái này kỷ nguyên địa ngục vạn giới trắng trận xung kích, bản tọa linh cảm không lâu sau đó, rất nhiều địa ngục vương sẽ liên thủ, bởi vậy, ở cái này kỷ nguyên, bản tọa mới sẽ hiện thân, chủ trì đại cục, người có công thưởng, có tội giả phạt, các ngươi có vấn đề gì cũng có thể hỏi do bản tọa. Quảng Hàn chi chủ thanh nhã tiên trần âm thanh lan truyền mà đi. Tuy là một câu nói, nhưng cũng mặt đất nở sen vàng, hư không sinh hoa. Vô số tiên quang bay là tả mà đến, làm cho rất nhiều người trí tuệ mở ra, từng cái như gió xuân ấm áp giống như, rực rỡ hẳn lên. Đây chính là vô thượng pháp lực, một câu nói đều ẩn chứa thao thiên chi huyền cơ, điểm hóa thế gian, mới thật sự là thánh hiền giả. Nhất thời từng cái cường giả ngay ngắn có thứ tự báo cáo thoát trước, từ cuối cùng nhất thống lĩnh bắt đầu, đi tới phía trước, đầu tiên là bái kiến, sau đó đem kỷ nguyên này sự tình báo cáo cho Quảng Hàn chi chủ, nghe được vị này vô thượng lợi bình. Dược cổ thần đình, dược thành phong trào khởi bẩm Quảng Hàn chi chủ, 3 năm trước, dẫn dắt đại quân chấn áp huyết tinh địa ngục một vị đại cực nửa bước vô thượng, còn lại địa ngục đại quân vô số, đây là chứng cứ. Lúc này một khuôn mặt anh tuấn nam tử cung kính tiến lên, mở ra một hộp gấm, bên trong có một nửa bước vô thượng, chết không nhắm mắt đầu người, khí tức hiện ra chính là huyết tinh địa ngục vô thượng, bị thuốc này thành phong trào chém. Cái này dược thành phong trào lợi hại a, rất được dược thần chi chủ chân truyền, lại chém giết một vị đại cực nửa bước vô thượng. Loại này chiến tích, hiển hách với mọi người. Dược thành phong trào khoảng cách mệnh cực nửa bước vô thượng cũng không xa, 3 năm trước, chàng đại chiến kia, ta thần đỉnh chấn ngục đại quân tổn thất nặng nề, sĩ khí giảm xuống, chính là cần một ít lợi hại người đến tăng lên sĩ khí thời điểm. Không biết Quảng Hàn chi chủ sẽ làm sao khích lệ thuốc này thành phong trào. Lúc này trên giáo trường, rất nhiều thống lĩnh nhìn này viên chết không nhắm mắt đầu lâu, nghị luận sôi nổi. 3 năm trước đại chiến, quá khốc liệt. Thần đình chấn ngục đại quân bên này thậm chí có mệnh cực nửa bước vô thượng ngã xuống, thân tử đạo tiêu. Hừm, dược thành phong trào ngươi lập xuống đại công, có công, bản tọa ban thưởng ngươi một bình mưa móc chân thủy, một lần tìm hiểu vô thượng chi chủ truyền thừa cơ hội. Quảng Hàn chi chủ uy nghiêm gật gù, lập tức liền có một đạo lệnh bài cùng một cái bình ngọc bay đến dược thành phong trào trong tay, luận công hành thưởng. Mưa móc chân thủy chính là Quảng Hàn chi chủ vặt hái thần vật chi tinh hoa, một kỷ nguyên mới có thể cô đọng một dọn. 100 cái kỷ nguyên mới có một bình, dĩ nhiên ban thưởng như vậy quý giá đồ vật. Nguyệt Phù ảnh hơi hoảng sợ. Đa tạ Quảng Hàn chi chủ. Dược thành phong trào vẻ mặt mừng rỡ lui xuống. Hán dược cổ thần đình lấy đào tạo thần dược mà nổi danh, dược thần chi chủ càng là một cây thần dược tu luyện được đạo. Này mưa móc chân thủy đối với người thường giá trị không lớn, nhưng đối với hắn mà nói nhưng là bảo vật vô giá. Quảng Hàn chi chủ, Thiên Lan quân thống lĩnh đã bị tóm trở về, 3 năm trước đại chiến bên trong, đối mặt địa ngục đại quân. Một mình chạy trốn, khiến phòng tuyến tan tác, 30 triệu tướng sĩ chết vào địa ngục tay, kính xin Quảng Hàn chi chủ thẩm phán. Rất nhanh, ở luận công hành thưởng sau khi, nên muốn bắt đầu phạt. Lúc này một đám đằng đằng sát khí, thực lực mạnh mẽ cực kỳ tu sĩ đè lên một khuôn mặt huyết ô nam tử đến Quảng Hàn chi chủ trước mặt, đem hắn chân một đá, quỳ gối Quảng Hàn chi chủ trước mặt. Đây là chấp pháp đại quân, toàn bộ chấn ngục trong thành mạnh mẽ nhất quân đoàn, người yếu nhất đều là tổ thánh tầng 3. Mà cái kia khuôn mặt huyết ô nam tử Lục Phong một chút nhìn lại, thực lực lại đạt đến đại cực nửa bước vô thượng đỉnh cao, thậm chí so với dược thành phong trào còn lợi hại hơn một chút. Quảng Hàn chi chủ tha mạng, không phải thuộc hạ không muốn chống lại, mà là địa ngục quân đoàn mạnh mẽ quá đáng, một vị mệnh cực nửa bước vô thượng ra tay, ta thực sự là không chống đỡ được, nếu ta không trốn, ta cũng sẽ chết ở đâu, tha mạng a. Đối mặt Quảng Hàn chi chủ uy nghiêm, ngày này Lan thống lĩnh dập đầu xin tha. Bản tọa biết rõ địa ngục đại quân khủng bố, nhưng Lâm Chiến chạy trốn giả, đã phạm quân quy, ngươi chỉ lo chính mình, khiến 30 triệu tướng sĩ toàn bộ tổn hại, đây là tội chết, bản tọa không giết ngươi, 30 triệu tướng sĩ anh linh khó có thể nhắm mắt. Quảng Hàn Chi chủ âm thanh một hồi trở nên lạnh lẽo, lời nói của nàng lan truyền ra ngoài, Thiên Lan thống lĩnh còn ở xin tha, có thể ở một khắc tiếp theo thân thể liền như bụi bình thường theo gió tiêu tan. Một luồng khí tức liền đem một vị đại cực nửa bước vô thượng xóa bỏ, nay Quảng Hàn Chi chủ thực lực thật là đáng sợ, hơn nữa loại này tồn tại, nói một không hai. Nhìn một vị đại cực nửa bước vô thượng bị xóa bỏ, Lục Phong trong lòng chấn kinh rồi dưới, phải biết, này không phải phổ thông cường giả, lại còn nói giết liền giết, bởi vậy có thể biết Quảng Hàn Chi chủ tuy là nữ tử, nhưng ra tay cũng là ác liệt quả đoán. Nàng này nâng cũng là ở lập uy, dựng nên uy nghiêm. Địa ngục đại quân đại chiến sắp tới, địa ngục vương mắt nhìn chằm chằm. Nếu người nào cũng như ngày này Lan quân thống lĩnh giống như vứt bỏ phòng tuyến, sợ hãi khiếp chiến, ai để ngăn cản địa ngục đại quân cổn cổn xung kích. Phản bội đại quân giả, giết. Lâm chiến khiếp trốn giả, giết. Cãi lời quân quy giả, giết. Quảng Hàn Chi chủ uy nghiêm cực kỳ, nàng chỉ huy toàn bộ thần đỉnh chấn ngục đại quân, liên tiếp phun ra ba cái giết tự, tuyên bố ba cái quân quy. Đây là ở trước đây gần như không tồn tại sự tình, bởi vậy cũng có thể nghĩ đến sắp mà đến chiến tranh chi tàn khốc. Đại chiến làm dùng trung pháp, thưởng phạt phân minh cũng là ắt không thể thiếu. Khởi bẩm Quảng Hàn chi chủ, thuộc hạ nơi này có việc bẩm báo. Nhưng vào lúc này, Thiết Vô Huyết đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lục Phong một chút sau, cung kính nói Vũ Văn Cực Vũ Văn thống lĩnh ngã xuống rất kỳ lạ, ta hoài nghi việc này cùng đứa con của số phận có rất nhiều quan hệ, kính xin Quảng Hàn chi chủ nhìn rõ mọi việc, không buông tha một xúc phạm quân pháp người. Chương 2658, nhìn rõ mọi việc. Đối với Lục Phong tính toán, rốt cục đến rồi. Kéo đến tận từng từ đâm thẳng vào tim gan, mưa to gió lớn. Hiện tại toàn bộ chấn ngục thành rơi vào bị chiến bên trong, Quảng Hàn chi chủ đều tự mình hiện thân, ổn định quân tâm, giết một nhóm thưởng một nhóm, chính là muốn làm cho tất cả mọi người rõ ràng, đối mặt địa ngục đại quân thời gian chỉ có thể chiến không thối lui, bằng không chỉ có một con đường chết. Thiết Vô Huyết câu nói này không thể bảo là không hận, muốn đẩy Lục Phong vào chỗ chết, không cho hắn một điểm vươn mình cơ hội. Ngươi không phải có Quảng Hàn cung đại trưởng lão Nguyệt Phù ảnh che chở sao? Vậy hắn liền đường đường dòng dã tính toán ngươi, chết đi một vị nửa bức vô thượng thống linh không phải việc nhỏ, nếu thật sự là chết ở Lục Phong trong tay, trở xuống phàn trên, chỉ riêng này điều tội chính là tội chết. Quảng Hàn chi chủ chính đang thụ uy, nếu như nàng bao che Lục Phong, chính là đánh mặt của mình. Hắn liền muốn quang minh chính đại mượn Quảng Hàn chi chủ tay giết Lục Phong. Hắn tin tưởng, vị này cổ lão tồn tại là sẽ không làm ra tự mình đánh mình mặt mũi sự tình. Mông Uy đứng Lục Phong phía sau, nghe được câu này, cả người đều đang phát run. Hắn là biết Vũ Văn Cực là chết ở Lục Phong phía sau, vạn nhất bị Quảng Hàn chi chủ tra được, hôm nay thật là phải là muốn chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, mọi ánh mắt đều rơi xuống Lục Phong trên người, hôm nay sự tình thú vị. Nếu như không phải hôm nay cái này ngàn cân treo sợi tóc, chém giết một vị thống lĩnh tuy rằng can hệ trọng đại, nhưng cường giả vi tôn, nhưng thần đỉnh chấn ngục đại quân bên trong cũng không phải chưa từng xảy ra, quá khứ cũng là quá khứ. Có thể hiện tại, nói ra nhưng là đòi mạng. Thiết Vô Huyết giờ khắc này cười gần đi ra, châm chọc cười nhạo nhìn về phía Lục Phong. Thiên Hằng. Nguyệt Phù ảnh đem Lục Phong nhìn về phía Lục Phong. Không sai, Vũ Văn Cực là bị ta chém, hắn băng diễm bản nguyên trường hà cũng bị ta cướp đoạt, một thân tu vi, hóa thành hư không. Vạn vạn sẽ không ngờ tới, Lục Phong liền phản bác đều không có, trực tiếp thừa nhận ngày đó việc chính là hắn gây nên, một mặt hờ hững, tựa hồ không có ý thức đến hôm nay hắn đối mặt tình cảnh nguy hiểm. Sao có thể có chuyện đó? Vũ Văn Cực thực lực ở tiểu cực nửa bước vô thượng bên trong cũng có thể được cho mạnh mẽ, nắm giữ một cái băng diễm trường hà, càng là đứng ở thế bất bại, mà này đứa con của số phận, tuy rằng lợi hại, nhưng cũng hẳn là không thực lực chém giết một tôn thống lĩnh. Hay là ngày đó địa ngục đại quân xung kích làm cho Vũ Văn Cực bị thương nặng, mới bị này đứa con của số phận lượm tiện nghi. Có khả năng này, có điều hắn nói thẳng ra không phải là muốn chết sao? Nếu như chết không thừa nhận, có Nguyệt Phù ảnh ở một bên đỏ sức hay là cửa ải này liền có thể quá khứ. Trên giáo trường rất nhiều cường giả chấn động, đầu đều choáng váng, sắc mặt nghi hoặc, hoàn toàn không biết đến cùng ở chơi trò xiếc gì. Rất tốt, ngươi rốt cục thừa nhận, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biện giải một phen, ta Thiết Vô Huyết khâm phục dũng khí của ngươi, có điều căn cứ thần đỉnh chấn ngục trong đại quân quân quy, chém giết thống lĩnh, đó là tội chết, kính xin Quảng Hàn chi chủ công chính bình đoạn, không nên để cho chư vị thống lĩnh đau lòng. Thiết Vô Huyết vi hơi kinh ngạc, lập tức nụ cười trên mặt càng tăng lên, nhìn về phía Quảng Hàn chi chủ. Quảng Hàn chi chủ, kỳ thực này sau lưng là có ẩn tình, không giống Thiết Vô Huyết nói tới như vậy. Nguyệt Phù ảnh chịu đựng Lục Phong rất ân tình lớn, nàng ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Thiết Vô Huyết, sau đó đứng dậy thế Lục Phong cầu xin. Đại trưởng lão, đây là hắn đã thừa nhận, ngươi liền không muốn xin tha cho hắn, nếu không nghiêm trị hắn, làm sao hướng về chư vị thống lĩnh giao cho, ta có thể nhân từ một điểm, hủy bỏ hắn tu vi liền có thể, chết liền không cần. Thiết Vô Huyết giả nhân giả nghĩa, một bộ trí Lục Phong vào chỗ chết sắc mặt. Đến Lục Phong cảnh giới này, khống chế thao thiên lực lượng, nếu như trở thành một phế nhân, đó là so với chết còn muốn thống khổ gấp trăm lần. Việc này, ta tự có bình đoạn. Quảng Hàn Chi chủ chậm rãi nói. Xảy ra chuyện gì, Túc Huyền tiên sinh, ngươi suy đoán ra huyền cơ gì hay sao? Cái kia bảo y nam tử nói. Chuyện này sau lưng không có đơn giản như vậy, lấy pháp lực của ta thần thông còn không cách nào suy đoán ra đứa con của số phận cụ thể làm cái gì. Có điều Quảng Hàn Chi chủ pháp lực nhưng có thể, ở tiên thời đại thì nàng chính là vô thượng tạo vật cảnh giới, pháp lực sâu không lường được. Túc Huyền tiên sinh lắc lắc đầu. Được rồi, liên quan với ngày ấy sự tình ta đã rõ ràng. Thiên Hằng việc này không thể nói được đúng, nhưng cũng không thể nói được sai, không thưởng không phạt, liền như vậy bỏ qua. Một lát sau khi, Quảng Hàn Chi chủ mở miệng. Nghe được Quảng Hàn Chi chủ, Thiết Vô Huyết đầu một ngộng. Rõ ràng cái này Thiên Hằng đều chính mồm thừa nhận là hắn giết Vũ Văn Cực, nhưng lại Thiên Quảng Hàn Chi chủ nói hắn vô tội, điều này làm cho hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Lẽ nào công chính Quảng Hàn Chi chủ thật sẽ thiên vị đứa con của số phận? Thiết Vô Huyết tiến lên mấy bước, âm trầm nói Quảng Hàn Chi chủ lẽ nào ngươi công bằng chính là như vậy phải không? Nếu như Quảng Hàn Chi chủ không trừng phạt ngày này hằng, còn Vũ Văn Cực một người thống lĩnh, thuộc hạ sẽ xin mời Thiết Huyết Chi chủ minh đoạn vật nhỏ. Ồ, ngươi là đang chất vấn phán đoán của ta. Quảng Hàn Chi chủ nói, thuộc hạ không dám, chỉ là muốn cầu cái công đạo. Thiết Vô Huyết trên trán tất cả đều là mồ hôi, nếu như không phải chiếm cứ đạo lý, hắn nào dám đối với Quảng Hàn Chi chủ nói chuyện như vậy? Cũng được, đã như vậy, ta liền để chư vị thống lĩnh đều nhìn ngày đó chân tướng. Quảng Hàn Chi chủ trong khi nói chuyện, phất tay một màn ánh sáng đánh ra, dường như đảo ngược thời gian, chân thực trình diễn giống như, nhất thời tất cả mọi người liền nhìn thấy ngày đó ở phòng tuyến bên trong chuyện đã xảy ra, liền dường như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như, lấy tạo hóa ánh mắt quan sát. Nay Quảng Hàn Chi chủ thật lớn pháp lực, này không phải phổ thông hồi tưởng, mà là chân chính lợi dụng đến vận mệnh quy tắc, đem đoạn này vắng lặng vào sông dài vận mệnh cho lấy ra đi ra, đây là một ít vô thượng đều không làm được thủ đoạn. Lục Phong trong lòng âm thầm nghĩ, đối với những này cổ lão vô thượng thủ đoạn càng ngày càng kiêng kỵ. Có điều hắn nhìn này màn ánh sáng, vẻ mặt như thường, hắn nếu dám thừa nhận, liền hoàn toàn chắc chắn Quảng Hàn Chi chủ sẽ không trừng phạt chính mình, này Thiết Vô Huyết tính toán thủ đoạn của chính mình nhất định sẽ thất bại. Ngày này hàng thống lĩnh pháp lực thật là mạnh mẽ, một người giết vào địa ngục trong đại quân, lấy nát tan bản nguyên trường hà ngăn chặn chỗ ở ngục đại quân xung kích, thật sự có một người làm quan, vạn người không thể khai thông hùng vĩ tư thái, một người có thể so với trăm nghìn chi quân đoàn. Hiện tại, Quảng Hàn Chi chủ đem ngày đó sự tình đều hồi tưởng đi ra, rất nhiều người đều ở xem xét tỉ mỉ, không buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Ba vị địa ngục nửa bước vô thượng, thật mạnh mẽ đội hình, các ngươi xem, Vũ Văn Cực lại lui về, hắn ở mở ra thời không Nazi đại trận, muốn từ bỏ phòng tuyến, chạy trốn. Then chốt đến rồi, mau mau xem này Vũ Văn Cực làm cái gì, thân làm thống lĩnh lại không tự mình ngăn cản địa ngục nửa bước vô thượng, trái lại đem dưới trướng hắn còn lại quân đoàn cự với huyền không đảo ở ngoài, coi bọn họ là làm bia đỡ đạn, này cùng Thiên Lan quân thống lĩnh chuyện làm lại có gì khác biệt. Những người này càng xem càng hoảng sợ. Thì ra là như vậy, sự tình bản chất là như vậy, Vũ Văn Cực tính toán đứa con của số phận, muốn mượn địa ngục tay giết hắn, nhưng không nghĩ tới, đứa con của số phận thực lực mạnh mẽ, không phải đán bất tử. Trái lại chấn áp địa ngục ba vị nửa bước vô thượng, cứu lại phòng tuyến tan tác. Bọn họ rốt cục sự tình bản chất. Đáng chết, này Vũ Văn Cực là thật đến đáng chết thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, đổi làm là ta cũng phải giết này Vũ Văn Cực, thần đình chấn ngục đại quân là có quân quy, nhưng quân quy không phải nhất định, đứa con của số phận có huyết tính, ta tán thành hắn cách làm. Hừ, này Vũ Văn Cực chính là một tên rác rưởi, tính toán người khác không được ngược lại bị chém, lại hôm nay còn có người vì hắn nói oan, nơi nào oan? Rõ ràng là hắn muốn chết. Lần này Thiết Vô Huyết nên không lời nào để nói. Trong khoảng thời gian ngắn, ở đây những này thống lĩnh đều hiểu, thuần túy là Vũ Văn Cực muốn chết mà thôi, thân làm thống lĩnh, đem thủ hạ mình coi như bia đỡ đạn, tùy ý tính toán, điều này làm cho rất nhiều người đều xem thường. Thiết Vô Huyết, ngươi còn có nghi vấn sao? Quảng Hàn Chi chủ âm thanh lan truyền mà tới. Chương 2659, khiêu chiến. Thuộc hạ lại không thể nghi ngờ hỏi, trước đối với Thiên Hằng đô thống nhiều có chỗ đắc tội. Xin hãy tha lỗi. Thiết Vô Huyết kinh ngạc đầu đầy mồ hôi, một thân hàn ý. Đối mặt Quảng Hàn Chi chủ uy nghiêm và đặt tại trước mặt Thiết chứng cứ, trong lòng đã sớm đem Vũ Văn Cực mắng một vạn lần. Không riêng một mình hắn, kỳ thực rất nhiều người toàn bộ cho rằng Vũ Văn Cực rất có thể là ở 3 năm trước địa ngục quân đoàn xung kích bên trong bị thương thật nặng, bị đứa con của số phận lượm tiện nghi. Nhưng không nghĩ tới chân tướng của chuyện vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, hóa ra là Vũ Văn Cực đê tiện tính toán đứa con của số phận, tự cho là khống chế tất cả, có thể có được thao thiên chỗ tốt, lại bị đứa con của số phận nén giận chém giết, bị chết không có chút nào oan uổng, là ở tự chịu diệt vong. Mà trong lòng bọn họ càng thêm khiếp sợ chính là, đứa con của số phận thực lực lại khủng bố như vậy, đến đã có thể chém nửa bước vô thượng mức độ. Nhớ tới hắn trưởng thành, có thể nói là kinh thế hai tục, nhanh vô cùng. Này làm cho tất cả mọi người trong lòng không khỏi mơ tưởng viển vông, vị này đứa con của số phận có hay không có thể thật đến trở thành vận mệnh chi vương. Mà phải biết, vận mệnh chi vương thực lực không phải bình thường vô thượng có thể so sánh với, thậm chí vừa thành, một thành vô thượng, pháp lực sẽ có thể so với Quảng Hàn chi chủ như vậy sống rất nhiều cái luân hồi cổ lao thiên tôn, sẽ là chư thiên vạn vực ở trong tối cường giả đứng đầu. Hầu như có thể được xưng, mạnh nhất bá chủ không ra, đem không có ai có thể áp chế ra bọn họ. Túc Huyền tiên sinh, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, đứa con của số phận lại là chính diện nghiền ép chém giết Vũ Văn Cực, thực sự là làm người kinh ngạc, đây chính là vận mệnh vĩ đại sao. Nó đã ở bắt đầu bố cục, làm vận mệnh chi vương sau khi xuất hiện, những kêu biến mất các bá chủ cũng sẽ một vừa hiện thân. Cái kêu bảo ý người đàn ông trung niên cảm thán một tiếng. Túc Huyền tiên sinh nghiêm nghị gật đầu không sai, mạnh nhất các bá chủ cũng không có toàn bộ ngã xuống, mà là đang đợi một cơ hội, một có cơ hội nát tan lồng chim cơ hội. Nát tan lồng chim, khống chế vận mệnh, từ cổ chí kim vẫn chưa có người nào có thể làm được. Bảo y người đàn ông trung niên nói, cái thời đại này biến số lớn nhất chính là ngày đó đạo Lục Phong, có hắn, liền có vô hạn khả năng. Túc Huyền tiên sinh nói, Nguyệt Phù ảnh giờ khắc này rất được chấn động, có điều ở nhìn thấy Lục Phong ngưng tụ sông dài vận mệnh thủ đoạn sau, rất nhanh bình tĩnh lại, đứng lên nói Quảng Hàn chi chủ, ta cho rằng nên cho Thiên Hàng một ít ban thưởng, hôm nay nếu không là Quảng Hàn chi chủ ở đây, còn sự tình một chấn tướng, sợ sẽ bị hoan khuất, lạnh leo trái tim tất cả mọi người. Quảng Hàn chi chủ âm thanh không hề gợn sóng đạo thưởng phạt bản tọa trong lòng tự có định lượng, chư vị thống lĩnh có lời gì muốn nói. Vắng lặng chỉ chốc lát sau, Tiểu Lôi Vương đạp đi ra, nhìn về phía Lục Phong, lạnh lùng nói Quảng Hàn chi chủ, tại hạ có cái đề nghị, bây giờ đại chiến sắp tới. Hôm nay nếu nhiều như vậy thống linh ở đây, quả thật hiếm thấy, không bằng liền bãi xuống lôi đài tranh tài một phen, cái này cũng là chấn ngục thành truyền thống, vừa đến có thể phấn chấn quân tâm, thứ hai có thể được Quảng Hàn chi chủ giáo huấn, lấy vũ đồng nghiệp, nghe được vô thượng một lời, hay là để một ít thống linh tự nhiên. Hiểu ra, bước vào càng mạnh hơn cảnh giới. Tiểu Lôi Vương nói tới là, này tỉ thí cần phải. Một ít thống linh nghe vậy sau âm thầm cân nhắc, sau đó gật gật đầu. Quảng Hàn chi chủ là so với Thiết Huyết chi chủ còn cường đại hơn vô thượng, đem đạo pháp cùng tiên pháp dung hợp lại cùng nhau, nếu không là hôm nay, nơi nào có thể nhìn thấy vị này cổ lao tồn tại. Lấy vũ đồng nghiệp, vừa vặn có thể để cho Quảng Hàn chi chủ chỉ điểm, đây là một cơ hội. Bản tọa đồng ý, cuộc tỉ thí này rút đến thứ nhất giả, đem có thể được bản tọa chỉ điểm. Quảng Hàn chi chủ chậm rãi mở miệng nói ai muốn ý cái thứ nhất giao thủ. Tiểu Lôi Vương chờ đến chính là thời khắc này, nhất thời đi tới giữa giáo trường. Mạnh mẽ khí chẳng tràn ngập, như vạn lôi chi vương giống như nguy nga, chỉ về Lục Phong, hăng hái Thiên Hằng, ngươi nếu có thể chém giết Vũ Văn Cực, đủ để chứng minh thực lực của ngươi, ta Tiểu Lôi Vương đồng ý cái thứ nhất đeo xấu, khiêu chiến ngươi vị này đứa con của số phận, vì là đại gia mở một thật đầu. Muốn khiêu chiến ta? Lục Phong vẻ mặt hờ hững, sớm có dự liệu, cười lạnh một tiếng cầu cũng không được, liền Vũ Văn Cực đều không phải là đối thủ của ta, ngươi lại cũng dám khiêu chiến ta, tự rước lấy nhục, cũng được. Ta coi như nhiều như vậy đồng đạo mặt, để Quảng Hàn chi chủ đánh giá dưới thực lực của ta. Hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hiện tại Lục Phong cần cùng vô số cường giả giao chiến, hoàn thiện tự thân thiên đạo phương pháp. Ha ha, Vũ Văn Cực lại tính là gì, có điều ỷ vào vận may được một cái bản nguyên trường hà mà thôi. Ta tu luyện tới nửa bước vô thượng cảnh giới, dùng dòng dã một kỷ nguyên, không nhiều không ít, một kỷ nguyên số mệnh ở trên người ta. Nay Tiểu Lôi Vương chiến ý sôi trào, vẻ mặt ngạo nghễ. Một kỷ nguyên thời gian liền tu luyện thành nửa bước vô thượng, cũng có thể xưng là kỷ nguyên con trai, nếu như không phải cái này luân hồi bởi vì Lục Phong dẫn đến thời đại thay đổi. Ở dĩ vãng trong niên đại, Tiểu Lôi Vương ở toàn bộ chư thiên vạn vực bên trong đều là đủ để xếp hạng thứ 10 thiên tài, nhưng này đồng dạng nói rõ, Tiểu Lôi Vương sẽ ở trong thời đại này tỏa ra càng tia sáng chói mắt. Ta ra tay là sẽ không lưu tình. Lục Phong trên mặt hiện ra tàn nhẫn, trong chớp mắt, thân hình lấp lóe, đại trưởng xung kích, vô số chi trưởng oanh kích mà ra. Ở Quảng Hàn chi chủ trước mặt, hắn đương nhiên sẽ không vận dụng ra vĩnh hằng bí thuật, nhưng điều này cũng đủ để thu thập vị này Tiểu Lôi Vương. Đến rất đúng lúc, Tiểu Lôi Vương lần này có ý định khiêu chiến Lục Phong, hắn phải làm chúng đánh bại đứa con của số phận, dương hắn uy danh, ở cái này đặc thù vũ trụ trong luân hồi cướp đoạt đầy đủ số mệnh. Hắn nắm đấm nắm chặt, lôi bạo ánh sáng rung động mà ra, không khí không ngừng nổ tung, vô cùng lôi điện hóa thành vạn trượng ánh sáng, bài sơn đảo hải, từng lần một nổ tung, ẩn chứa vũ trụ hủy diệt, tất cả hóa thành không hư ảo huyền diệu. Ầm. Hai người lúc này đụng vào nhau, dư âm quyết tán, một cái tinh vực đều phải bị miễn cưỡng hủy diệt. Quảng Hàn Chi chủ nhìn, huy động lên một luồng pháp lực, toàn bộ trên giáo trường đột nhiên xuất hiện một tầng ngông lung quảng hàn ánh sáng, tuy rằng hai người phá hoại thật là đáng sợ, có điều ở vô thượng cấm chế giới nhưng là thật giống bước vào đến khác một vùng không thời gian bên trong chiến trường. Lôi đình trung thủy. Tiểu Lôi Vương vừa ra tay liền xuống chiêu lợi hại, hắn biết Lục Phong thực lực mạnh mẽ, có thể chém Vũ Văn Cực, bởi vậy hắn như muốn đạt được chiến thắng này lợi, được vô thượng coi trọng, nhất định phải sử dụng tới cả người thế võ. Hô! Là vô số hủy diệt màu đen đặc lôi đình, hình thành một mảnh to lớn lôi đình chi hải, sau đó không ngừng thu nhỏ lại cô đọng, cuối cùng trở thành một nhỏ to bằng nắm tay trùng thủy, bên trong phảng phất là một lôi đình thế giới, không ngừng sinh diệt. Thực lực của hắn tuyệt đối không kém gì Vũ Văn Cực, Kỷ Nguyên con trai, cái này cũng là hắn vì sao nhìn thấy Lục Phong có chém giết Vũ Văn Cực thực lực sau, còn dám khiêu chiến nguyên nhân. Giết! Hắn mang theo lôi đình trùng thủy bùng nổ ra hủy diệt gọn sóng, từng cái ánh sáng rọi rữa, đánh về phía Lục Phong. Mà này lôi đỉnh bên trong thế giới hầu như nghiền ép đến cực hạn, muốn bắt đầu nổ tung. Bên trong ẩn chứa đáng sợ chi đủ sức để hủy diệt một vị yếu nhất nửa bước vô thượng. Vạn tượng thần quyền. Lục Phong không có vẻ sợ hãi chút nào, coi như vĩnh hằng phương pháp không cách nào vận dụng, hắn cũng có đầy đủ sức lực, đánh ra từ một chi thiên đạo bên trong lĩnh vực tuyệt học, xuất hiện một quyền. Một sinh hai, nhị sinh tam, ba vì là vạn tượng vạn vật, vô số biến hóa đều ở cú đấm này trung thượng diễn, như vô số sử thi. Tổ hợp thành rất nhiều thời đại, cổn cổn dòng lũ bao phủ, tự như đại thế không thể ngăn cản giống như hùng vĩ. Thiên mã kinh biến, đạo hóa thành một, quyền này duy nhất. Chương 2660, Tham Lam chi chủ. Lục Phong vĩnh hằng thiên đạo vĩ đại cực kỳ, thúc đẩy vô số thời đại, để vô số văn minh vĩnh hằng, tập vô số thời đại đạo pháp với đại thành. Vĩnh hằng tồn ở trong lòng, liền như cao vạn trượng lâu, chính là quan trọng nhất căn cơ, mà chỉ cần có cây này cơ, Lục Phong liền có thể triển khai các loại thủ đoạn. Cái kia vạn tượng thần quyền bao hàm một chi thiên đạo tinh túy, qua loa nhìn lại, chính là một ánh hào quang thẳng tắp mà đi, nhưng tu vi chân chính tinh thâm giả mới có thể phát hiện, kỳ thực này ở trong thiên biến vạn hóa, mãi mãi không có định sổ, ẩn chứa vô cùng huyền diệu lực lượng. Lấy vĩnh hằng thiên đạo chủ tể, ngự động vạn tượng thần quyền, tiết lộ không ra một kia vĩnh hằng khí tức, làm cho tiểu Lôi Vương vạn trượng ánh sáng đều ở ảm đạm. Không được, loại sức mạnh này, ta này lôi đỉnh trùng thủy bên trong bao hàm một mảnh lôi giới sức mạnh, lại đụng phải áp chế. Cảm nhận được vạn tượng thần quyền đại khí cổ điển, lôi đình trùng thủy đều ở ảm đạm, gọn sóng hướng tới đình chỉ, tiểu Lôi Vương mãnh địa gầm dữ dội một tiếng, từ thân thể bên trong phun ra vô số lôi đình, đem này lôi đình trùng thủy hướng phía trước đẩy một cái, lúc này nổ tung. Ầm. Vạn tượng thần quyền cùng lôi đình trùng thủy mạnh mẽ giao kích, nhấc lên một mảnh hủy diệt ánh sáng, nhưng lập tức một quyền đến thẳng mà đến, xuyên thấu qua lôi đình, đánh ở tiểu Lôi Vương trên người, ác liệt kinh khí, khiến thân hình hắn bay ngược mà ra, một cái tụ huyết phun ra. Thật là đáng sợ đứa con của số phận, có điều như vậy đã nghĩ đánh bại ta, cái kia còn thiếu rất nhiều. Tiểu Lôi Vương gào thét, thôi thúc toàn thân sức mạnh, hai tay đẩy ra vạn trượng Demons, một luồng chúa tể chúng sinh khí tức cuồng bạo mà ra, chúa tể lực lượng, đạo chi chân cương, tất cả các loại, đều ta khống chế, lôi đỉnh chân pháp. Nay Tiểu Lôi Vương không hổ được xưng Kỷ Nguyên con trai, tu luyện vĩ đại chúa tể bí pháp, chúa tể thế gian tất cả lực, lại dung nhập vào lôi đỉnh chi đạo bên trong, thực sự là lợi hại. Hôm nay hắn như đánh bại đứa con của số phận, cướp đoạt số mệnh, tương lai chính là một vị mệnh cực nửa bước vô thượng. Trên giáo trường, chư hơn cao thủ nhìn Tiểu Lôi Vương buộc phát ra thực lực, âm thầm gật đầu, không hổ đến từ mạnh mẽ nhất vô thượng thần đình. Vĩ đại chúa tể thực lực, ngoại trừ không có như mạnh nhất bá chủ khai sáng một văn minh giống như sử thi đạo pháp, ở một trình độ nào đó đã không cấp tốc với mạnh nhất bá chủ. Lúc này hắn rội rửa mà ra ánh sáng, lại ẩn chứa vĩ đại chúa tể ý chí. Liền Lục Phong đều mơ hồ cảm nhận được một chi thiên đạo thiên biến vạn hóa năng lượng, càng đều đụng phải áp chế, muốn bị chúa tể. Đương nhiên, điều này là bởi vì hắn không cách nào vận dụng vĩnh hằng chân khí nguyên nhân. Được, khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ, ta dưới chân đặt chỗ, chính là bỉ ngạn. Lục Phong dưới chân bước ra, hóa thành bỉ ngạn tinh thổ, toàn thân hắn khiếu huyệt vì là con số một nguyên, phun ra hóng ánh quang hoa, một trưởng này đánh ra mà ra, chính là một chiếc hùng vĩ bỉ ngạn thần chu, phảng phất chư thiên hy vọng duy nhất. Bị ngạn thuật, bị ngạn chi chủ. Quảng Hàn chi chủ trong miệng chậm rãi phun ra như thế vài chữ. Thiên tôn, trong đồn đãi, Bỉ Ngạn chi chủ khai sáng Bỉ Ngạn bí pháp, thực lực có thể so với mạnh nhất bá chủ, lưu lại một Bỉ Ngạn nơi, còn ở truyền thừa đạo pháp của hắn, cùng chư thiên không giống nhau cách cục, không nghĩ tới, Thiên Hằng lại có thể thân hóa Bỉ Ngạn thần chu, xung kích Bỉ Ngạn. Nguyệt Phù Ảnh nhìn về phía Quảng Hàn chi chủ, nói: "Này không sai, Bỉ Ngạn chi chủ tồn tại 5 tháng so với tiên thời đại cùng với thần thời đại đều muốn cửu viễn, kỳ thực Bỉ Ngạn chỉ là một loại nào đó ý cảnh, đại diện cho siêu thoát lồng chim quyết tâm." Quảng Hàn chi chủ trong thanh âm có một đạo không tên tâm tư Bỉ Ngạn nơi nên chẳng mấy chốc sẽ hiện thế đi. Mà lúc này Lục Phong dưới chân bước ra hóng ánh thế giới, hắn dường như là chúa cứu thế giống như vậy, đối mặt tiểu lôi vương chúa tể bí pháp, không kém chút nào, một tay Bỉ Ngạn thần chu xuống kích, đụng gãy thiên trụ, hắn vì là đại thiên chúa tể, không gì không làm được. Phúc! Tiểu lôi vương vạn vạn không sẽ nghĩ tới Bỉ Ngạn thần chu lại nắm giữ đáng sợ như thế như vậy lực phá hoại, hắn chúa tể bí pháp đứt đoạn thành từng tấc, toàn bộ thân thể bị đánh trúng. Xương trong nháy mắt đứt đoạn mất không biết bao nhiêu cái, cực kỳ thê thảm. Thiên Hằng, ta không tin ta sẽ không là đối thủ của ngươi, ngươi tuy là đứa con của số phận, nhưng cũng không có trở thành vận mệnh chi vương khả năng, ngươi có điều là cổ trùng mà thôi, chúa tể thân đề, lôi đỉnh chân thần. Tiểu lôi vương cho gọi ra một cái hắn tu luyện ra sấm nổ bản nguyên trường hà. Toàn thân pháp lực nổ tung, xé rách hư không, chúa tể sức mạnh, giáng lâm, xuất hiện một vị to lớn lôi đỉnh chân thần, hai mắt vừa mở, liền có hủy thiên diệt địa lực lượng. Võ đạo cánh cửa, thần võ lực lượng, võ đạo thông thần. Lục Phong trước sau biểu hiện ra khống chế toàn cục tư thái, hắn một trưởng hướng hư không đánh tới, một tấm khắc đầy võ học chân lý võ đạo cánh cửa giữa trời mở ra, võ học quang hoa đang không ngừng ngưng tụ, lập tức xuất hiện một vị to lớn võ học chi thần. Võ học chi thần đem hắn thần thông đều ngưng tụ ở một mạch lên, hóa thành một quyền, triển khai võ học bản nguyên, lại khí thế so với lôi đỉnh chân thần càng muốn bằng bạc, oanh kích mà ra trong nháy mắt, liền khiến cho lôi đỉnh chân thần không hề bất ngờ. Như bẻ cành khô phá nát. Tiểu lôi vương toàn thân đều muốn nứt ra rồi, chảy ra lôi đỉnh sắc vết máu. Không thứ hữu dụng, còn vọng muốn khiêu chiến ta, cướp đoạt ta số mệnh, lòng tham không đủ, không nhìn chính mình cái gì mặt hàng. Xà thôn tượng không biết tự lượng sức mình nói tới chính là ngươi, hôm nay không cho ngươi một bài học, người khác còn tưởng rằng ta nhân tử. Lục Phong bước chân đạp lên mà đi, đối với vô thượng thần đình người, hắn ra tay tàn nhẫn, võ học quang hoa lần thứ hai ngưng tụ đến, hóa thành sử thi một trường. Phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ, lật đổ thời không, tầng tầng hướng tiểu lôi vương bao trùm mà đi. Đáng chết, ta sẽ không chịu thua, 9 tầng lôi bạo, cho ta bạo bạo bạo. Tiểu lôi vương nghiến răng nghiến lợi, sức mạnh toàn thân chấn động, đột nhiên liên tục đánh ra 9 quyền, mỗi một quyền đều bao hàm hắn thiên đạo tinh hoa, âm thanh liên tục vang 9 lần đánh văng ra, sau đó dung hợp đồng thời, có loại chư thiên vạn vực đều muốn lôi bạo náo động. Liên điểm này thực lực, còn dám gọi tới gọi lui, ai cho dũng khí của ngươi? Lục Phong bình tĩnh hờ hững. Đối mặt 9 tầng lôi bạo hoành kích, hắn xoay tay xuất hiện một hắc ám quả cầu ánh sáng, vô số hủy diệt quang hoa lưu chuyển, bên trong tế nhìn thật kỹ, phảng phất xuất hiện một vị chư thiên vạn vực ảnh thu nhỏ đồ. Chư thiên hủy diệt, chư thiên đền đáp lại. Cùng là đáng sợ cực kỳ nổ tung xung kích, Lục Phong chư thiên đền đáp lại là chân chính lấy quan sát chư thiên lòng dạ khai sáng, hầu như ngay ở quang cầu này ném mạnh mà ra trong nháy mắt, hủy diệt dư âm liền nghiền ép tiểu lôi vương 9 tầng sấm nổ. Không thể. Cảm nhận được chư thiên hủy diệt, tuần hoàn đền đáp lại kinh người lực lượng, tiểu lôi vương hoàn toàn biến sắc. Cứ việc thực lực của hắn so với Vũ Văn Cực còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng giờ khắc này Lục Phong liền như chư thiên kẻ hủy diệt, để hắn nhận ra được không thể chống lại vĩ đại. Quả cầu ánh sáng nổ tung. Đòn đánh này uy lực hầu như tắt thời gian cùng không gian, dập tắt vì hư vô, tiểu lôi vương một thân đạo pháp tan vỡ, thân thể đều sắp muốn nứt ra rồi, một cái lao huyết phun mạnh mà ra, hắn này kỷ nguyên con trai, liền như con chó giống như bị đánh bay đến giữa không trung. Lần sau khiêu khích người khác thực lực, đem con mắt đánh bóng một điểm. Ngay ở Lục Phong chuẩn bị cho tiểu lôi vương tinh chất hủy diệt đả kích thời điểm, đột nhiên thao trường bên trên, hư không bị đánh nứt, một luồng lạnh lẽo âm trầm thao thiên khí tức bao phủ mà ra, liền như hóa thành đáng sợ địa ngục chi cảnh, từ bên trong hiển hiện ra mấy bóng người. Quảng Hàn chi chủ chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại, âm thanh không hề tình cảm đạo địa ngục vô thượng, tham lam chi chủ. Chương 2661, địa ngục con trai. Ha ha ha, Quảng Hàn chi chủ. Không nghĩ tới lần này bản tọa có thể nhìn thấy ngươi, tiên tri thời đại văn minh đệ nhất tiên tử, dẫn tới rất nhiều vô thượng vì ngươi chân thành, mị ép rất nhiều luân hồi, không người nào có thể so với, ta lần này đúng là có phúc khí, luân hồi may mắn, có thể tạm biệt ngươi một mặt. Một thanh âm trực tiếp từ trong hư không truyền đạt mà ra, trí cao vô thượng rồi lại tràn ngập nham hiểm giả dối. Trong địa ngục vô thượng, lại tự mình đi tới trấn ngục thành, lẽ nào đây là muốn khai chiến? Hướng về Quảng Hàn chi chủ khiêu khích sao? Là tham lam chi chủ đến rồi, có điều Quảng Hàn chi chủ thần thông quảng đại, coi như là địa ngục vương đến rồi cũng sẽ bị trấn áp, có nàng tọa trấn, là sẽ không xuất hiện bất ngờ. Hừ, chúng ta liền yên lặng xem biến đổi, bây giờ đại chiến sắp tới, liền xem vị này địa ngục vô thượng có thể chơi ra trò xiếc gì. Ngay sau đó tất cả mọi người nhìn về phía cái lối đi kia, có Quảng Hàn chi chủ ở đây, bọn họ cũng không có quá nhiều lo lắng, cho dù đến một vị đạt tới vô thượng tạo vật địa ngục vương, cũng đừng hòng là Quảng Hàn chi chủ đối thủ. Tham Lam chi chủ, hiện thân đi, hôm nay đến ta trấn ngục thành, lẽ nào liền không sợ bản tọa đem ngươi cho trấn áp, lấy ngươi vô thượng bản nguyên sao? Quảng Hàn chi chủ thanh âm nhàn nhạt truyền vào phía chân trời. Hư không hắc ám, nhất thời xuất hiện một cái vóc người kiên cường cao thủ, trên đầu có một đôi đen kịt sừng, mọc ra người khuôn mặt, ám hắc trường bào mặc lên người, hơi chấn động một cái, liền có một luồng thao thiên khủng bố giống như uy nghiêm. Đây chính là Tham Lam chi chủ, lĩnh ngộ Tham Lam thiên đạo, luyện chế Tham Lam chi nhận, ở thế gian này không có hắn không tham đồ vật, có thể nói là trên trời dưới đất đệ nhất lòng tham vô thượng. Mà hắn lòng tham cũng không phải phổ thông lòng tham, mà là đối với đạo tham, đối với vũ tham, tham lam hóa vì chính mình hết thảy. Tham Lam chi chủ cười nhạt, làm như ở thấy một vị bạn cũ, ánh mắt tham lam, tựa hồ là ở tham Quảng Hàn chi chủ khuôn mặt đẹp. Quảng Hàn chi chủ nói giỡn, hai quân giao chiến không chém sứ giả, huống hồ ngươi và ta cũng coi như là bạn cũ, ở tiên tri văn minh ngươi và ta liền nhận thức, chỉ là trận doanh lập trường không giống mà thôi, không đúng vậy sẽ trở thành bạn thân. Thật sao? Tiên tri thời đại văn minh bản tọa không nhớ rõ có ngươi vị lão bằng hữu này. Quảng Hàn chi chủ trong khi nói chuyện, bàng bạc pháp lực kinh sợ mà ra, hóa thành Quảng Hàn Nguyệt Cung, thân hình bất động, một cánh tay ngọc cũng đã tóm tới, mang theo mông lung ánh trăng, tiên đạo hai pháp tràn ngập ra hóng ánh sức mạnh. Tham Lam chi trưởng. Tham Lam chi chủ sắc mặt khẽ thay đổi, không nghĩ tới Quảng Hàn chi chủ lại trực tiếp động thủ, mà thân thể hắn chấn động, Tham Lam lực lượng hiện ra, một trưởng vỗ ra, càng là muốn Tham Lam cướp đoạt Quảng Hàn chi chủ pháp lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Này Tham Lam chi chủ thực lực tựa hồ cũng đến vô thượng bên trong tạo vật, sáng tạo sinh linh, có điều Quảng Hàn chi chủ pháp lực đáng sợ hơn. Lục Phong lúc này, nhìn hai vị mạnh mẽ vô thượng giao thủ, hai mắt tinh mang bắn mạnh, cật lực muốn xem xuyên vô thượng đạo pháp. Cái kia cố đáng sợ gợn sóng, làm cho tâm thần của hắn chấn động, đây mới thực là vô thượng cảnh giới cao thâm, đặt đến sáng tạo sinh linh tồn tại ở giao thủ. Ầm. Thời không hầu như động lại cùng nhau, Quảng Hàn chi chủ uy thế vạn cổ, chỉ bằng mượn một cái tay pháp lực, đánh tan Tham Lam chi chủ Tham Lam chi trưởng, mà nàng sức mạnh đột nhiên hóa thành một đạo chỉ quang, xuyên qua cổ kim, tầng tầng điểm đi. Ầm ầm. Một giọt bao hàm đại thế giới, vô cùng tinh mang vô thượng bản nguyên từ từ rơi vào lòng bàn tay của nàng. Đây chính là Quảng Hàn chi chủ thực lực sao? Một đòn cướp đoạt Tham Lam chi chủ bản nguyên, tầm thường vô thượng sợ là muốn trực tiếp bị nàng cho chém giết. Quảng Hàn chi chủ pháp lực sâu sắc dấu ấn vào mỗi người trong đầu, vị này vô thượng thực lực thật đáng sợ. Thật là lợi hại, Quảng Hàn chi chủ pháp lực của ngươi mạnh mẽ quá nhiều, đều sắp muốn đạt đến cái cảnh giới kia, coi như trong địa ngục tầng sâu nhất mấy tôn địa ngục vương cũng rất khó chiến thắng ngươi, xem ra tiên tri văn minh tuy rằng quá khứ, nhưng ngươi nhưng kế thừa tiên rất nhiều sức mạnh, càng làm đạo sức mạnh dung hợp, đã ở khai sáng tuyên cổ. Tham Lam chi chủ nội tâm khiếp sợ, nhưng dù sao cũng là vô thượng chi chủ, sắc mặt rất nhanh trầm ổn hạ xuống. Nói đi, Tham Lam chi chủ, hôm nay ngươi đến trấn ngục thành có chuyện gì quan trọng? Quảng Hàn chi chủ chậm rãi thu hồi pháp lực. Ha ha, hôm nay bản chủ tới đây, một là muốn hướng về Quảng Hàn chi chủ tuyên chiến, ta địa ngục rất nhiều địa ngục vương đã ở tập kết đại quân, liên hợp lại, ít ngày nữa liền đem phá hủy trấn ngục thành. Quảng Hàn chi chủ ngươi nên rõ ràng địa ngục và ở chư thiên chính là làn sóng, không cách nào ngăn cản, chính là hạo cổ tôn trên vẫn còn cũng vẫn cứ không cách nào để cho chúng ta thối lui. Quảng Hàn chi chủ, ngươi là tiên tri văn minh người, hà tất vì hạo cổ thần đình mà vì bọn họ tử thủ, không bằng ngươi bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, lấy thực lực của ngươi, khống chế một tầng địa ngục thừa sức, ta Tham Lam chi chủ cũng đồng ý nương nhờ vào đến ngươi dưới trướng, mặc ngươi sai phái. Tham Lam chi chủ một đôi mắt lập lòe tham lam ánh sáng. Đối với Quảng Hàn chi chủ vị này tiên tri thời đại văn minh đệ nhất tiên tử, có một loại đặc thù tình cảm. Cho dù yên tâm bên trong kiêu ngạo, trở thành thủ hạ hắn cũng đồng ý. Tiếp tục, Quảng Hàn chi chủ không hề bị lay động. Hai chính là hôm nay nếu trấn ngục thành như vậy náo nhiệt, ta mang đến ta trong địa ngục con trai tới đây va chạm xã hội, Thương Mang, còn không mau đi ra hướng về Quảng Hàn chi chủ thỉnh an. Địa ngục con trai Thương Mang từ Tham Lam chi chủ trong lĩnh vực chậm rãi bước ra, là một cái biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị thanh niên, cao quý cao ngạo. Địa ngục khí tức đều ở trên đỉnh đầu hắn quán đỉnh, xuất hiện đầy đủ tầng 18, đại biểu tầng 18 mạnh mẽ nhất địa ngục không gian. Cái này Thương Mang nhìn thấy Quảng Hàn chi chủ, đứng mực, nhưng cũng có một luồng ngạo khí vãn bối Thương Mang, gặp Quảng Hàn chi chủ. Địa ngục con trai. Lục Phong lúc này nhìn về phía địa ngục con trai, phát hiện người này khí tức mênh mông như vực sâu, sâu không lường được, đồng thời cảnh giới của hắn phi thường quái lạ, nói hắn là nửa bước vô thượng, nhưng cũng có rất nhiều địa ngục thiên đạo lực lượng ở trong thân thể của hắn đi khắp. Đây là địa ngục sức mạnh, rất nhiều địa ngục vương lợi dụng địa ngục ý chí tạo ra được đến địa ngục con trai, muốn đối kháng đứa con của số phận, tranh bá chư thiên. Lục Phong âm thầm nói, hừ, như thế ngạo khí, địa ngục người đi tới chấn ngục thành đều không hướng về Quảng Hàn chi chủ quỳ xuống, còn như vậy hung hăng. Cái gì địa ngục con trai, nơi nào có ta trong chư thiên thiên tài lợi hại, này tham lam chi chủ lại dám đến hạ chiến thư, tuyên bố muốn phá hủy chấn ngục thành, thực sự là làm cản, ta chấn ngục thành tôn trên ở thì liền đứng sướng sướng, vẫn như cũ nguy nga không ngã. Không sai, Quảng Hàn chi chủ nhân tử, mới không có giết bọn họ. Địa ngục con trai thương mang ngạo khí cùng tham lam chi chủ chiến thư để rất nhiều thống lĩnh vẻ mặt bất mãn, nghị luận sôi nổi, từng cái hận không thể lôi ra đại quân, ngay lập tức sẽ cùng địa ngục khai chiến, nhìn ai mới là trong chư thiên chúa tể. Quảng Hàn chi chủ khí tức bất động, chỉ là nhấc lên tay tham lam chi chủ, ngươi chiến thư ta đỡ lấy, hôm nay ta Quảng Hàn liền ở chấn ngục trong thành chờ đợi chư vị địa ngục vương giáng lâm, như không có đừng đến sự, rời đi thôi. Tham lam chi chủ cười nói Quảng Hàn chi chủ hà tất vội vã như thế. Không sai, Quảng Hàn chi chủ, vạn bối bất tài, hôm nay tới đây, muốn nhìn một chút trong chư thiên có bao nhiêu thiên tài, ta cũng không có đạt đến nửa bước vô thượng, ở này đại chiến tương lai trước, chỉ cần đại cực bên dưới cường giả cũng có thể đánh với ta một trận, không biết ai dám đánh một trận. Nay địa ngục con trai thương mang một thân thần thông hầu như tận đến địa ngục tinh túy, ánh mắt quét ngang, nhàn nhạt trong giọng nói tràn ngập ngạo mạn hung hăng, lại ở mở miệng muốn một trận chiến đại cực nửa bước vô thượng bên dưới hết thể cường giả. Chương 2662, đạp lên tôn nghiêm. Địa ngục con trai công nhiên khiêu khích yêu chiến, nhàn nhạt trong giọng nói tràn ngập ngông cuồng tự đại bá đạo, đặc biệt là đạo kia ánh mắt, cao cao tại thượng, xem thường. Nhất thời để rất nhiều thống lĩnh nổi giận, phải biết chấn ngục thành chính là địa bàn của bọn họ, lại tìm tới cửa bị địa ngục một phương khiêu khích, nơi nào có thể nhịn được trụ. Tham lam chi chủ nụ cười nhạt nhòa lần này chỉ là luật bàn, chỉ cần đại cực nửa bức vô thượng dưới cường giả cũng có thể đi khiêu chiến địa ngục con trai. Trong khoảng thời gian ngắn, tham lam chi chủ dứt lời dưới, trên giáo trường ngắn ngủi vắng lặng, từng cái suy nghĩ, không có lập tức hướng về này địa ngục con trai khiêu chiến. Tuy rằng phẫn nộ, nhưng bọn họ cũng đều biết địa ngục con trai thực lực phi thường mạnh mẽ, không phải vậy tham lam chi chủ cũng sẽ không dẫn hắn đến đây. Lẽ nào không người nào dám khiêu chiến ta sao? Trong chư thiên sẽ không có cao thủ. Khiến người ta thất vọng à, tham lam chi chủ tiền bối, xem ra ta địa ngục đại quân rất nhanh sẽ có thể làm chủ chư thiên. Lại phục minh thần chi chủ thì uy nghiêm. Địa ngục con trai ánh mắt quét ngang một vòng, lắc lắc đầu, biểu hiện ra nồng đậm thất vọng. Hừ, địa ngục con trai, đừng vội trương cuồng, liều lĩnh, ta chính là thiên cổ thần đỉnh phương hoa, lần này liền tới khiêu chiến dưới thần thông của ngươi, ở ta chấn ngục trong thành trên địa bàn, còn không cho phép các ngươi địa ngục người ở đây hung hăng. Rốt cục tại địa ngục con trai khiêu khích bên trong, một vị tinh khí sôi trào như lang yên giống như cao thủ đi ra, người cao mã đại, thân thể phồng lên, biểu hiện ra thực lực cường đại. Hắn không phải nửa bước vô thượng, mà là nửa ngày đạo, đến từ thiên cổ thần đỉnh, là tùy tùng thiên cổ thần đỉnh cao thủ tới đây gặp mặt Quảng Hàn chi chủ. Thiên cổ thần đỉnh phương hoa, chỉ dùng vẹn vẹn 10 vạn năm liền đạt đến nửa ngày đạo, chính là thiên cổ thần trong đỉnh đủ để sắp xếp 3 vị trí đầu cao thủ, ở 3 năm trước đại chiến bên trong, bộc lộ tài năng, cùng một vị nửa bước vô thượng cân sức ngang tài. Một số cao thủ nhận ra này có chút danh tiếng phương hoa, đốn đốn gật gật đầu. Địa ngục con trai cảnh giới chỉ là tổ thánh, coi như ở bất phàm, nửa bước vô thượng hiện tại cũng không thể ra tay, không phải vậy coi như thắng, cũng là lấy lớn ép nhỏ, thắng mà không vẻ vang gì, tổn hại thần đình danh tiếng. Chỉ có tổ thánh đối phó tổ thánh mới là thích hợp nhất. Rốt cục có người ra đi tìm cái chết, ta còn tưởng rằng các ngươi đều là rác rưởi loại nhát gan, có điều ngươi không được, ta không giết ngươi, cút về đi, không muốn chết ở nơi này. Địa ngục con trai tư thái cao cao tại thượng, chỉ là quét phương hoa một chút. Liền lắc lắc đầu, tựa hồ cùng liền giết dục vọng của hắn đều không có. Ít nói nhảm, ai sống ai chết còn chưa định. Vừa thấy địa ngục con trai như vậy xem thường hắn, Phương Hoa nhất thời hét lớn một tiếng, hắn bay lên không bay lên, sử thi giống như sán lạn trường hạ ở hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ, đánh ra thiên cổ một đòn. Tự tìm đường chết, rác rưởi như thế đồ vật. Địa ngục con trai ở một khắc bước chân bước ra, trên người hắn tràn ngập ra một luồng quái lạ chân khí, rất nhiều địa ngục thiên đạo tựa hồ cũng ngưng tụ ở trong đó. Không phải âm lãnh, là tối mặt trái tâm tình, tựa hồ trình bày ra địa ngục tồn tại chân lý, bàn tay một đạo hắc ám cầu vồng cuốn lên. A, bị này đạo chân khí bắn trúng, Phương Hoa hét thảm một tiếng, hắn sợ hãi nhìn thấy, địa ngục con trai bàn tay ở bên hông hắn nhẹ nhàng vỗ một cái, hầu như không hề có một chút hồi hộp, thân thể của hắn liền nát tan thành hai nửa, uống máu tại chỗ. Chư hơn cao thủ ánh mắt đờ đẫn, còn chưa kịp phản ứng, đủ để cùng nửa bước vô thượng cao thủ chống lại Phương Hoa liền như thế một chiêu bị đánh gục. Còn có ai? Địa ngục con trai vẻ mặt rất thất vọng, bởi vì thần đỉnh xuất chiến cường giả liền một trưởng đều không có đỡ lấy, để hắn làm nóng người tư cách đều không có. Tư thế này, để thần đỉnh chấn ngục trong đại quân cường giả vô cùng phẫn nộ, phải biết, hôm nay Quảng Hàn chi chủ hiện thân, rất nhiều cường giả thiên tài mộ danh mà tới. Trước Quảng Hàn chi chủ chỉ là mấy chiêu liền lấy tham lam chi chủ vô thượng bản nguyên, nhưng đến bọn họ, thậm chí ngay cả một cái địa ngục con trai đều áp chế không nổi, để hắn ở đây càng rỡ. Ta tới. Vào giờ phút này một vị cao thủ bước ra, trên người mặc càn khôn đạo phục. Đây là một vị so sánh Hoa cao thủ còn lợi hại hơn, đã từng sáng tạo dưới hiển hách chiến tích, tuy rằng không có chém giết quá bán bộ vô thượng, nhưng cũng trọng thương quá một vị, được khen là cái này kỷ nguyên tất thành nửa bước. Cổ lão càn khôn chi chủ khai sáng càn khôn thần đỉnh thiên tài. Đăng nhập đê. Hề đọc chuyện. Tất cả mọi người nhìn về phía vị cao thủ này, không chờ mong đánh bại địa ngục con trai, chỉ cần không bị bại như vậy thảm là tốt rồi. Ngươi có chút ý nghĩa, so với vừa nãy cái kia tên rác rưởi cường hơn nhiều. Địa ngục con trai như là ở xem con mồi giống như đánh giá, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều lưu ý. Càn khôn thần lô. Ở trong chớp nhóm này, càn khôn thần đỉnh cao thủ ra tay, đạo thuật hóa thành một cái to lớn càn khôn thần lô, thiêu đốt càn khôn hỏa diễm, thiên địa càn khôn, đều ở nắm trong bàn tay, đột nhiên liền nhìn thấy một luồng càn khôn chùm sáng xung kích mà đi. Mục nát thiên đạo, khô vinh thiên đạo, hắc ám thiên đạo. Nay địa ngục con trai tuy rằng không phải nửa bước vô thượng cao thủ, nhưng hắn thậm chí ngay cả tục sử dụng tới hơn thiên đạo, đem ba cái liên quan đến địa ngục thiên đạo hòa vào đến cùng một chỗ, liền ở trong trước mắt, đánh nát càn khôn thần lô, đến thẳng vị cao thủ này. Không được. Nay cao thủ nói thầm một tiếng, thân hình cấp tốc lùi về sau, đồng thời trong lòng bàn tay đánh ra mà đi càn khôn đạo đồ, vấn đỉnh thiên hạ. Còn muốn mạng sống, chỉ có một con đường chết. Thế nhưng địa ngục con trai bá đạo cực kỳ, hắn một bước đạp đi. Nát tan vị cao thủ này phản kích, hắn một cước đột nhiên đạp lên mà đi. Ầm ầm. Lại một cước đem vị cao thủ này đá ngã lăn ở địa, đạp ở trên đầu của hắn, liền như một quả dưa hấu, trực tiếp dâm đánh, một luồng địa ngục chân khí nhảy vào vị cao thủ này trong cơ thể, ngay lập tức sẽ hóa thành một cổ thây khô. Đáng ghét. Lại là một vị tương lai có hy vọng vấn đỉnh nửa bước vô thượng cao thủ bị địa ngục con trai tàn nhẫn chém giết, thân đình này một phương thấy cảnh này, con mắt hầu như đều đỏ như máu. Này một cước hầu như là đạp ở bọn họ tôn nghiêm bên trên. Một cước không đủ, mà là bị mạnh mẽ dẫm trên mấy đá. Có còn hay không tiếp tục khiêu chiến? Chư thiên cũng là có tiếng không có miếng, được xưng vô số thiên tài, kỳ thực không có một là có bản lĩnh thật sự, tham lam chi chủ tiền bối. Nếu như không có, ta xem chúng ta có thể trở về địa ngục, chuẩn bị này một trận đại chiến. Địa ngục con trai nhàn nhạt trong giọng nói nhưng tràn ngập cực kỳ miệt thị, lần này hắn cùng tham lam chi chủ đến đây. Chính là muốn đả kích thần đỉnh chấn ngục đại quân này một phương tự tin, lưu lại một đạo bóng tối. Ta bỏ ra chiến, đáng trách, cho dù chết, cũng không nên để cho vị này địa ngục con trai dễ chịu. Hừ, ta trong chư thiên nhân tài đông đúc, cường giả như mây, sao là này chỉ là địa ngục có thể so với, nếu là bọn họ thật sự có thực lực, cũng sẽ không bị chúng ta ngăn ở chư thiên ở ngoài rất nhiều luân hồi. Một niệm thông bách niệm thông, vị này địa ngục con trai là muốn ở chúng ta trong nội tâm lưu lại một đạo hoảng sợ bóng tối. Làm cho chúng ta đang đột phá nửa bước vô thượng thì tao ngộ tâm ma. Võ đạo thế giới, đi ngược lên trời, tuy rằng rất nhiều người đều phi thường tiết mệnh, theo đuổi vĩnh sinh bất hủ, thế nhưng thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, võ đạo người phi thường có huyết tính. Nhìn thấy vị này địa ngục con trai lớn lối như thế, trong lòng nơi nào nhận chịu nổi. Câm miệng, các ngươi không phải là đối thủ của hắn, đi tới cũng là chịu chết, ném ta chư thiên mặt mũi. Một ít thống lĩnh sắc mặt rất khó nhìn. Kiếm chủ thần đỉnh, kiếm hiểu. Nhưng vào lúc này, một vị quáng lấy cổ kiếm bạch đi kiếm khách mặt không hề cảm xúc bước ra, kiếm ý ra khỏi vỏ chuyên tới để lĩnh giáo địa ngục con trai thần thông. Chương 2663, địa ngục bản nguyên trường hà. Một đạo kiếm âm ác liệt mà lên, một luồng ánh kiếm bao phủ tới, thiên hàng giống như hùng vĩ, tia ánh sáng trắng tinh khiết, biểu diễn ra cao siêu kiếm đạo chân lý, lập tức dần dần hiện ra một mày kiếm mắt sao, thân thể kiên cường, phun ra nuốt vào một cái hạo nhiên kiếm khí chàng thanh niên. Chàng thanh niên này là chân chính nửa bước vô thượng cao thủ. Kiếm chủ thần đình kiếm hiểu, được kiếm thần chi chủ chân chính, tu luyện một cái thiên địa kiếm ý, trong đồn đãi, hắn chỉ dùng một bán kỷ nguyên thời gian liền tu luyện vì nửa bước vô thượng, ở cái này tiệm kỷ nguyên mới bên trong, sắp sửa triển khai kế hoạch lớn. Mọi người vừa nhìn thấy này kiếm hiểu ứng chiến ra tay, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Kiếm chủ thần đình, chính là kiếm thần chi chủ khai sáng, vì là chư thiên vạn vực bên trong tối hiểu kiếm thế lực, mỗi người đều tu kiếm, mà kiếm thần chi chủ thực lực càng là vô cùng mạnh mẽ, có thể so với địa ngục vương tồn tại, một cây kiếm ý quét ngang cửu thiên thập địa. Kiếm miểu ra tay, tuy rằng có chút lấy lớn ép nhỏ ý tứ, nhưng đang khiêu chiến trong phạm vi, tuổi tác cũng không phải rất lớn, chí ít có thể gõ vị này địa ngục con trai hung hăng cuồng ngạo. Rốt cục xuất hiện một vào được mắt nhân vật, nửa bước vô thượng cao thủ, đủ phân lượng, đáng giá ta toàn lực một trận chiến, tham lam chi chủ tiền bối, xin mời đem này chiến ghi chép xuống, ta muốn dùng hành động nói cho địa ngục chư vị địa ngục vương, chư thiên người là làm sao không đỡ nổi một đòn. Địa ngục chi chi nhãn bên trong bước lên ra mãnh liệt chiến ý, hắn cũng không có bởi vì kiếm miểu mạnh mẽ mà hoảng hốt, trái lại để lộ ra khát máu điên cuồng, tiếp tục nói chính là nửa bước vô thượng cũng có điều là trong tay ta con mồi mà thôi. Tham lam chi chủ mỉm cười gật đầu địa ngục con trai, ngươi đều có thể buông tay một trận chiến tích của ngươi ta sẽ vì ngươi ghi nhớ. Ha ha, trận chiến này sẽ là khai hỏa địa ngục đại chiến khúc nhạc dạo, ta địa ngục con trai muốn dùng ngươi máu tươi đến cổ vũ quân tâm. Vào đúng lúc này, địa ngục khí tức từ địa ngục con trai trên người phát tán ra, phảng phất hắn một người đem tầng 18 chủ địa ngục, vô số tiểu địa ngục hòa vào tự thân bên trong, biến ảo vì là bên trong đất trời kỳ cảnh. Trong chớp mắt, hai tay như câu giống như mạnh mẽ chụp tới. Như vạn quỷ trảo tâm, quỷ khóc thần hào. Không sinh vô không kiếm. Tuy rằng trước mắt địa ngục con trai cảnh giới cũng không có đến nửa bước vô thượng, nhưng hắn nhưng có thể vận dụng địa ngục thiên đạo, kiếm miểu không hề có một chút xem thường, trái lại nghiêm nghị cực kỳ, một đạo kiếm khí phóng lên trời, không sinh vô không, rửa sạch duyên hoa. Trên bầu trời, máu đào lam thiên, một cái kiếm hà ở phi động. Nhưng không ngờ rằng, vị này địa ngục con trai uy thế vạn cổ, một tay vạn quỷ thật lòng ác liệt như vậy, lại trực tiếp phá tan không sinh vô không kiếm, sau đó âm u địa ngục chân khí giáng lâm, là vô số mặt trái khí tức, người sâu trong tâm linh nhất là địa phương âm u. Không bố một trảo đến thẳng kiếm miểu chi mệnh. Không được, này địa ngục khí tức lại câu dẫn ra ta trong tâm linh tàn bạo tâm ma. Này cỗ chân khí, nhất thời làm cho trên giáo trường một ít ý chí không kiên giả sắc mặt hoảng hốt, khủng bố tâm ma ở sao động, liền như một luân hồi kết thúc thì, loại kia không tự chủ được, khống chế không được hủy diệt. Túc Huyền Tiên Sinh sắc mặt nghiêm túc, trận chiến này vẫn như cũ không thể lạc quan, kiếm miểu thực lực tuy mạnh, nhưng này địa ngục con trai nhưng là mặt trái hóa thân, địa ngục thiên đạo gia chỉ ở trên người hắn, làm cho mỗi một chiêu đều mang đến vạn cổ vực sâu giống như tội ác. Quả nhiên, kiếm miểu quanh thân phun trào hùng vĩ kiếm khí ở ảm đạm. Hạo nhiên chi kiếm, trời quang bích nhật, một giọt máu đảo hóa đan tâm. Vào lúc này, kiếm miểu biết rõ địa ngục con trai đáng sợ, một thanh kiếm đáo phun ra nuốt vào hạo nhiên kiếm khí, như cổ lao thánh hiền giống như dáng thế. Trục xuất hắc ám, truyền đến văn minh kinh văn, làm như kiếm đạo bản nguyên giống như, truyền thụ dưới vạn kiếp bất xâm bí pháp. Được, lại có thể xua tan ta địa ngục chân khí, ngươi có chút bản lãnh, có điều pháp lực của ngươi vẫn là quá yếu, là đối kháng không được địa ngục tồn tại ý nghĩa chính là cùng chư thiên hình thành chính phản hai cực, một dương cực, một âm cực, vô số tồn đang muốn tịnh hóa địa ngục đều không làm được. Địa ngục con trai trên đỉnh đầu hiện hiện ra địa ngục ảnh thu nhỏ đồ, đang không ngừng biến hóa, lại trực tiếp hóa thành một dòng sông dài. Vô số mặt trái khí tức đều ở trong đó ngưng tụ, như một vị diệt thế âm u chi thần. Thần bí địa ngục bản nguyên trường hà. Lục Phong tâm linh chấn động. Địa ngục bản nguyên trường hà mới là toàn bộ địa ngục vạn giới đạo pháp căn cơ, bản nguyên vị trí. Rất nhiều địa ngục tồn tại đều ở tìm hiểu này ở trong hàng nghĩa, diễn hóa ra chính mình thiên đạo, liền như khủng bố, tham lam, dữ tợn, hung ác cũng là này điều trường trong sông một loại sức mạnh mà thôi. Đây là một loại cực hạn mặt trái, vạn ác chi ác, vạn tội đứng đầu. Minh thần chi chủ minh bản nguyên trường hà như đơn thuần nói tới sức mạnh mà nói, là không có địa ngục bản nguyên trường hà mạnh mẽ, có điều minh thần chi chủ chính là mạnh nhất bá chủ, khai sáng một thời đại văn minh, thúc đẩy rất nhiều luân hồi tiến trình tồn tại. Ẩm. Nay địa ngục bản nguyên trường hà xuất hiện để này thao trường rơi vào đến âm u trong bóng tối, chỉ có địa ngục con trai tụ tập địa ngục số mệnh hóa thân mới có thể triệu hoán này điều hoàn chỉnh bản nguyên trường hà, nhất thời liền áp chế lại kiếm miểu, áp chế hắn tất cả đạo pháp. Kiếm miểu trên thân thể quấn quanh hắc khí, lại đang dần dần mục nát, biến thành gỗ mục. Trong cơ thể hắn thiên đạo bản nguyên đều chịu đến ăn mòn, so cái gì kịch độc đều còn đáng sợ hơn. Gây go. Nhận ra được này cố không đúng, kiếm miểu bản năng muốn bước ra lùi về sau, kiếm trong tay của hắn đã mục nát, hóa thành một chồng nát thiết. Thế nhưng hắn vừa mới động, địa ngục con trai một bàn tay lập tức đánh giết mà đến, vô vào trên thân thể của hắn, làm cho hắn lúc này tình hình dường như rơi vào đến thiên nhân ngũ suy bên trong. Gây go, địa ngục con trai triệu hoán địa ngục bản nguyên trường hà lực lượng, kiếm miểu không phải là đối thủ của hắn. Ở đây còn có một chút kiếm chủ thần đình cao thủ, nhìn thấy tình cảnh này, lòng như lửa đốt, kinh gấp hét lớn lùi, chịu thua, cuộc chiến đấu này coi như thôi. Cùng lúc đó, có kiếm chủ thần đình bước vào mệnh cực đại năng cao thủ ngồi không yên, hận không thể lập tức ra tay thanh kiếm miểu cứu trở về. Tham Lam chi chủ thản nhiên nói, sinh tử thiên định, bản chủ hoan nên các ngươi khiêu chiến địa ngục con trai, nhưng ai nếu là nhúng tay, coi như có Quảng Hàn chi chủ, cũng đừng trách ta không khách khí, trực tiếp đánh giết, trừ phi các ngươi những này chư thiên người liền mặt mũi cũng không muốn. Quảng Hàn chi chủ không có mở miệng. Vào giờ phút này, chiến trường bên trong, bị địa ngục mặt trái khí tức ăn mòn kiếm miểu đã tóc trắng phơ, hắn ngưng tụ toàn thân kiếm ý, muốn làm liều chết một kích. Chết đi, địa ngục giáng lâm. Địa ngục con trai trên mặt hiện hiện ra vô tận tàn nhẫn, địa ngục bản nguyên trường hạ ở trong tay hắn tỏa ra thần thông, liền ở trong trước mắt, một dòng sông dài bao phủ thiên địa, đúng như khủng bố cổ lão địa ngục giáng lâm, đánh giết ở kiếm miểu trên người. Kiếm miểu nhất thời đình ở giữa không trung, không có động tác. Địa ngục con trai phất phất tay, kiếm kia miểu liền như bụi theo gió tiêu tan, sau đó hắn nụ cười nhạt nhòa đạo, cũng chỉ là để ta làm nóng người mà thôi, nửa bước vô thượng cũng vẹn vẹn điểm ấy pháp lực, còn có ai tới? Nếu như không có, hôm nay thật muốn mất hứng mà về. Càn rỡ, hung hăng. Đây là xích quả quả sỉ nhục trong chư thiên không có cao thủ. Ở đây chư hơn cao thủ hai mắt đỏ ngầu, nơi nào nhận được loại này sỉ nhục, thế nhưng là không có cách nào, bởi vì liền kiếm miểu đều mấy chiêu chết ở trong tay của hắn. Coi như tiểu lôi vương cao thủ như vậy lên sân khấu cũng là không làm nên chuyện gì. Mà đại cực trở lên nửa bước vô thượng lại không thể ra tay. Nhất thời liền nhìn này địa ngục con trai giữa trời đứng thẳng, trong miệng phun ra nhục nhã ngôn ngữ, lại không một người có thể lên sân khấu một trận chiến. Tham Lam chi chủ nhìn chung quanh, cười nói, địa ngục con trai, ngươi còn đã quên một người. Tham Lam chi chủ tiền bối, ngươi nói tới là cái kia chư thiên bên trong đứa con của số phận. Địa ngục con trai nhớ ra cái gì đó. Một đôi ánh mắt ngưng tụ ở Lục Phong trên người, có điều đứa con của số phận cũng không có ghê gớm, hắn dám đi lên cũng là một chết, có điều ta lần này có thể nhân từ một hồi, ngươi quỳ xuống đến, biểu hiện thần phục địa ngục, đúng là có thể nhiều hắn không chết. Chương 2664, FZ. Địa ngục con trai liên tục chém giết chư thiên cao thủ, lại đánh giết một vị nửa bước vô thượng, chính là đường làm quan rộng mở, kiêu ngạo nhất là thao thiên thời gian, ánh mắt của hắn mang theo trào phúng xem thường nhìn về phía Lục Phong. Rốt cục nghĩ đến ta sao? Lục Phong cười nhạt. Hắn vốn là không dự định ra tay, hắn cũng không phải một yêu làm náo động người, nhưng đối với mới chỉ mặt gọi tên cũng phải làm cho hắn xuất chiến, Lục Phong cũng sẽ không lấy ra được chiến, vị này địa ngục con trai cũng thực sự càng rỡ, liền hắn đều muốn không nhìn nổi. Không giết hắn, còn thật sự cho rằng có địa ngục bản nguyên trường hà là có thể trắng trợn không kiêng rẻ. Thiên Hằng, ngươi ra tay đi. Quảng Hàn chi chủ âm thanh giáng lâm mà tới. Đã như vậy, cái kia thuộc hạ liền ra tay. Lục Phong giáng lâm đến khu này thiên đạo lĩnh vực bên trong, hờ hững nhìn địa ngục con trai. Đứa con của số phận, ngươi chiến đấu mới vừa rồi ta cũng nhìn thấy một chút, tuy rằng lợi hại, nhưng các ngươi cái kia trong chư thiên cái gọi là cường giả ở trước mặt ta không đáng nhắc tới. Đáng tiếc, nếu như ngươi không ra đây, là có thể miễn đi vừa chết, nhưng ngươi một mực muốn đến tìm cái chết, ta sẽ là giết chết ngươi ác mộng. Địa ngục con trai cử chỉ kiêu ngạo, cao cao tại thượng, cực kỳ tự tin, hắn chính là tuân theo địa ngục ý chí mà sinh. Đương nhiên sẽ không e ngại một đứa con của số phận. Ít nói phí lời, đi tới ta trong chư thiên địa bàn hung hăng, há có để ngươi tiếp tục sống tiếp đạo lý, ta không có hứng thú cùng ngươi lãng phí nước bọn, hiện tại ngươi sẽ chết đi. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, khí thế quanh người bình tĩnh, hắn chậm rãi đạp bước hướng về địa ngục con trai, một luồng thần bí ánh sáng óng ánh mà ra, phảng phất viễn cổ bá chủ. Ta chết. Ngươi để ta rất không cao hứng, ta muốn dùng địa ngục thiên đạo đem ngươi mục nát, để ngươi vạn cổ trầm luân. Tại địa ngục bản nguyên trường hà bên trong chịu đựng vô số gian vặt, cướp đoạt mạng ngươi vật khí. Địa ngục con trai sắc mặt phát lạnh, hắn tối không nhìn nổi người khác ở trước mặt hắn càng rỡ. Lục Phong lời nói cử chỉ để hắn rất không thoải mái, quả thực so với hắn còn cuồng. Đăng nhập. Đột nhiên địa ngục bản nguyên trường hà bóng mở lần thứ hai bao phủ mà ra, chỗ đi qua, mục nát một mảnh, nhất là âm u tâm tình tiêu cực bạo phát, quả thực đến một loại thần cản giết thần, quỷ chặn giết quỷ, chúng sinh hóa địa ngục khủng bố cảnh giới. Tiểu tiểu địa ngục con trai, cũng dám làm càn. Lục Phong ra tay, ở trong tay của hắn có một vòng sáng sủa ánh sáng, một chữ trường hà bao phủ mà ra. Hắn lấy một loại đạp đỉnh thế gian tư thái, vạn tượng thần quyền oanh kích mà ra, phá vỡ hoàn vũ, ầm ầm một hồi, liền phá nát địa ngục bản nguyên trường hà. A, này đứa con của số phận thực lực thật là khủng khiếp, để kiếm miểu rơi vào tử địa địa ngục bản nguyên trường hà lại không có chiếm lấy tác dụng, chuyện này quả thật đã là quỷ thần khó lường. Khủng bố như vậy. Đây mới là đứa con của số phận thực lực chân chính, địa ngục con trai càn rỡ cũng bị chung kết. Ở đây rất nhiều thống lĩnh khiếp sợ cực kỳ. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ lúc này mới nhớ tới Lục Phong cũng là tổ thánh cảnh giới, mà hắn các loại đáng sợ sự tích để mọi người quên cảnh giới của hắn, lúc này hoàn toàn tỉnh ngộ, từng cái biểu hiện phân chấn, lần thứ hai hiện lên vô cùng tự tin. Được. Đứa con của số phận, thực lực ngươi không có để ta thất vọng, khống chế vận mệnh lực lượng, có điều ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực sao? Ngươi quá ngây thơ, địa ngục sức mạnh, lại há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Địa ngục con trai hét dài một tiếng, địa ngục bản nguyên trường hà đột nhiên liền như một bộ y phục khoác ở trên người hắn. Vào giờ phút này, khí chất của hắn đại biến, thật giống là chân chính địa ngục giáng lâm giống như vậy, trên mặt bay lên rất nhiều hoa văn, tựa hồ có một đạo thần bí ý chí ở chúa tể, làm cho sức mạnh của hắn hầu như mấy lần kéo lên. Hắn khẽ nhúc nhích, chính là địa ngục các loại thiên đạo bao phủ tới. Hắn mới là địa ngục chính là hắn. Địa ngục hóa thân ở nhân thế gian. Địa ngục quy tắc ý chí. Mọi người giật nảy cả mình. Đây mới là địa ngục con trai thực lực chân chính, lấy địa ngục bản nguyên trường hà triệu hoán địa ngục ý chí, làm cho hắn biến thành một vị kỳ quái tồn tại. Hắn bây giờ, nếu là kiếm miểu giao thủ với hắn, sợ là trong thời gian ngắn liền sẽ bị thua. Bởi vì kiếm miểu đối kháng không phải địa ngục con trai, mà là địa ngục hóa thân. Chết đi, đứa con của số phận, địa ngục đem thay thế được chư thiên. Tà ác khí chất hiện ra, địa ngục con trai một quyền đánh ra. Một cái địa ngục cánh cửa xuất hiện. Vô số địa ngục thiên đạo hiện ra, thật giống toàn bộ chư thiên đều sẽ không còn tồn tại nữa, toàn bộ đều muốn hóa thành địa ngục một phần. Địa ngục ý chí cũng ở dục già dục dịch sao? Lục Phong lắc đầu một cái, lập tức hắn nở nụ cười một tiếng, đây chính là ngươi sức lực. Mượn địa ngục ý chí mới có thể triển khai thiên đạo, đem luồng ý chí này cướp đoạt, ngươi chính là một muốn chết hóa thân, rác rưởi giống như khôi lỗi. Hừ, điều này cũng làm cho là ngươi trước khi chết cuối cùng rít lên một tiếng, địa ngục tay, vạn cổ châm luân. Lục Phong ngữ khí để hắn rất không thoải mái, trong khi nói chuyện, địa ngục con trai một con khủng bố địa ngục bàn tay lớn lấy ra, vạn cổ châm luân, không có cái gì có thể ngăn cản trụ hắn phong mang, tựa hồ là địa ngục sức mạnh, chân chính giáng lâm. Tham lam chi chủ đạo xem ra lại muốn chết một vị đứa con của số phận. Khôi lỗi chính là khôi lỗi, không có chính mình thần thông, nhìn khủng bố, nhưng kỳ thực yếu đuối cực kỳ, hiện tại ta cho ngươi biết, cái gì mới gọi là chân chính thần thông. Đối mặt địa ngục con trai khủng bố hoanh kích, Lục Phong di chuyển. Hắn liên tục hướng trong hư không đánh ra mấy trường, từng cái bản nguyên trường hà sức mạnh, bao phủ mà ra, là hắn đem hết thể sức mạnh, hòa hợp một đòn, sản sinh phá sát tất cả gợn sóng. Vạn môn cánh cửa, vạn hà sông. Nay một tay, Lục Phong liên tiếp đánh ra rất nhiều cái vĩ môn hộ lớn, rất nhiều điều bản nguyên trường hà. Mà những môn hộ này đều là hắn tu luyện được, thí như thần võ, giết chóc, thái ất chờ vài loại, cũng có thể hòa vào trong đó. Ở Quảng Hàn chi chủ trước mặt, hắn không cách nào sử dụng vĩnh hằng thiên đạo, nhưng lại có thể đem tu luyện rất nhiều vĩnh hằng thần thông lấy một loại phương thức khác hiện ra đến. Hắn một trưởng vỗ ra, cùng cánh cửa địa ngục quanh kích đồng thời, nhất thời không cách nào hình dung gợn sóng bao phủ đi ra ngoài. Ầm. Lục Phong sức mạnh, ngăn cách thiên địa, trong khoảnh khắc liền chặt đứt địa ngục con trai cùng cánh cửa địa ngục liên hệ, liền xem tới địa ngục ý chí và địa ngục bản nguyên trường hà sức mạnh, ở tiêu tan. Không, không thể. Địa ngục con trai vạn vạn không tưởng tượng nổi. Lục Phong lại có thể ngăn cách hắn cùng địa ngục trong lúc đó liên hệ, nhất thời gào thét liên tục địa ngục ý chí, lần thứ hai ra chỉ đã thân, ta muốn cho địa ngục ánh sáng tung khắp cả toàn bộ chư thiên vạn vực. Giết! Lục Phong không hề bị lay động, tiếp tục tạo áp lực, tan vỡ đến trên người hắn. Phúc! Địa ngục con trai rốt cục không chịu đựng được, cứ việc hắn cật lực muốn triệu hoán địa ngục ý chí, nhưng Lục Phong thần thông bên trong nhưng đầy dây một loại càng sức mạnh vĩ đại, phảng phất so với địa ngục còn cao quý hơn, để thân thể của hắn xương máu tăng cao. Xương cốt gãy vỡ. Tham lam chi chủ nhíu mày lên, trong mắt của hắn bắn ra một đạo kỳ quang, tựa hồ là xuyên bắn tới trong địa ngục. Tham lam chi chủ, ngươi làm càn. Quảng Hàn chi chủ nhẹ nhàng phất tay, đạo kỳ quang này gãy vỡ. Ta chính là trời sinh có đại khí vận người, địa ngục con trai, địa ngục phát ngôn viên, ta sẽ không chết, ta muốn hướng về thiên đoạt mệnh, coi như vận mệnh cũng chấn áp không được ta, bởi vì ta là địa ngục chính là ta, cất bước ở trong nhân thế này. Địa ngục con trai rít gào ra một đạo không thuộc về tiếng nói của hắn, cổ lão mà lại mặt trái, muốn đánh văng ra Lục Phong sức mạnh, lần thứ hai triển khai địa ngục sức mạnh to lớn. Mạng ngươi đã bị ta nhất định. Lục Phong trong khi nói chuyện, vạn môn cánh cửa, vạn hà sông sức mạnh, kinh ngạc nhân thế gian, địa ngục con trai cũng không còn sức mạnh, chống lại, ở một khắc tiếp theo, cả người hóa thành vô số xương máu, triệt để không có tiếng vang. Một đạo mặt trái âm u khí lưu, bị Lục Phong bắt được trong tay. Chương 2665. Vô địch tư thái. Lục Phong lấy vô địch tuyệt đối tư thái, ép giết địa ngục con trai, để hắn liền cơ hội phản kháng đều không có, liền ngay cả sống nhờ ở trong cơ thể hắn một đạo địa ngục ý chí đều bị hắn thu lấy. vị này địa ngục con trai nhìn mạnh mẽ, kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Hắn hết thể thủ đoạn đều bởi vì này chính gốc ngục ý chí, đụng tới bình thường cao thủ tự nhiên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, địa ngục sức mạnh trực tiếp nghiền ép, chỉ khi nào gặp phải Lục Phong, liền hoàn toàn bị đánh về nguyên hình. Kỳ thực, nếu không là Lục Phong không cách nào vận dụng vĩnh hằng chân khí, trong nháy mắt liền có thể đánh giết hắn. Lúc trước còn uy phong lẫm lẫm, bá đạo càn rỡ, ngông cuồng tự đại địa ngục con trai ngăn ngắn trong nháy mắt bị Lục Phong chém giết, làm cho chư hơn cao thủ đều không có phục hồi tinh thần lại. Đợi đến phản ứng lại sau khi, cũng đánh khí lạnh âm thanh liên miên vang lên, lập tức vang dội kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Thực lực của hắn dĩ nhiên mạnh mẽ mức độ này. Cái kia địa ngục con trai liền ngay cả ta cũng không dám giao thủ với hắn, đây nhất định là vận mệnh duyên cớ, có vận mệnh nhúng tay, địa ngục thiên đạo không cách nào triển khai, mới để hắn đắc thủ, mà ta chỉ thờ phụng sức mạnh của bản thân. Tiểu Lôi Vương thần sắc căm trầm, hôm nay thậm chí ngay cả liền để này đứa con của số phận liền làm náo động, khiến trong lòng hắn tích trữ một luồng sát ý, ta là kỷ nguyên con trai, một kỷ nguyên số mệnh tại người, nhất định sẽ không thua cho hắn. Tham Lam chi chủ vẻ mặt đọc lại, sau một chốc sau khi, mới chậm rãi nói rằng được, đứa con của số phận bản lĩnh lớn quá, tiêu diệt ta địa ngục con trai, Quảng Hàn chi chủ, hôm nay trước hết cáo tử, tương lai tạm biệt, tất là hai quân giao chiến thời gian. Tiếng nói vừa dứt, Tham Lam chi chủ trực tiếp rời đi, lưu lại một đạo chiến thư. Hả? Nay địa ngục ý chí ẩn chứa địa ngục thiên đạo, ta ngược lại thật ra có thể đem ra nghiên cứu một phen, tìm hiểu ra cánh cửa địa ngục bản nguyên trường hà, đối với ta mà nói, ngoại trừ vận mệnh ta còn tìm hiểu không được ở ngoài, bên dưới lực lượng bản nguyên ta cũng có thể tìm hiểu. Lục Phong trên mặt hiện lên một đạo quỷ bí ý cười. Cùng địa ngục con trai giao thủ, không phải thu hoạch danh tiếng, mà là này đạo vận mệnh ý chí. Hắn hiện tại chính đang nghiên cứu vô số đạo pháp, mà địa ngục ý chí chỉ so với chúng sinh vận mệnh quy tắc nhỏ yếu, là cùng thời gian bản nguyên trường hà không người có thể hoàn toàn khống chế sức mạnh. Thiên Hằng, lần này ngươi dương ta thần đỉnh trấn ngục đại quân quân uy, chém giết địa ngục con trai, lần này bản tọa muốn thưởng ngươi, thực lực của ngươi e sợ cũng có thể tìm hiểu ra thiên đạo, ta đem sức mạnh của ngươi tăng lên tới nửa bước làm sao? Ngồi ngay ngắn thần tọa Quảng Hàn chi chủ lúc này nhìn về phía Lục Phong, trận chiến này Lục Phong chính là đại công thần, đánh ra thần đỉnh thần ngục đại quân thô bạo, thân là thần đỉnh trấn ngục đại quân mạnh mẽ nhất vô thượng. Đương nhiên phải dành cho ban thưởng. Đem thực lực của ta tăng lên vì là nửa bước vô thượng. Lục Phong trong lòng cả kinh, này tuyệt đối không thể, nếu như Quảng Hàn chi chủ ra tay, có lẽ sẽ tra xét đến bí mật của hắn, ai sẽ biết đem phát sinh cái gì không tưởng tượng nổi biến hóa. Lập tức, Lục Phong vội vàng nói khởi bẩm Quảng Hàn chi chủ, thuộc hạ cho rằng con đường tu luyện nhất định phải từng bước một chân thật đi tới, tăng lên này không thể làm, như Quảng Hàn chi chủ thật muốn ký thác ban thưởng, liền đem cơ hội này ban cho thủ hạ của ta. Cũng được, nếu ngươi phải tin phụng sức mạnh của bản thân, bản tọa cũng không miễn cưỡng ngươi. Có điều ban thưởng là nhất định phải tiến hành. Quảng Hàn chi chủ cũng không có miễn cưỡng Lục Phong, bàn tay của nàng chậm rãi đẩy đi ra ngoài, một ánh hào quang chiếu rọi đến mông uy trên người, trước thu lấy Tham Lam chi chủ một giọt bản nguyên cũng gây mà đi. Nửa bước vô thượng, ta rốt cục thành tựu nửa bước vô thượng. Mông uy cảnh giới bản thân khoảng cách nửa bước vô thượng liền một tầng giấy cửa sổ khoảng cách, lúc này ở Quảng Hàn chi chủ tự ái hấp lực, trực tiếp đánh vỡ bình cảnh. Thiên đạo bản nguyên khí tức ở trên người hắn ngưng tụ, một cái tự thân tu luyện ra thiên đạo trưởng hà vần quanh, mông uy thét dài liên tục, ở Quảng Hàn chi chủ dưới sự giúp đỡ, hầu như không có trải qua một điểm hung hiểm, liền đến cảnh giới này. Hơn nữa hắn căn cơ vững chắc cực kỳ, ít đi vô số năm khổ tu, nước chảy thành sông đạt đến. Mông uy, hắn liền như thế trở thành nửa bước vô thượng. Lý Thánh Hải khắp khuôn mặt là đố kỵ, muốn hắn trở thành nửa bước vô thượng, trải qua vô số hung hiểm, mà mông uy càng là như vậy dễ dàng, được vô thượng chi chủ pháp lực gia trì. Đa tạ Quảng Hàn chi chủ, nhiều tạ thống lĩnh. Mông uy hưng phấn sau khi, vội vã quỳ xuống cảm tạ, đồng thời hắn đối với Lục Phong càng là thần phục đến rối tinh rối mù, phi thường rất rõ ràng, nếu như không phải Lục Phong đem ban thưởng tặng cho hắn, Quảng Hàn chi chủ cũng sẽ không đem pháp lực giáng lâm cho hắn. Bước vào nửa bước vô thượng này càng là một xa không thể vời mộng mà thôi. Rất tốt, người bước vào đến nửa bước vô thượng, liền có thể giúp ta thống ngự thật diệt thế quân. Lục Phong cười cợt, lập tức nhìn về phía Quảng Hàn chi chủ. Cao giọng nói Quảng Hàn chi chủ, bây giờ trấn ngục thành đại chiến sắp tới, thuộc hạ muốn cho ta dưới trướng quân đoàn tiến vào trấn ngục thành, tham gia này trận đại chiến, chống lại địa ngục quân đoàn xâm lấn. Đại quân điều động phi thường nghiêm ngặt, cần vô thượng gật đầu. Được, bản tọa đồng ý, Thiên Hằng ngươi có thể làm được đại chiến sắp tới mà lâm nguy không loạn, điều này làm cho ta rất cao hứng. Quảng Hàn chi chủ âm thanh có tán thưởng đây là Quảng Hàn khiến, sau đó chỉ có ta Quảng Hàn cung mới có thể điều động ngươi quân đoàn. Một đoàn quanh quần hàn khí ngọc chất lệnh bài bay đến Lục Phong trong tay. Chính diện khắc lại cái tiên tự, phản diện khắc lại cái đạo tự, cũng có Quảng Hàn cung phù điêu. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lục Phong Vi nở nụ cười. Chuyện này quả thật chính là một khối bùa hộ mệnh. Có hắn, sau đó chính là những người khác muốn tính toán hắn, đem hắn cố ý điều động đến một ít địa phương nguy hiểm, hắn cũng có thể lấy này tấm lệnh bài từ chối, mà sẽ không cãi lời thần đỉnh chấn ngục đại quân quân pháp. Được rồi, chư vị thống lĩnh, đại chiến chớp mắt giáng lâm, bản tọa lần này sẽ chúa tể chiến cuộc, ngươi chờ cần muốn chuẩn bị sẵn sàng, ứng đôi lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm đại chiến. Quảng Hàn chi chủ âm thanh rõ ràng truyền vào đến mỗi một người trong thai, sau đó một ánh hào quang phun trào, nàng liền biến mất ở trên giáo trường. Lần này thuật chức cuối cùng kết thúc, các đại thống lĩnh được tọa nguyện nhìn thấy Quảng Hàn chi chủ, đặc biệt là nàng ra tay lấy Tham Lam chi chủ một giọt vô thượng bản nguyên một màn, càng là thâm nhập lòng người, làm cho tất cả mọi người hiểu rõ đến Quảng Hàn chi chủ pháp lực. T-E-Z-U-I-E-N-T-U trái tim đen đu ám y. V-N nhưng nhất làm cho người ký ức chưa phai vẫn là Lục Phong. Dễ như ăn cháo chém giết địa ngục con trai, được Quảng Hàn chi chủ coi trọng, tương lai càng là tiền đồ vô lượng. Thiên Hằng chúc mừng, ngươi có biết khối này Quảng Hàn khiến đại diện cho cái gì? Nguyệt Phù Ảnh đi tới Lục Phong bên cạnh, cười nói. Ồ, kính xin đại trưởng lao nói rõ. Lục Phong nói, từ cổ chí kim, ngoại trừ ta Quảng Hàn cung đệ tử ở ngoài, muốn đi vào Quảng Hàn cung, nhất định phải muốn Quảng Hàn khiến, mà có thể lấy một nam tử thân phận đi vào, trên đều chưa từng có mấy người. Quảng Hàn chi chủ ban tặng Quảng Hàn khiến, cũng chính là ngươi có thể đi vào Quảng Hàn cung bên trong, thấy được cổ lão tiên pháp. Nguyệt Phù Ảnh đạo đây là Quảng Hàn chi chủ đối với ngươi ký thác kỳ vọng cao. Có thể tra tìm tiên pháp thần bí. Lục Phong trong lòng khiếp sợ, hắn từng ở tiên trong tông đã học một ít tiên pháp, biết cái này tiền chi thời đại văn minh mạnh mẽ. Sau đó nói mông uy, ngươi mau chóng trở về diệt thế trong quân, đem bọn họ mang tới chấn ngục trong thành. Phải. Mông uy cung kính lĩnh mệnh, không dám có một tia cuồng ngạo. Đại trưởng lão, ta đối với tiên pháp cũng rất hiếu kỳ, không bằng mang ta đi Quảng Hàn cung bên trong, tra tìm tiên pháp thần bí, cũng làm cho ta đang đại chiến đến trước tăng cường một ít thực lực. Lục Phong lập tức nói, nay không có vấn đề, Quảng Hàn chi chủ nếu ban tặng ngươi Quảng Hàn khiến, ngươi liền có tiến vào Quảng Hàn cung tư cách. Hai người trong khi nói chuyện, thân hình bay lên không bay lên, ở Nguyệt Phù Ảnh dẫn dắt đi, bước vào một thần bí dị độ giới bên trong. Chương 2666, Quảng Hàn cung bên trong. Lục Phong cùng Nguyệt Phù Ảnh hóa thành phù quang lực ảnh, đi tới Quảng Hàn cung. Trên giáo trường rất nhiều người ngẩng đầu nhìn lại, tràn đầy ước ao, phải biết Quảng Hàn cung chỉ lấy nữ tử, không thu nam tử. Ở này rất nhiều cái trong luân hồi có thể đi Quảng Hàn cung nam tử rất ít có thể đếm được, nơi đó nghe đồn bên trong liền dường như tiên cảnh, còn bảo lưu tiên chi thời đại văn minh kỳ cảnh. Lúc này cái kia bảo y nam tử nói lần này Quảng Hàn chi chủ thái độ khác thường, xưa nay cao ngạo lạnh lùng nàng lại đối với này đứa con của số phận như vậy coi trọng. Ban tặng Quảng Hàn khiến, mặc dù này đứa con của số phận bất phàm, có hy vọng trở thành vận mệnh chi vương, cũng không phù hợp lẽ thường. Hắn nói chuyện thì, nhìn về phía Túc Huyền tiên sinh. Thật có chút quái lạ, vị này đứa con của số phận thần thông quảng đại, cùng ta nhìn thấy quá cái khác mấy tôn cực kỳ không giống, vô thượng thần trong đỉnh đứa con của số phận nhiều nhất, tuy rằng này ở trong có vô cùng mạnh mẽ, thậm chí chống lại vô thượng, nhưng không có người nào có ngày này hàng thần bí, có ngày này hàng càng như cuối cùng vận mệnh chi vương. Túc Huyền tiên sinh liên tục suy đoán lẽ nào Quảng Hàn chi chủ là đang ủng hộ Thiên Hằng trở thành vận mệnh chi vương, loại này cổ lão tồn tại ý nghĩ không nghĩ ra, cũng không cách nào suy nghĩ, có điều ta nghe nói ngươi đa bảo thần đỉnh bảo khinh xa lần này được chỗ tốt to lớn, vạn yêu cánh cửa đại thành, đang lúc bế quan, muốn xung kích mệnh cực. Ha ha, Túc Huyền tiên sinh không hổ sư thừa với số mệnh lão nhân một mạch, ở thế gian này, không có bao nhiêu sự tình có thể giấu giếm được ngươi. Bảo y nam tử cười to nói không sai. Lụa mỏng lần này được bốn cụ đại yêu cốt hài, vạn yêu cánh cửa đại thành, hiển nhiên nàng là nhiệm đến đứa con của số phận số mệnh, mới có bực này vẫn may, không phải vậy lại sao có thể được chỗ tốt như vậy. Hừng, cái này luân hồi rất đặc thù, đại chiến liền muốn tới. Túc Huyền tiên sinh nói, thời loạn lạc mới sẽ thiên kiêu cũng ra, cái này luân hồi ngươi và ta đều có khả năng thành tiểu vô thượng, nắm chắc cái kia cực kỳ trọng yếu cơ hội. Túc Huyền tiên sinh, lần này ngươi và ta hợp tác, chắc chắn thành tiểu một phen đại nghiệp. Chúng ta trở lại chuẩn bị cẩn thận đại chiến. Bảo y nam tử trong ánh mắt bắn ra tinh mang trung sáng. Được. Chúng ta cũng đi. Thiết Vô Huyết, Tiểu Lôi Vương, Lý Thánh Hải chờ nhân thần sắc lấp lóe, cùng rời đi. Thiên Hằng, Quảng Hàn cung đến. Vào giờ phút này, làm Lục Phong cùng Nguyệt Phù Ảnh vượt qua một thần bí không gian bích chướng thì. Nhất thời trước mắt cảnh tượng đại biến, đi tới Quảng Hàn cung bên trong. Nơi này chính là khiến người ta hồn khiên ngộng nhiễu Quảng Hàn chi cung. Lục Phong vẫn là lần đầu tiên tới Quảng Hàn cung, trong ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ. To lớn thế giới bên trong, vạn ngàn năm ánh sáng to lớn, nơi này mông lung một tầng vân bạch tiên vụ, khắp nơi hoa thơm chim hót, từng cái tinh khiết dòng suối chảy xuôi, mà cái kia dòng suối bên trong thủy rõ ràng đều là tinh khiết thiên mạch nguyên khí biến thành. San sát năm ánh sáng cao ngọn núi đứng vững, đâu đâu cũng có tiên mục, đều là tiên chi rừng rậm, phun ra nuốt vào mênh mông tiên khí, ở trong hư không hình thành từng mảng mây mù. Phi lưu thác nước, thiên gia thánh địa. Từng tòa cung điện ngay ở những này trong mây mù như ảnh như hiện, cũng mà còn có từng cái quảng hàn cung đệ tử ở tiên trong xương bay tới bay lui, vặt hái bên trong đất trời nước xương. Lục Phong lại nhìn thấy ở thế giới này bên trong còn có thật nhiều phàm nhân tu luyện, hình thành từng cái quốc gia. Những quốc gia này bên trong còn có thật nhiều nam tử tu luyện tiên pháp. Lục Phong ánh mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới, mênh mông đồ sộ, sơn hà vô số, đều ở trong mắt hắn hóa thành ảnh thu nhỏ. Ở đây nguyên khí cũng là dày đặc đến lúc đó thường dưới lên tiên vũ, hô hút một ngụm, có thể so với linh đan rượu dược. Ở mảnh này tiên cảnh bên trong tu luyện, tu vi tiến triển cực nhanh. Ngươi nói không sai, thiên hằng ngươi đi tới địa phương này xưng là tiểu tiên giới, là căn cứ tiên tri thời đại văn minh thiên địa đại châu, Quảng Hàn chi chủ lấy mênh mông pháp lực mạnh mẽ ngưng tụ, tạo thành tiên nơi giới. Nguyệt phù ảnh đạp ở hóng ánh hào quang bên trong, Quảng Hàn cung chỉ chiêu thu nữ tử, nhưng Quảng Hàn chi chủ đem rất nhiều tiên tri văn minh truyền thừa đều bảo lưu lại. Tự nhiên sẽ có nam tính võ giả, kéo dài tiên thời đại, mà một ít ưu tú, sẽ đưa vào tiên tri thời đại văn minh một vị khác mạnh mẽ đại năng nơi đó. Lẽ nào là tiên tổ? Lục Phong đột nhiên nói rằng, không nghĩ tới ngươi còn biết tiên tổ. Nguyệt Phù ảnh hơi kinh ngạc không sai, cái thời đại này mặc dù là thần đỉnh thời đại, nhưng tiên văn minh cũng không có hoàn toàn đứt hẳn, tuy rằng không phải chư thiên chủ đạo, tuy nhiên có truyền thừa, Quảng Hàn chi chủ cùng tiên tổ cùng là tiên tri thời đại văn minh đại năng. Thì ra là như vậy. Lục Phong trong khi nói chuyện, bước qua từng mảnh tiên cảnh không gian, xuyên qua mảnh này tiểu tiên giới, cảnh tượng trước mắt, rất nhiều Quảng Hàn tiên tử trên người mặc vũ sắc khinh y, ở hoàn toàn mông lung nguyệt quang bên trong phi hành. Bên ngoài là truyền thừa tiên tri văn minh tiểu tiên giới. Nơi này mới thật sự là Quảng Hàn cung vị trí. Chỉ thấy một vòng lớn vô cùng, trăm nghìn năm ánh sáng viên nguyệt tỏa ra trong sáng trắng bạc hào quang, bốn phía trôi nổi rất nhiều ánh trăng cung điện, mà ở viên nguyệt bên trên, lại có một tòa cổ xưa to lớn. Tỏa ra hàn ý Quảng Hàn cung. Nay Quảng Hàn cung sau lưng phảng phất như còn có một vòng to lớn thụ chi bóng mờ, tựa hồ là trong truyền thuyết thần thụ nguyệt quế. Cái kia luân viên nguyệt, Lục Phong có thể thấy là lấy đại pháp lực tạo nên, mỗi một nơi đều là ốc thổ, mở ra rất rất nhiều vườn thuốc, vô số thần dược trồng, thường xuyên nhìn thấy từng vị cường giả ở mở đàn thụ nói. Quảng Hàn chi chủ không riêng tu luyện tiên tri văn minh tiên pháp, cũng tu luyện đạo chi thời đại văn minh đạo pháp, tiên đạo, đạo tiên góp lại giả vậy. Lục Phong cảm thán Quảng Hàn chi chủ pháp lực mạnh mẽ. Đại trưởng lão. Lúc này một ít Quảng Hàn cung tiên tử nhìn thấy Nguyệt Phù ảnh, dồn dập tiến lên cung kính hành lễ. Mà từng đạo ánh mắt tò mò cũng ở nhìn về phía Lục Phong, kinh ngạc một nam tử có thể đi tới Quảng Hàn cung thánh địa. Lục Phong vẻ mặt bất biến, đối với này chút ánh mắt tò mò hắn cũng không quan tâm, thần niệm mà là dò xét ra đi, phát hiện ở Quảng Hàn cung bên trong có rất nhiều cao thủ, đáng sợ cực kỳ, coi như vô thượng sông tới cũng là chắc chắn phải chết. Thiên Hằng, ngươi đi theo ta, truyền thừa tiên pháp. Nguyệt Phù ảnh xua tan những kia vây xem mà đến Quảng Hàn cung đệ tử, mang chứ Lục Phong đi tới viên nguyệt bên trên, một tòa cung trăng bên trong, nhất thời hai người thân hình khẽ động, tiến vào một mảnh độc lập thế giới bên trong. Bọn tỉ muội, nam tử kia vẫn là cái này luân hồi cái thứ nhất tiến vào ta Quảng Hàn cung nam tử, không biết là ai. Hi hi, cái trước trong luân hồi may mắn đến ta Quảng Hàn cung chính là Mây Xanh Thần Đỉnh Vân Tiêu chi chủ, cùng Quảng Hàn chi chủ tâm tình đạo pháp, giao lưu tâm đắc. Nhưng này là cổ lão vô thượng thời đại, hạo cổ tôn trên đệ tử. Ta ngược lại thật ra biết hắn là ai, người này là đứa con của số phận Thiên Hằng, bị Quảng Hàn chi chủ ban tặng Quảng Hàn Khiến, có thể bất cứ lúc nào đến ta Quảng Hàn cung. Quảng Hàn Khiến, Quảng Hàn chi chủ lại trực tiếp ban tặng một khối Quảng Hàn Khiến, đây là bao nhiêu luân hồi đều chưa từng xảy ra sự tình, lẽ nào vị này đứa con của số phận trên người có cái gì sâu không lường được bí mật hay sao? Ai biết Quảng Hàn chi chủ phải làm gì đây? Trong lúc nhất thời, theo chứ Lục Phong đi tới Quảng Hàn cung bên trong, gây nên một hồi chấn động không nhỏ. Những này Quảng Hàn cung đệ tử nghị luận sôi nổi, suy đoán Lục Phong lai lịch, nhấc lên một hồi tiểu cơn bão nhỏ. Nơi này chính là tiên pháp nơi truyền thừa. Vào giờ phút này, Lục Phong đi tới nơi này cái độc lập trong tiểu thế giới, hai mắt vừa mở, vẻ mặt đột nhiên khiếp sợ, sau đó ánh mắt đọc lại, đạo này ba vị tiên như là. Chương 2667, Thiên Chi Ba Tổ. Mây mù tầng tầng, tiên quang óng ánh. Ở một mảnh to lớn chống trải tiên mang không gian bên trong, tỏa ra dày đặc tiên khí, lại có ba vị cao to nguy nga, tiết lộ tiên tri chân lý đại biểu tiên pho tượng. Này ba vị màu trắng tiên ngọc giống như pho tượng lấy thần vật chế tạo, trông rất sống động, âm thanh dung mạo diện mạo thời khắc biến hóa, căn bản là không giống như là một vị pho tượng, trái lại càng như là một sống sờ sờ tiên nhân. Này ba vị pho tượng là... Lục Phong ánh mắt một hồi cô động hội tụ. Tiên tri ba tổ, tiên tri thời đại văn minh ba vị người sáng tạo, thúc đẩy giả. Nguyệt Phù ảnh kính nể đạo bên trái vị này vì là tiên tổ, cũng là tiên tri thời đại văn minh còn hoạt cho tới bây giờ đại năng, mà bên phải vị này nhưng là tiên mẫu, chúng tiên tri mẫu. Theo Nguyệt Phù ảnh giải thích, Lục Phong con mắt sẽ qua, đối với tiên tổ pho tượng hắn tự nhiên là sẽ không cảm thấy xa lạ, ngày đó hắn lao ra chư thiên thời gian, tiên tổ vẫn cùng tổ long cùng giáng lâm, vì hắn chống đối vĩ đại chúa tể. Tiên mẫu pho tượng bao phủ hóng ánh chi tiên quang, an mặc tiên bào, không có tuyệt thế diễm lệ hình dạng, nhưng cũng ung dung hoa quý, khí tức dày nặng, vạn tiên chi mẫu, một luồng mẫu nghi thiên hạ khí chất bao phủ đi ra ngoài, khiến Lục Phong cảm nhận được tiên mẫu từ ái lực lượng. Trung gian vị này, khí tức thâm trầm, cao mang ngọc thiên quan, trên đầu bức rèm che rủ xuống đến, một đôi mắt bao hàm chư thiên vạn vực, vô số nhật nguyệt tinh thần chi vận chuyển, vô cùng biến hóa, tựa hồ một phất tay, liền có thể phá sát vô số tội ác. Sáng lập vô cùng tiên nhân. Đây là tiên tri văn minh mạnh mẽ nhất tiên nhân, Ngọc Thiên Chi Chủ, chân chính mạnh nhất bá chủ, một văn minh người khai sáng, sức mạnh, thâm thủy đến thiếu một chút liền có thể nát tan đạp phá lồng chim. Nguyệt Phù ảnh nhìn về phía Ngọc Thiên Chi Chủ thời gian, trong lời nói tràn ngập kính nể, hơi cong xuống eo, biểu thị tôn kính. Ngọc Thiên Chi Chủ, tiên tri văn minh người sáng tạo, tiên tri ba tổ bên trong người mạnh nhất. Lục Phong trong mắt một hồi bạo quang. Lại nói mỗi một vị mạnh nhất bá chủ đều đại diện cho một thời đại văn minh, rất nhiều luân hồi võ đạo thủy triều, Ngọc Thiên Chi Chủ có phải là cũng như hạo cổ tôn trên những này cổ lão đại năng giống như biến mất, ẩn giấu đến một nơi nào đó đi tới, chờ đợi một thời cơ. Ta đây không rõ ràng, nhưng ta từ Quảng Hàn Chi Chủ trong miệng mơ hồ biết được, Ngọc Thiên Chi vô cùng có khả năng đã ngã xuống. Trầm mặc hồi lâu, Nguyệt Phù ảnh mới nói ra này một tin tức không chắc chắn. Cái gì? Ngọc Thiên Chi Chủ đã ngã xuống. Lục Phong trên mặt lập lòe nồng đậm không tin, mạnh nhất bá chủ, một văn minh người sáng tạo cùng thúc đẩy giả. Phải biết như vậy đại năng mỗi người đều có bước ra lồng chim khả năng. Khiếm khuyết chỉ là một bước ngoặt, thực lực của bọn họ từ lâu đến không cách nào tiêu diệt mức độ, vô số luân hồi đều không thể quên mất bọn họ. Hiện tại, Nguyệt Phù ảnh lại nói Ngọc Thiên Chi Chủ đã ngã xuống. Tin tức này, nói nghe sởn cả tóc gáy. Trong đồn đãi, tiên tri văn minh năm đó đạt đến một cực kỳ cường thịnh tình trạng, chư thiên hóa tiên, thành tiên đắc đạo. Kế thừa càng cổ lão đạo thời đại, lưu lại vô số tiên tri truyền thuyết, thế nhưng là bị một trường kiếp nạn, liền Ngọc Thiên Chi Chủ cũng không có chống lại, tiên mẫu ngã xuống, Ngọc Thiên Chi Chủ cũng theo tiên tri thiên đình cùng quy khư, toàn bộ tiên tri văn minh hầu như toàn bộ chôn vùi, chỉ có tiên tổ cùng mấy cái tiên thời đại đại năng may mắn tránh được một kiếp. Nguyệt Phù ảnh nói, liền Ngọc Thiên Chi Chủ cũng chịu khổ đột tử kiếp nạn. Lục Phong sắc mặt cấp tốc biến hóa, hắn nhớ tới tiên tổ cũng là đang tránh né một trường kiếp nạn. Có thể hay không chính là Ngọc Thiên Chi Chủ tao ngộ cái kia một hồi, ở khoáng cổ luân hồi sau vẫn như cũ vẫn không có buông tha hắn, khiến cho hắn không cách nào công nhiên hiện thân. Tin tức này, để Lục Phong cực kỳ chấn động, chẳng trách tiên tri văn minh sẽ trở thành bây giờ gầy yếu dáng vẻ. Liên mạnh nhất ba chủ, Ngọc Thiên Chi Chủ nghe đồn bên trong đều mang theo tiên tri thiên đỉnh cùng quy khư. Này không phải chúng ta có thể biết đến sự tình, liên Quảng Hàn Chi Chủ cũng không thể nhiều lời. Nguyệt Phù ảnh lắc lắc đầu. Năm đó tiên tri thiên đình mang theo lượng lớn tiên bảo tàng, cùng Ngọc Thiên Chi Chủ cùng quy khư ngã xuống, đến nay không cách nào tìm tới. Tiên tri thiên đình, vô số tiên nhân sáng lập tiên đình. Lục Phong trong lòng hơi động, thầm nghĩ những thứ đồ này bằng vào ta thực lực bây giờ còn không cách nào đi tra xét, chỉ có đạt đến vô thượng, thực sự trở thành vĩnh hằng chi chủ, mới có tư cách biết được những này viễn cổ bí ẩn, một cùng hạo cổ thần đình giống như tiên đình A, không biết có bao nhiêu kỳ tích cùng bảo tàng. Thần sắc hắn bất động, nhìn Nguyệt Phù ảnh. Đại trưởng lão, rất nhiều tiên pháp nên ngay ở này tiên tri ba tổ pho tượng bên trong. Không sai, ngươi tìm hiểu đi, có thể tìm hiểu ra bao nhiêu liền xem ngộ tính của ngươi cùng tạo hóa. Nguyệt Phù ảnh gật gật đầu. Đang đại chiến mở ra trước tiên tìm hiểu một ít tiên pháp, đem ta thần thông dung hợp thông suốt cùng nhau, tăng cường một ít thực lực đang nói. Lục Phong lúc này khoanh chân ngồi xuống, cũng không nói lời nào. Tinh thần của hắn thăm dò vào đến ba vị pho tượng bên trong, đối với tiên tổ tiên pháp hắn đã rất quen thuộc. Dù sao hắn đã từng vì là đại tiên tôn, cũng sẽ không nhiều tìm hiểu. Mà hắn chủ yếu tinh lực toàn bộ đặt ở Ngọc Thiên Chi Chủ, vị này mạnh nhất bá chủ pho tượng bên trong. Này không phải phổ thông pho tượng, bên trong dấu ấn rất nhiều tiên văn, chính là Quảng Hàn Chi Chủ lấy vô địch đại pháp lực, đem tiên cuối cùng sức mạnh, cô đọng đến bên trong. Trong giây lát này, Lục Phong ý thức liền phảng phất du lịch ở một cái mênh mông to lớn đại dương bên trong không gian, bị một luồng ấm áp chất lỏng bao vây, nhìn thấy một vị uy thế vạn cổ thiên đế ở tiên quang bên trong hiện ra. Không có bất kỳ âm thanh nào, hắn một trường giơ lên, bình thường một động tác, lại có thể phân giải vì là vô số tiên thuật, tựa hồ hết thể tiên thuật đều là từ trên người hắn lưu truyền tới, ảnh hưởng vô số luân hồi văn minh. Một trường này tiên thuật, liền để Lục Phong đem toàn lực trí tuệ đều động ngược lại lên, ở tại trên người, hóa thành một cô minh phạm nghiệp hỏa, lấp lóe màu lưu ly ánh sáng trí tuệ. Tiên thuật một trường. Lục Phong đồng dạng giơ lên một trường, tiên quang hội tụ, hóa thành tiên văn, một trong phút chốc lại sẽ có hàng trăm hàng ngàn vệ tiên thuật xuất hiện, sau đó không ngừng tổ hợp, biến thành từng đạo càng cường hãn hơn, hủy thiên diệt địa. Lại mới vừa mới bắt đầu tìm hiểu tiên thuật, liền có thể đạt đến 100.000 thần thông. Một bên Nguyệt Phù Ảnh nhìn thấy này mạc, rất là chấn động. Phải biết mặc dù là nàng cũng chỉ đến như thế. Mà tiên tri ba tổ pho tượng nàng tìm hiểu vô số lần, nhưng Lục Phong nhưng vẹn vẹn là lần thứ nhất tìm hiểu mà thôi, quả thực kinh thế hai tục. Phong tới tiên thời đại chính là một vị tiên tôn giống như nhân vật. Không được, vừa Ngọc Thiên Chi chủ một trưởng liền có thể hiện ra, vô cùng, vô lượng, vô số tiên thuật, nếu thiên biến vạn hóa, có thể trong nháy mắt khai sáng tân tiên thuật, ta này một ít liền ra lông cũng không tính, chỉ có thể nói là trông mèo vẽ hổ, còn lâu mới có được tìm hiểu đến chân chính tinh túy. Lục Phong đối với này rất không vừa ý. Có điều ưu thế của hắn là ở lấy vĩnh hằng chi chủ, mở ra vĩnh hằng thiên đạo, cấp độ sống có thể so với vận mệnh. Thậm chí còn có thể vượt qua mắt thấy đi tìm hiểu, tự nhiên có thể so sánh những người khác nhìn thấy càng nhiều, hiểu rõ đến hắn người không thể hiểu rõ bí mật. Tinh thần của hắn, ở tiên trong xương vẫn du lịch. Tự ngủ tự tỉnh trong lúc đó, Ngọc Thiên Chi chủ ngang hàng với trời thân hình vẫn ở trình bày vô số tiên pháp, ở Lục Phong trong trí nhớ vẫn biến động, sau đó bị hắn lấy mạnh mẽ trí tuệ thôi diễn đi ra, hóa là chân chính thuộc về tự thân vô địch thần thông. Cũng không biết quá bao lâu. Bất luận cái gì sức mạnh, tiên đạo cũng được. Ma đạo cũng được, 3.000 đại đạo cũng được, kỳ thực đều là đối với sức mạnh, phẩm chất một loại vận dụng, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, ở tinh khiết nhất sức mạnh, nguyên trước mặt đều là giống nhau, không giống nhau chỉ là vận dụng cùng tổ hợp. Lục Phong đột nhiên sinh ra này một đạo hiểu ra, làm như cùng hắn sản sinh cộng hưởng. Ở Ngọc Thiên Chi chủ pho tượng bên trong, ong ong vang động lại, đột nhiên bay ra một cái đầu tương lớn, mông lung bạch mang tiên quang hẳn giống. Chương 2668, Vạn môn cánh cửa. Tiên quang chói mắt. Ở nho nhỏ này đầu tương chi đại hạt giống bên trong, lại ẩn chứa tiên pháp khởi nguyên, tựa hồ đang trung gian có một cái tiểu tiểu trường hà ảnh thu nhỏ. Tiên chủng, này dĩ nhiên là tiên chi hạt giống, tiên pháp tinh hoa tập trung, có thể phát triển thành một cây ẩn chứa bàng bạc bản nguyên tiên đỉnh thần mục. Nhìn thấy này viên tiên chi hạt giống bay ra, Nguyệt Phù Ảnh là chân chính chấn kinh rồi, phải biết, ở tiên chi văn minh sau khi kết thúc, tiên chi ba tổ pho tượng đứng sừng sững vô số năm tháng bên trong. Có thể có được một viên tiên tri hạt giống hai cái tay cũng có thể đếm rõ. Nàng mặc dù có thể trở thành Quảng Hàn cung đại trưởng lão, kỳ thực cũng là bởi vì nàng được một viên tiên chủng, có đột phá vô thượng khả năng. Này chính là tiên chủng sao? Lục Phong mở mắt ra, tỉ mỉ trong tay này viên tiên chủng, mặt trên che kín tiên hoa văn, một chút nhìn lại, lại nhiều đến mấy cũng không cách nào đếm rõ. Hắn hơi suy nghĩ, đột nhiên liền bay vào vĩnh hằng giới bên trong, thoáng qua nát tan vì vô số tiên bản nguyên. Cùng một đoàn vĩnh hằng ánh sáng hòa vào đến cùng một chỗ. Nguyên bản hắn vĩnh hằng giới bên trong kỳ thực liền trồng một cây hồng mông thụ, chống đỡ lấy toàn bộ bàng đại thế giới. Có điều ở hắn võ đạo tổ thánh sau, hồng mông thụ liền nát tan, biến thành bây giờ một đoàn vĩnh hằng ánh sáng, xúc tích vĩnh hằng hạt giống. Chỉ cần hắn trở thành vô thượng, vĩnh hằng hạt giống đem sẽ lập tức biến thành một cây che trời thần mục, tỏa ra vĩnh hằng bản nguyên. Lục Phong tinh tế cảm thụ vĩnh hằng hạt giống lợi hại, nói thầm hòa vào tiên chủng sau khi hiện tại ta vĩnh hằng chi đạo bên trong liền thêm ra tiên thuật thần thông, mà vĩnh hằng hạt giống bên trong cũng có thể điều động tiên bản nguyên, khiến sức mạnh của ta cường đại hơn, thủ đoạn càng khó lường. Thiên Hằng, không nghĩ tới ngươi ở tiên pháp một đạo trên còn có thành tựu như thế này, nếu như không phải ngươi đã là đứa con của số phận, mây xanh thần đình người, ta sẽ lập tức bẩm báo Quảng Hàn chi chủ, xin nàng đưa ngươi đưa vào tiên tổ tiên trong tông. Nguyệt Phù Ảnh vì là Lục Phong thiên phú mà kinh ngạc, lần đầu tìm hiểu tiên chi ba tổ pho tượng. Liền có thể được Ngọc Thiên Chi tổ tán thành, được một viên bản nguyên tiên chủng. Thiên phú như thế, nếu là tiên chi thiên đình vẫn còn, tất nhiên liền Ngọc Thiên Chi tổ đều sẽ chấn động, thu làm đệ tử, chính là vô thượng bồi dưỡng cũng không phải chuyện không thể nào. Đại trưởng lão, ta đối với tiên pháp có một chút cảm ngộ, không bằng chúng ta lấy tiên pháp giao lưu một phen. Lục Phong khẽ mỉm cười. Ồ, ngươi muốn tới khiêu chiến ta, kiến thức ta tiên pháp. Nguyệt Phù Ảnh đạo cũng được, ngươi có thể được bản nguyên tiên chủng. Liền cho thấy tiên pháp có chỗ thích hợp, ta sẽ phong ấn cảnh giới của ta, chỉ lấy đơn thuần tiên thuật ra tay. Thiên ngoại phi tiên. Trong chớp mắt, Nguyệt Phù Ảnh tu vi phong ấn, nàng một chiêu đánh ra, tiên quang lực động, hóa thành một đạo phi tiên tự bóng dáng, tiêu sái phiêu diêu không ở tam giới thì trong không gian, lại là tiên tri ba tổ bên trong tiên mẫu tuyệt học, linh động mờ ảo. Đến rất đúng lúc, Lục Phong hứng thú kích phát, quát to đại trưởng lão, đây là ta đối với tiên thuật lý giải, triệu hoán mà ra tiên đạo cánh cửa. Cái gì, tiên đạo cánh cửa, tiên thuật cảnh giới trí cao. Nguyệt Phù Ảnh giật nảy cả mình, chỉ thấy Lục Phong quyền cánh tay giơ lên, một môn cổ lão dày nặng môn hộ bước lên đi ra, hiện hiện ra vô số tiên nhân bóng người, ở cánh cửa này mở ra thời điểm, lại biến ảo ra cổ lão tiên đình đồ sộ kỳ cảnh. Vô số tiên cung, vô số tiên nhân, vô số tráng lệ. Ý cảnh cao cao tại thượng, thoát ly phàm tục. Mà càng kinh ngạc chính là ở tiên đạo trong cánh cửa lại còn có một cái óng ánh phủ quang trường hà vần quanh. Hô hấp trong lúc đó, Lục Phong triệu hoán tiên đạo cánh cửa liền đem thiên ngoại phi tiên áp chế xuống, cổ lão môn hộ nhẹ nhàng một chấn động, liền nát tan nguyệt phù ảnh tiên thuật, thể hiện ra tuyệt diệu tiên đạo chân lý. Người dĩ nhiên đem tiên đạo cánh cửa cho kêu gọi ra, một trong môn phái vô lượng tiên thuật thần thông, ở tiên tri thời đại văn minh cũng không có mấy người có thể làm được, hơn nữa còn có tiên đạo bản nguyên trường hà, lần này ta thua tâm phục khẩu phục. Nguyệt phù ảnh cũng không có bởi vì thua ở Lục Phong trong tay mà tức giận, trong mắt trái lại phóng ra kỳ quang. Hừng, làm tiên đạo cánh cửa cùng tiên đạo bản nguyên trường hà cho gọi ra sau, ta tựa hồ có thể cảm nhận được tiên tri thiên đình phương vị, có điều loại cảm ứng này rất yếu ớt, tựa hồ là rơi vào đến một thần bí hỗn loạn thời không bên trong. Lục Phong tinh tế về ngộ cảm giác này, lông mày không ngừng nhăn lại. Tiên tri thiên đình à, ẩn chứa vô số mỹ lệ kỳ bảo, ai được, lập tức liền có thể trở thành là trong chư thiên trí cường cao thủ. Nguyệt Phù Ảnh thở dài nói có điều ngươi cũng không cần quá để ý, tiên tri thiên đình còn chưa tới nó nên lúc xuất thế. Đây là Quảng Hàn chi chủ đã nói. Không sai, ta đây rõ ràng, chân chính thiên địa náo loạn còn chưa tới đến. Lục Phong chạm lên, đỉnh thiên lập địa, đạm mạc nói đại trưởng lão, khoảng thời gian này ta lại lĩnh ngộ một môn thần thông, kính xin đại trưởng lão chỉ điểm một phen. Cầu cũng không được. Nguyệt Phù Ảnh cũng có chút chờ mong. Mời xem. Lục Phong trong khi nói chuyện, âm u mặt trái địa ngục sức mạnh, đột nhiên bao phủ tới, âm trầm, nơi này tiên quang đều đụng phải áp chế, ở trong tay của hắn. Xuất hiện một đoàn hắc ám ánh sáng, ẩn chứa địa ngục ý chí. Cánh cửa địa ngục. Lục Phong đem một đạo cánh cửa địa ngục thần thông đánh ra ngoài. Ngươi lại có thể cho gọi ra cánh cửa địa ngục, đây là địa ngục con trai mới có thể làm đến sự tình. Lẽ nào điều này là bởi vì ngày đó ngươi thu lấy địa ngục con trai cái kia địa ngục ý chí duyên cớ? Nguyệt Phù Ảnh cả kinh nói. Không sai, đây quả thật là cánh cửa địa ngục, đáng tiếc này đoàn ý chí quá yếu ớt, có điều này cũng không phải ta muốn biểu diễn cho đại trưởng lao chân chính thần thông. Lục Phong ngang nhiên nói, còn có so với cánh cửa địa ngục càng mạnh mẽ thần thông. Nguyệt Phù Ảnh nói, đương nhiên là có, vạn môn cánh cửa, vạn hà sông. Trong nháy mắt, Lục Phong quay về hư không liên tục đánh ra mấy trưởng. Từng cái chi cao môn hộ xuất hiện, thí dụ như thái ớt cánh cửa, thần võ cánh cửa, giết chóc cánh cửa, lôi điện cánh cửa chờ chút hắn tu luyện thiên đạo đạo pháp môn hộ. Hơn nữa còn có từng cái bản nguyên trường hà ảnh thu nhỏ cũng đang bay múa quấn quanh. Đây là đem bên trong đất trời đạo pháp môn hộ, đạo pháp bản nguyên đều tụ tập cùng nhau đánh ra chí cao vô lượng thần thông, thiên hằng ngươi đây là phải làm gì? Lẽ nào ngươi cũng không cam lòng trở thành vận mệnh chi vương, muốn kỵ đến trên đầu nó sao? Nguyệt Phù Ảnh đầu đều muốn trống không, mặc dù nàng là vô thượng dự bị bảng trên cường giả, nhưng thấy đến đó mạc, cũng không cách nào suy nghĩ. Không sai, vận mệnh chi vương cũng có điều là chúng sinh vận mệnh khôi lỗi mà thôi, ta muốn làm phải là muốn khống chế vận mệnh. Lục Phong tự tin bộc phát. Hắn là cố ý đem này đạo thần thông bày ra ở Nguyệt Phù Ảnh trước mặt. Hiện tại thần đình chấn ngục đại quân trên chiến trường, có vô thượng cường giả chân chính xuất hiện, mà hắn vĩnh hằng thần thông đương nhiên sẽ không vận dụng, bởi vậy hắn liền cần lấy võ học của hắn. Này vạn môn cánh cửa cùng này vạn hà sông chính là ngoại trừ vĩnh hằng lực lượng dưới mạnh nhất thần thông, tuy rằng cũng rất đáng sợ trí cao, nhưng lấy hắn đứa con của số phận thân phận làm ngụy trang, đương nhiên sẽ không có người hoài nghi. Dù sao vận mệnh sức mạnh là không gì không làm được, có mặt khắp nơi. Tiết lộ cho Nguyệt Phù Ảnh, một là muốn cho nàng biết tiềm lực của hắn, hai là từ từ thể hiện ra thực lực của chính mình. Thật là lợi hại bá đạo thần thông, vận mệnh chi vương cũng là không cách nào đạt đến mạnh nhất bá chủ, bước ra lồng chim, thiên hằng tâm tính của ngươi đã vượt qua vận mệnh chi vương, liền có vô hạn khả năng. Nguyệt Phù Ảnh cảm thán thời điểm, đột nhiên sắc mặt khẽ thay đổi, một đạo nặng nề tiếng kèn lệnh vang lên, biểu hiện nghiêm nghị thiên hằng, địa ngục đã thổi lên chiến tranh kèn lệnh, bắt đầu tiến công. Chương 2669, đại chiến đến. Rốt cục muốn bắt đầu đại chiến sao? Vừa vặn ta lĩnh ngộ tiên đạo cánh cửa địa ngục, lại đem chúng nó tu luyện vì vạn môn cánh cửa, vạn hà sông thần thông, liền mượn cơ hội lần này đi bắt các ngươi những này địa ngục võ giả đến thử xem ta thần thông. Lục Phong không có bởi vì chiến tranh vì là sợ hãi, trái lại có chút hưng phấn, đạo đại trưởng lão, đã như vậy, địa ngục đại quân xâm chiếm, chúng ta nên trả giá sức mạnh, đem bọn họ ngăn cản ở chư thiên ở ngoài, không thể để cho bọn họ thốn tiến một bước. Không sai, tuy nói địa ngục tiến vào chư thiên tự tin không cách nào dao động, nhưng ít ra không thể là hiện tại, nhất định phải để chư thiên bên trong thế lực chuẩn bị sẵn sàng, không phải vậy sinh linh đồ thán, một mảnh thê thảm. Nguyệt Phù Ảnh biết rõ địa ngục xâm lấn đáng sợ. Ở tiên tri thời đại văn minh cũng có vô số tiên nhân đối kháng địa ngục chiến tranh. Mà cái này thần đình thời đại, trăm hoa đua nở, bách gia nổi danh, tụ tập rất nhiều mạnh nhất bá chủ truyền thừa một loạn thời đại, rất có thể cũng là chư thiên cách cục từ đó biến hóa một trọng yếu thời kỳ. Đi, chúng ta đi trấn ngục thành. Nguyệt Phù Ảnh thiên đạo lực lượng một mang theo Lục Phong, hai người trong thời gian ngắn rời đi Quảng Hàn Cung, rất nhanh đi tới trấn ngục thành cổ lão mà lại dày nặng trên thành tường, đã có rất nhiều đại quân hội tụ. Từng vị thần thông quảng đại thống lĩnh sắc mặt nghiêm nghị. Đại trưởng lão, vừa thấy được Nguyệt Phù Ảnh đến, mấy tôn thực lực mạnh mẽ đến mệnh cực đại thống lĩnh dồn dập tiến lên mấy bước, vội vã bắt chuyện. Trấn ngục trong thành có vài vị vô thượng tồn tại, mà mỗi một vị vô thượng tồn tại đều sẽ thống ngự rất nhiều quân đoàn. Nguyệt Phù Ảnh thân là vô thượng dự bị bảng đủ để xếp vào 30 vị trí đầu cao thủ, nhưng là một đám thống lĩnh bên trong chúa tể. Nguyệt Phù Ảnh gật gật đầu, ánh mắt ngóng nhìn hướng về phía Viễn Vương, một loạt bài chỉnh tề địa ngục đại quân. Làm cho nàng vẻ mặt ưu trùng đạo địa ngục đại quân lần này thế tới hung hăng, ngươi chờ chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh ra quân. Phải. Ở Nguyệt Phù Ảnh mệnh lệnh đồng thời, từng đạo hơi thở mạnh mẽ giáng lâm mà đến, đều là trấn ngục trong thành chỉ đứng sau vô thượng siêu cấp cao thủ. Lúc này bởi vì địa ngục đại quân tiến công, mỗi một người đều xuất hiện, đối với này trận đại chiến nghiêm chính lấy chờ. Xa xa mặt khác trên thành tường, có một người mặc thiết huyết áo giáp, bị rất nhiều thiết huyết chiến kỳ quay chung quanh người đàn ông trung niên. Thiết huyết thần đình đến cao thống lĩnh Đao Hoàng, một cái bá đao chém ngang cửu thiên thập địa, vô thượng dự bị bảng trên cũng có tiếng thứ, xếp hạng thứ 70 năm. Nguyệt Phù Ảnh nói, có thể làm cho vô thượng dự bị bảng đều không phải nhân vật đơn giản. Chí ít có thể ở bình thường vô thượng trong tay đào mạng, nếu như đến 10 vị trí đầu, liền càng đáng sợ, liền như xếp hạng thứ nhất Thanh Liên kiếm tổ, thậm chí có thể cùng vô thượng giao thủ. Xa xa lại là một luồng thông thiên kiếm ý bao phủ tới, thông thiên thông thánh, kiếm chém thương khung, làm một cái bạch đi kiếm khách, ở bên cạnh hắn đồng dạng có không ít cầm kiếm cường giả, mỗi người khí tức các liệt, nhắm thẳng vào thương thiên. Kiếm chủ thần đình kiếm thông thiên chi kiếm chi đáng sợ, ngay cả ta cũng không muốn cùng hắn trực tiếp giao thủ, đây là một người mạnh mẽ, toàn lực bạo phát, đồng quy vu tận tình huống thậm chí có thể làm cho vô thượng dự bị bảng trên xếp hạng thứ 30 cao thủ cùng hắn ngọc đá cùng vỡ. Loạch xoạch. Từng vị cao thủ giáng lâm, Lục Phong nhìn ra cũng là hoa cả mắt, có một ít đều là trong truyền thuyết thần thoại nhân vật. Lần này đại chiến không giống dĩ vãng trò đùa trẻ con, địa ngục phía kia là làm tốt sung túc chuẩn bị, vô số cường giả hội tụ, làm tốt mặc kệ trả giá giá cả cao bao nhiêu, đều muốn san bằng trấn ngục thành tự tin. Mà thần đình các đại vô thượng chi chủ cũng đồng dạng từ hạo cổ thần đình cùng với toàn bộ chư thiên bên trong triệu tập đến rồi cao thủ, lấy phần thưởng phong phú triệu tập. Ở Lục Phong ánh mắt nhìn thấy chỗ. Liền ngay cả vô thượng dự bị trên cường giả cũng xuất hiện 5-6 người, nửa bước vô thượng cấp những khác cao thủ càng là chỗ nào cũng có, căn bản là không phải trước Lục Phong trải qua cái kia chàng trò đùa trẻ con có thể so với. Địa ngục đại quân muốn bắt đầu hành động. Nhưng vào lúc này, cùng trấn ngục thành đối lập to lớn đường hầm không thời gian bên trong, một nhánh chi đến từ các tầng địa ngục quân đoàn hành động, hóa thành liên miên bóng tối, cố cố hơi thở mạnh mẽ tỏa ra, là vô cùng vô tận địa ngục sinh linh. Lít nha lít nhít. Ở phía trước nhất là rất nhiều, nhiều đến đếm không hết bia đỡ đạn, tỉ như bạch cốt địa ngục bạch cốt đại quân, quỷ thần địa ngục quỷ hồn vân vân. Mà ở bia đỡ đạn phía sau, đốt vô số màu đen phong hỏa, là chân chính địa ngục ngay trong đại quân cao thủ, sản sinh địa ngục tà ác cấm lãnh, chấn động mà đến, toàn bộ chấn ngục thành đều tựa hồ rơi vào đến một loại muốn hủy diệt khúc nhạc dạo. Lạnh lẽo âm u mặt trái khí tức liên tiếp vì bầu trời tối tăm, tầng 18 địa ngục bóng mờ hiện ra. Loại này đại chiến coi như Nguyệt Phù Ảnh loại cao thủ này một người một ngựa xông vào đi vào, cũng phải lập tức bị nhân chìm, chết đến mức không thể chết thêm, không phải mấy người thực lực liền có thể chúa tể. Chỉ có vô thượng mới có thể không nhìn quy tắc, thay đổi một phương chiến cuộc thắng bại. Khởi bẩm thống lĩnh, diệt thế quân đã toàn bộ đi tới. Cao to rộng rãi, rộng trừng vạn dặm trên thành tường, mông uy âm thanh đột nhiên ở Lục Phong vang lên bên tai, ở phía sau hắn, toàn bộ là diệt thế quân cường giả, nhìn về phía vị này sắc thái truyền kỳ dày đặc thống lĩnh. Tôn Chiến cùng Ngu Thành cũng tới đến. Hai người cung kính cực kỳ. Khi biết Mông Uy bởi vì Lục Phong duyên cớ bước vào nửa bước vô thượng cảnh sau, đố kỵ ước ao, đều ở ảo não tại sao đi tới đến Trấn Ngục Thành không phải bọn họ. Đặc biệt là Ngu Thành. Vốn là Diệt Thế Quân Tam Đại Phó thống lĩnh thực lực của hắn mới là mạnh nhất, Ngông Uy, Tôn Chiến hai người liên thủ mới có thể thắng được hắn, thế nhưng hiện tại lại làm cho Ngông Uy trước tiên vừa bước một bước vào nửa bước vô thượng, trở thành Diệt Thế Quân Phó thống lĩnh. Này để cho hai người rõ ràng, chỉ có khăng khăng một mực tùy tùng Lục Phong, mới có thể được đăng lâm nửa bước cơ duyên. Chỉ muốn các ngươi đàng hoàng cống hiến cho ta, bổn thống lĩnh là sẽ không bạc đãi các ngươi. Lục Phong nhìn ra hai người ý nghĩ trong lòng, thản nhiên nói. Tung tung tung. Nhưng vào lúc này, từng trận đinh thai nhức óc, khiến nhân trái tim nhảy lên đều muốn nổ tung tiếng chống đột ngột từ địa ngục đại quân một phương truyền ra, lập tức nhìn thấy một mặt che lại hắc bì cự cổ, bị một vị cao to địa ngục sinh linh truy động. Thần đình Trấn Ngục đại quân có chiến tranh chi chủ luyện chế chiến tranh kèn lệnh, mà địa ngục đại quân tự nhiên sẽ có phía này sĩ khí chi cổ. Cự cổ vang động, một nhánh chi địa ngục đại quân chỉnh tề ra quân, trăm tỷ tỷ bia đỡ đạn hướng phía trước thúc đẩy, mặt sau là nhiều vô số kể địa ngục cao thủ, ở từng vị tổ thánh xuất lĩnh dưới xuất phát, mà những này tổ thánh phía trước lại là mạnh mẽ nửa bước vô thượng ở đốc quân. Thanh thế hùng vĩ, lần này tấn công Trấn Ngục Thành, là chư vị địa ngục vương liên hợp lại hành động. Ánh mắt chiếu tới chỗ, OFF, một cỗ hơi thở ngột ngạt bao phủ tới, chỉnh tề đạp động bước tiến nát tan toàn bộ hư không, một luồng đáng sợ khí chàng khuếch tán ra đi, thậm chí có thể xé rách nửa bước vô thượng siêu cấp cao thủ. Truyền cho ta tâm ý, không có mệnh lệnh, không được tự tiện xuất kích, mỗi cái bảo vệ cẩn thận phòng tuyến của chính mình, chờ đợi thời cơ. Trấn Ngục trong thành, từng vị đại thống linh ý niệm truyền ra ngoài, sắc mặt bọn họ đều rất nghiêm nghị. Trận pháp ánh sáng cũng ngay đầu tiên lấp lóe mà lên. Trấn Ngục Thành là từ khi Hạo Cổ Tôn trên Chúa Tể Chư Thiên thì cũng đã ở bắt đầu kiến tạo, sáng lập vô số đại trận, toàn lực thôi thúc, chính là vô thượng tồn tại cấp bậc cao thủ nhất thời nửa khắc đều công không đánh tan được, đương nhiên sẽ không từ bỏ ưu thế, lung tung xung kích. Địa ngục khí tức dày đặc. Lúc này địa ngục trong đại quân cao thủ chân chính vẫn không có ra tay, thế nhưng cái kia trăm tỷ tỷ bia đỡ đạn đánh tới, càng có rất nhiều địa ngục cao thủ ẩn giấu ở phía sau, thôi thúc pháp lực, từng luồng khổng lồ trùng sáng. Đang tấn công Trấn Ngục Thành cấm chế. Hư không phá nát. Đại quân áp sát. Thần đình Trấn Ngục đại quân cùng địa ngục đại quân, một đến từ chư thiên, một tới từ địa ngục, giao chiến vô số lần đối thủ, rốt cục muốn từ Trấn Ngục Thành bắt đầu, từ từ kéo dài tương lai chư thiên loạn chiến, tranh bá mở màn. Chương 2670, tráng ta sĩ khí. Địa ngục đại quân tiến công, khí thế hùng hổ, đàng đàng sát khí, lít nha lít nhít điểm đèn xung kích Trấn Ngục Thành phòng tuyến. Một chút nhìn lại, chiến tuyến kéo dài mấy năm ánh sáng trưởng, cái kia đếm không hết đại quân đừng nói chống đối, chính là một chút nhìn lại, cũng sẽ tuyệt vọng, đồng thời quần quận không ngừng địa ngục đại quân còn ở trùng kích ra. Cái này luân hồi chiến tranh cùng dĩ vãng đều không giống nhau, trước địa ngục đại quân tuy rằng thường xuyên xung kích phòng tuyến, nhưng đối với tiến vào chư thiên cũng không nội vã, đều là một ít quy mô nhỏ hành động, càng nhiều là ở mài rua song phương binh mã, thăm dò ý nghĩa càng to lớn hơn. Nhưng cái này luân hồi, rất nhiều địa ngục vương đô quyết định, bất luận trả giá cả cao bao nhiêu, đều muốn rút ra Trấn Ngục Thành này viên đinh ở tim bên trên cái đinh. Chư thiên sẽ là thời loạn này trung tâm, vô số truyền thuyết tồn tại đều sẽ dồn dập hiện thân, bọn họ nhất định phải tiến vào. Hiện tại, tuy rằng địa ngục tiến công càng mãnh liệt, chính là một vị nửa bước vô thượng lộ đầu, cũng sẽ bị trong khoảnh khắc đánh giết vì là bột phấn, nhưng Trấn Ngục Thành tòa này hùng quan sừng sững rất nhiều luân hồi, đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nhất thời vô cùng tinh mang bạo bắn ra ngoài. Những này tinh mang chùm sáng càng mãnh liệt, mỗi một đạo bao trùm vạn dặm, bao phủ lại, liền có thể làm cho liên miên địa ngục đại quân hóa thành cho bụi, thanh không một tảng lớn khu vực. Lục Phong ánh mắt nhất động, phát hiện toàn bộ Trấn Ngục Thành thiên mạch khởi động, mỗi thời mỗi khắc chính là vô số điều thiên mạch hóa thành năng lượng xung kích, này ở trong thậm chí có lượng lớn thánh phẩm thiên mạch ở bất kể đánh đổi cồn cồn tiêu đốt, tiêu hao. Người tới ta đi, đại chiến lập tức cầm cự được. Có điều Trấn Ngục Thành chư vị thống lĩnh trên mặt cũng không có một chút thả lỏng, trái lại càng ngày càng nghiêm nghị. Tuy rằng bọn họ nhìn thấy tinh mang chùm sáng giết chết lượng lớn địa ngục đại quân, nhưng này kỳ thực đều là bia đỡ đạn mà thôi, bọn họ tinh hoa sức mạnh, không có chịu đến một điểm tổn thất. Trong địa ngục, không bao giờ thiếu bia đỡ đạn. Ha ha, chư thiên người, các ngươi cũng chỉ sẽ trốn ở này mai rùa bên trong làm cái kia con rùa đen rút đầu sao, không dám cùng chúng ta trong địa ngục chư vị dũng sĩ đại chiến giao thủ sao. Nguyên lai các ngươi đều là một đám kẻ nhu nhược, một đám không có đảm quỷ nhát gan. Cười lớn âm thanh tự địa ngục đại quân nơi sâu xa truyền ra. Lục Phong ánh mắt quét qua, chỉ thấy một người mặc màu đen giữ tợn áo giáp, uy mãnh cao to, cả người mọc ra rất nhiều hắc đâm, khuôn mặt liền giống như là ác quỷ giữ tợn, có vô số giáp mảnh, chi dưới mọc ra giết như thế thân thể. Hắn đứng ở chỗ nào, giữ tợn ý cảnh tản ra, liền như một vị giữ tợn đại quỷ vương. thứ này lại có thể là một vị mệnh cực nửa bước vô thượng, hơn nữa không phải phổ thông mệnh cực. Lục Phong đứng yên ở trên tường thành, ánh mắt phóng xạ hướng về phía toàn bộ chiến trường, nhìn thấy như vậy chiến tranh cũng âm thầm hoảng sợ. Không sai, đây là tới tự 6 tầng giữ tận địa ngục lãnh chúa, Hắc Đâm lãnh chúa, thực lực địa vị tương đương với chúng ta đại thống lĩnh, 3 năm trước địa ngục đại chiến, hắn liền tàn sát vô số thần đỉnh chấn ngục đại quân, thậm chí này ở trong còn bao gồm một vị đại cực nửa bước vô thượng. Đối mặt Hắc Đâm lãnh chúa khiêu khích, Nguyệt Phù Ảnh án binh bất động, không có để ý tới hắn, theo hắn kêu to. Hừ, này Hắc Đâm lãnh chúa tàn bạo dữ tợn, lần trước chính là hắn xuất chiến khiêu chiến, tàn sát ta chư thiên sinh linh, vô thượng đều hạ lệnh, ai nếu có thể chém giết hắn, đem được một cái chư thiên thần vật thù lao, đáng trách này Hắc Đâm lãnh chúa thực lực quá mạnh, đến nay để hắn tiêu dao. Ngay sau đó, một ít trải qua 3 năm trước chàng đại chiến kia thống lĩnh, sắc mặt đều rất khó nhìn. Ở địa bàn của mình, bị Hắc Đâm lãnh chúa chỉ vào mũi, mắng làm ô quy, cái cảm giác này rất khó chịu. Có điều Hắc Đâm lãnh chúa thực lực nếu muốn giết hắn hầu như khó có thể làm được, hơn nữa này tôn địa ngục sinh linh kẻ dối trá cực kỳ, một có không đúng, liền sẽ lập tức trốn về đại quân nơi sâu xa. Đây chính là thần đỉnh trấn ngục đại quân cái gọi là mạnh mẽ sao? Các ngươi không phải được xưng chỉ cần có tòa này hùng quan cứ điểm ở, liền có thể làm cho chúng ta địa ngục dũng sĩ không cách nào tiến thêm, xem ra cũng có điều ở đây, ta đến nhớ tới, lần trước tóm lại người phụ nữ kia tư vị a. Hắc Đâm lãnh chúa tiếp tục khiêu chiến khiêu khích, giết bình thường thân thể không ngừng đi khắp, hung hăng ngôn ngữ để rất nhiều người hận đến nghiến răng. Có điều rất nhiều người đều biết, hắn đây là cố ý mà thôi, vì là đến chính là muốn cho thần đỉnh trấn ngục đại quân từ bỏ ưu thế, đi tới trong hư không đến địa ngục đại quân chém giết. Ai có thể chém này Hắc Đâm lãnh chúa, bản tọa ban tặng một lần tiến vào vùng đất bản nguyên tư cách, đồng thời một cái chư thiên thần vật tưởng thưởng. Một thanh âm thiết huyết bá đạo, cổn cổn thiên lôi, từ nơi sâu xa truyền ra ngoài, nghe như là thiết huyết chi chủ âm thanh, hiển nhiên Hắc Đâm lãnh chúa làm cản, cũng làm cho vô thượng tồn tại môn nổi giận. Ta đến chém hắn. HTTP. Trong chớp mắt, chấn ngục trong thành lao ra một luồng thông thiên kiếm ý, hư không bên trong nhuộm đẫm ra vô số trắng xóa ánh kiếm, người tới là một nam tử mặc áo trắng, tay nắm một thanh sáng sủa trường kiếm, chính là kiếm chủ thần đỉnh kiếm thông thiên. Kiếm thông thiên, cũng được, liền để ta Hắc Đâm tới lãnh giáo một chút kiếm pháp của ngươi. Hắc Đâm lãnh chúa hơi híp mắt, biết này kiếm thông thiên thực lực mạnh mẽ, có điều hắn cũng là trong địa ngục mạnh mẽ lãnh chúa, ở giữ tận trong địa ngục cũng là uy danh hiển hách, trải qua vô số huyết chiến, vẫn như cũ tiêu dao bất tử tồn tại. Giữ tận tay. Trong nháy mắt, này Hắc Đâm lãnh chúa xuất thủ trước. Hai người giao chiến thời gian bất kể là thần đỉnh trấn ngục đại quân vẫn là địa ngục đại quân đều hiểu ngầm ngừng tay, lưu khối tiếp theo to lớn chống trải khu vực, để cho hai người vương đối với vương tranh đấu. Một con giữ tợn đen kịt cự vươn tay ra, khiến người một chút nhìn lại liền sản sinh một luồng e ngại ý cảnh. Một chiêu kiếm đoạn thiên hà, hai kiếm chém thương sinh, ba kiếm cháo thông thiên, bốn kiếm diệt không cách nào. Kiếm thông thiên mặt không hề cảm xúc, liên tiếp chém ra bốn kiếm, mỗi một kiếm đều trình bày xuất kiếm đạo chân đế, mở ra kiếm đạo cánh cửa, sáng loáng ánh kiếm bao phủ xuống, ác liệt cực kỳ, từng sợi bẹp ánh kiếm tựa hồ có cắt ngang hỗn độn uy lực. Này bốn kiếm sức mạnh đáng sợ hội tụ đến, để Hắc Đâm lãnh chúa sắc mặt lập tức đại biến không được, này kiếm thông thiên thực lực lại so với 3 năm trước mạnh nhiều như vậy, ta không phải là đối thủ của hắn, tạm thời trước tiên lui về địa ngục đại quân nơi sâu xa. Tuy rằng hắn gọi đến hung hăng, có điều kiếm thông thiên khủng bố kiếm ý khiến cho hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp, mà tại địa ngục ở trong, mặt mũi là không đáng giá, sống sót mới trọng yếu nhất. Thế nhưng ngay ở hắn muốn lấp lóe về địa ngục đại quân trước mắt, kiếm thông thiên ánh kiếm liền bao phủ hạ xuống, phát họa ra một mảnh thế giới của kiếm. Trong nháy mắt, Hắc Đâm lãnh chúa nhất thời cảm nhận được thân thể của hắn nhẹ đi, một cái đầu lâu đã bay ra ngoài. Cứu ta! Hắc Đâm lãnh chúa hết sức sợ hãi. Nhất thời, tuy rằng tại địa ngục đại quân nơi sâu xa tuy rằng có vô thượng pháp lực đang cuộn trào, nhưng vẹn vẹn quá khứ chốc lát, liền trở nên yên lặng. Vào giờ phút này, kiếm thông thiên lạnh lùng đạp bước mà đến, một chiêu kiếm giết chết Hắc Đâm lãnh chúa thánh hồn, cầm lấy đầu của hắn, ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương. Hắc Đâm lãnh chúa đã đền tội, hắn đầu người chính ở trong tay ta. Thật là lợi hại kiếm thông thiên, không nghĩ tới hắn không lộ ra ngoài, thực lực lại mạnh tới mức này, nếu ta không có quan sát sông dài vận mệnh ảnh thu nhỏ, lĩnh ngộ ra một đạo đại thần thông, ngay cả ta đều không phải hắn thần thông, này Hắc Đâm lãnh chúa quả thực là đưa ra cho kiếm thông thiên luyện kiếm. Nguyệt Phù Ảnh âm thầm hoảng sợ, kiếm chủ thần trong đỉnh sự công kích của bọn họ là bén nhọn nhất, đặc biệt là này kiếm thông thiên. Tráng ta sĩ khí. Mà theo Hắc Đâm lãnh chúa đền tội, thần đỉnh trấn ngục đại quân bên này bùng nổ ra từng trận sơn hô biển gầm tiếng hoan hô. Từng cái nổ mạnh trong lòng oán khí, ở chiến tranh kèn lệnh gợi lên dưới, bùng nổ ra sôi trào chiến ý, hận không thể mỗi người như kiếm thông thiên giết ra ngoài, ở vô thượng quan sát bên trong thành lập chiến công hiển hách. Truyền cho ta khiến, thần đình chấn ngục đại quân xuất kích, tiêu diệt địa ngục. Một đạo vô thượng âm thanh lan truyền mà đến, vang vọng ở toàn bộ chiến trường bên trong, bọn họ rốt cục mở ra chấn ngục thành cấm chế, bắt đầu chủ động xuất kích. Chương 2671, che đậy đương đại. Vô thượng hạ lệnh, toàn quân xuất kích, nhất thời chiến tranh kèn lệnh trầm thấp thổi lên, là chiến tranh tấu khúc, máu tươi chứng kiến. Nhất thời ở đầy trời rít gào bên trong, liền thấy vô số đại quân ở từng vị thống lĩnh dưới dẫn dắt đi quần quận xung kích đi ra ngoài. Đầu tiên trùng, kiếm chủ thần đình kiếm thông thiên đột nhiên một đạo thông thiên ánh kiếm quét ngang mà đi, chấn động vòng trời, lại trực tiếp rơi vào rồi địa ngục đại quân nơi sâu xa, ở ánh kiếm kia chỗ đi qua, vô số địa ngục sinh linh bị dẹp điên. Vào giờ phút này, lít nha lít nhít, đến không hết đại quân đã cùng địa ngục sinh linh cắn giết cùng nhau. Tinh mang quán thiên, sĩ khí như cầu vồng, hư không tán huyết. Đây mới là sử thi giống như đại chiến, chư trời và đất ngục va chạm. Thần đình chấn ngục trong đại quân yếu nhất đều có thánh cảnh tu vi, mà những kia mệnh cực nửa bước vô thượng đại thống lĩnh, dưới trướng tướng sĩ yếu nhất càng là đạt đến chí thánh, nguyên thánh tu vi. Như vậy đại quân chém giết cùng nhau, mênh mông khiếp sợ, các loại thời đại văn minh phép thuật hỗn hợp lại cùng nhau, soạn nhạc ra hóng ánh một màn. Các ngươi quan chiến ở đây, không có ta mệnh lệnh không muốn xông ra đi, trận chiến này, không cần các ngươi xuất lực. Lục Phong biết, hắn diệt thế quân vừa điều đến trấn ngục thành, trong đó có 3/4 binh sĩ vẫn là thánh cảnh, thực lực quá yếu. Ở ngươi cường giả này như mây, tàn khốc cực kỳ đại chiến bên trong nghiễm nhiên chính là bia đỡ đạn tu vi, căn bản là không đủ nhìn. Hơn nữa bọn họ còn không thích hứng chấn ngục thành chiến tuyến tàn khốc, trước hết để cho bọn họ quan sát mấy trận chiến. Tuy rằng giờ khắc này rất nhiều quân đoàn xung kích, nhưng Lục Phong một người liền chỉ chống đỡ quá 100.000 quân đoàn, nhất thời lao ra chấn ngục thành, ngay lập tức sẽ rơi vào đến hai quân giao chiến khí tràng bên trong, khí lưu vô hình vặn vẹo hư không, hiện ra động sẽ rách tất cả gợn sóng. Rất nhiều binh sĩ kỳ thực đều không phải là bị địa ngục đại quân chém giết, mà là bị những này khí lưu xe rách. Đại chiến như vậy mới đầy đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, khiến người ta điên cuồng. Lục Phong trong ánh mắt tỏa ra cực nóng khát máu điên cuồng. Hắn chờ mong một hồi thoải mái tràn trề đại chiến, ánh mắt ngóng nhìn thấy một đoàn địa ngục sinh linh phái binh liệt trận, nát tan bản nguyên trường lập tức bao phủ mà đi. Ở hắn bây giờ thực lực thôi thúc giới, nát tan bản nguyên trường hà chân chính phát huy ra thuộc về nó hào quang, nát tan tất cả, chỉ cần bị bao phủ đến địa ngục đại quân sẽ trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Hắn vừa ra tay, liền hiện ra một người có thể so với ngàn quân thực lực, giết vào hai quân giao chiến trung tâm, uy manh cái thế, từng mảng khu vực chớp mắt bị hắn bình định, nhưng rất nhanh lại sẽ có vô số địa ngục đại quân bỏ thêm vào đi vào, căn bản giết đều giết không xong. Trong hư không, có một con mắt thật to 100.000 cái năm ánh sáng to lớn, quan sát toàn bộ chiến trường. Lục Phong biết, đây là một cái thiên đạo pháp khí, hạo cổ tôn trên luyện chế, tên là Giam Thiên Chi Nhãn, thấy rõ toàn bộ chiến cuộc. Một tia nhỏ bé địa phương đều sẽ không bỏ qua, đồng thời cẩn thận đến có thể đem một thánh cảnh binh sĩ chiến công hoàn mỹ ghi chép xuống. Chỉ có như vậy, căn cứ chiến công luận công hành thưởng, mới có thể khích lệ đại quân anh dũng giết địch. Có điều Lục Phong lúc này mặc dù giết đến mãnh liệt, nhưng địa ngục đại quân số lượng nhưng dường như không hề có một chút không có giảm bớt. Đủ loại địa ngục sinh linh quần quận không ngừng từ địa ngục trong đường nối trùng kích ra, số lượng nhiều đến so với trong không khí bụi trần còn nhiều hơn vô số lần. Là địa ngục vô số luân hồi tích lũy bia đỡ đạn, bạo phát ra. Không liệt ta, đây mới thực sự là chư thiên đại chiến, trong đồn đãi, mỗi cái luân hồi thời kỳ cuối quần ma loạn vũ, so với này còn càng muốn tàn nhẫn gấp trăm lần. Lục Phong một bên giết chóc địa ngục sinh linh, một bên đem tinh thần bao phủ toàn bộ chiến đoàn, hắn liền nhìn thấy một vị nửa bước vô thượng thống lĩnh giết tới quên hết tất cả, thâm vào địa ngục đại quân, sau đó bị một đoàn vô số mặt trái khí tức hội tụ tia năng lượng hóa thành một chồng bóng dáng. Hắn lại nhìn thấy một nhánh quân đoàn bị vô cùng vô tận địa ngục đại quân nhấn chìm, vẹn vẹn bay nhảy mấy lần, sau đó liền bị triệt để thôn phệ. Đủ loại phức tạp tình huống ở chiến đoàn trung thượng diễn, không ai có thể dự liệu được sau một khắc sẽ phát sinh cái gì, coi như là thực lực mạnh mẽ, đạt đến mệnh cực đại thống linh thời khắc cũng có ngã xuống khả năng. Màu đỏ tươi tinh lực tràn ngập vô tận năm ánh sáng, tráng lệ bi ca soạn nhạc ở toàn bộ phía trên chiến trường. Mà lúc này, tại địa ngục trong đại quân có một đám trên người mặc màu đỏ tươi trường bào. Mỗi người mông lung ở huyết quang bên trong địa ngục sinh linh, nâng từng khẩu to lớn màu máu thạch trì, đi khắp ở chiến trường này mỗi người góc, đem từng luồng tinh lực thôn phệ mà vào. Có thể nhìn thấy trong ao đá có lăn lộn dòng máu, tràn ngập ra mùi tanh khí tức, sau đó ngưng vì là từng viên một giọt máu. Đây là huyết tinh địa ngục, đây là máu tanh chi chủ sáng tạo máu tanh sinh linh, ở vào thời điểm này còn muốn lấy được tiện nghi, quả thực là mơ hão, cũng được, liền để ta đem các ngươi một lưới bắt hết, tra tìm máu tanh sinh linh. tạo vật giống như địa ngục vương có cỡ nào sức mạnh to lớn ở. Trong nháy mắt, Lục Phong khóa chặt máu tanh sinh linh, xung phong mà đi, ở hắn quanh người, nát tan bản nguyên trường hà nát tan tất cả, coi là thật là quần chiến bên trong đại sát khí. Sức mạnh đáng sợ bắt đầu chấn động, Lục Phong đem từng cái máu tanh sinh linh nát tan vì xương máu, tinh lực đường nét hư không hóa ngân, ánh mắt dòm ngó tìm tòi, loang thoáng có thể quan sát được máu tanh chi chủ ý chí và pháp lực. Hừm, đây chính là vô thượng bên trong đạt đến tạo hóa giống như pháp lực, ta tự mình tiếp nhận quá lôi điện quân vương ra tay, quả thật có rất khác nhiều. Lục Phong tinh tế cảm ngộ. Chư thiên sinh linh, ngươi đang tìm cái chết. Ngay ở Lục Phong quét ngang một mảnh thời điểm, trong chớp mắt, một vị to lớn huyết ảnh lao ra, chính là một đến từ huyết tinh địa ngục nửa bước vô thượng, phẫn nộ nâng to lớn màu máu thạch chỉ đối với chư Lục Phong giữa trời tiêu diệt mà đi. Cái kia huyết tinh địa ngục nửa bước vô thượng trong thân thể như là tiềm tàng một cái đại dương biển máu, huyết quang dâng trào thao thiên. Sinh mệnh bản chất cùng huyết nhục sinh linh hoàn toàn khác nhau, nói cách khác, hắn không có huyết nhục, thân thể mỗi một phần đều là huyết dịch ngưng tụ mà thành. Vẹn vẹn tiểu cực nửa bước vô thượng còn dám ra đây chịu chết, rất tốt, liền đem ngươi hóa thành ta chiến công. Lục Phong trong lòng hơi động, nhìn ra thân thể hắn bên trong bí mật. Hắn để bàn tay hướng phía trước đẩy một cái, tự thân như đại dương tinh khí hào quang đỏ ngầu hóa thành một chiếc to lớn bỉ ngạn thần chu, hoành va mà đi. Màu máu thạch trì trực tiếp chia 5 xẻ 7, khuynh đảo dưới vô số sền sệt dòng máu. Sức mạnh thật là đáng sợ. Cái kia huyết tinh địa ngục nửa bước vô thượng thân hình liên tục đẩy lui, âm thầm hoảng sợ, tắm rửa ở trong huyết dịch, bắt đầu thiêu đốt ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, pháp lực mãnh liệt tăng cường, quát to chư thiên người, thường ta chiêu này, hóa thiên huyết trưởng. Một trường này đánh mà ra, một cái biển máu rít gào, bên trong đất trời, khắp nơi bị năng lượng màu đỏ ngòm chiếm cứ. Nghe đồn ở trong, toàn bộ huyết tinh địa ngục đều là bao phủ ở hào quang đỏ ngầu bên trong, khắp nơi đầy dây huyết dịch năng lượng. Đến hay lắm, phá cho ta. Lục Phong một bước bước ra, uy manh cái thế. Bàn tay hắn chấn động, biển máu nát tan, lại phục sáng sủa càn khôn, mà hắn trực tiếp tể lẹ vọt đến huyết tinh địa ngục nửa bước vô thượng trước người, một trường đánh giết, nát tan ánh sáng hô khiếu. Thân thể của đối phương cơ hồ bị Lục Phong nát tan, chảy ra vô số dòng máu. Nguồn sức mạnh này ở nát tan trong thân thể ta vết máu. Huyết tinh địa ngục nửa bước vô thượng tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Phong thực lực đáng sợ như thế, vừa giao thủ, hắn liền đụng phải nghiêm trọng thương tích. Nếu không là hắn đến từ huyết tinh địa ngục, e sợ cả người đều bị nát vì là thịt nát. Trong giây lát này, hắn muốn đi vòng vèo về địa ngục đại quân nơi sâu xa. Che đậy đương đại. Lục Phong hét dài một tiếng, trên thân hình tỏa ra một luồng đến vị trí cao ánh sáng, một trưởng ngưng tụ toàn thân lực lượng tinh thần, liền như một cái cuồng long, mạnh mẽ va liệt mà đi. Ở thiên địa chấn động trong lúc đó, này huyết tinh địa ngục nửa bước vô thượng chỉ cảm thấy một loại tuyệt vọng, hắn lại không cách nào né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của chính mình bị đánh thành một đám mưa máu. Đáng trách ta, chư thiên người, ngươi là giết không được ta, coi như ta chỉ còn dư lại một giọt máu, cũng có thể chặt đứt sơn hà, phục sinh sống lại. Này huyết tinh địa ngục nửa bước vô thượng tuy rằng hóa thành một đám mưa máu, nhưng tinh thần của hắn vẫn như cũ bất tử bất diệt, phát sinh oán hận tiếng gầm gừ, nhất thời vô số giọt máu hướng về bốn phía lắp bắp mà đi, mỗi một giọt bên trong đều có linh hồn hắn. Không thể không nói, huyết tinh địa ngục sinh linh là rất nhiều địa ngục sinh linh bên trong khó nhất triệt để chém giết. Bọn họ không có mạnh mẽ thần thông, không có cốt tộc cứng rắn thân thể, không có quỷ thần tộc bất hủ tinh thần, có thể thân thể của bọn họ kỳ thực là do từng cái biển máu hội tụ, chỉ cần không có trong nháy mắt tiêu diệt toàn bộ biển máu, sẽ không phải chết đi. Yên tâm, ở trước mặt ta, ngươi một giọt máu đều chạy không ra được. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, cực hạn băng diễm bản nguyên trường hà bao phủ mà ra, trong hư không bị đông cứng kết. Nhưng mà bên trong lại đầy giấy cực nóng hỏa diễm, liền nhìn thấy hết thể dòng máu bị đông cứng kết ở này điều trường hà bên trong. Chương 2672, tạm biệt 1. Giọt máu toàn bộ bị đông cứng kết, kể cả hắn rít gào. Ở Lục Phong thu hồi băng diễm bản nguyên trường hà trước mắt, một huyết cầu rơi xuống trong tay hắn, bên trong ẩn chứa một vị nửa bước tinh hoa, sau đó bị hắn luyện hóa thành một đoàn thiên đạo bản nguyên. Mấy chiêu trong lúc đó, Lục Phong liền giải quyết một vị tiểu cực nửa bước vô thượng, này chính là bây giờ thực lực của hắn khắc họa. Ở liên tiếp học tập tiên pháp, tìm hiểu ra vạn môn cánh cửa, vạn hà sông thần thông sau khi, Lục Phong thực lực đã đến một loại thông hiểu đạo lý, tất cả đạo pháp hóa thành một thể cảnh giới, chỉ có thiên đạo thăng hoa, đại cực nửa bước vô thượng mới có thể áp chế lại hắn. Ngay ở hắn chém giết huyết tinh địa ngục nửa bước vô thượng sau khi, trong hư không, to lớn giam thiên chi nhãn chuyển nhúc nhích một chút, đem hắn chiến công ghi chép xuống đi, sẽ không xuất hiện một tia tuấn tư trái pháp luật. Tinh thần của hắn vẫn như cũ vờn quanh ở toàn bộ phía trên chiến trường. Khốc liệt, dị thường khốc liệt, hầu như hôn chiến đến cùng một chỗ, nếu như từ càng cao hơn trong hư không quan sát, vô số đạo pháp ánh sáng cùng địa ngục khí tức liên tiếp đang dệt. Mỗi thời mỗi khắc, đều có vô số tàn chi nát khu như mưa xối xả bình thường rớt xuống. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, không hề bị lay động, ý niệm vờn quanh toàn bộ chiến trường, đột nhiên nhìn thấy từng bảy bạch cốt địa ngục sinh linh thao túng trận pháp, đem từng vị hài cốt thông qua đại trận truyền tống vào bạch cốt trong địa ngục. Phải biết, thần đình trấn ngục đại quân yếu nhất binh lính đều là thánh cảnh, chí cường tam cảnh cường giả càng là chỗ nào cũng có. Những hài cốt này đều mang theo thánh khí chất, tiến vào bạch cốt địa ngục sau khi, đều có thể luyện chế thành cường đại hơn, tinh anh trong tinh anh, lần thứ hai dùng để xâm phạm chư thiên. Lấy chiến nuôi chiến, lấy một ít bia đỡ đạn đổi lấy càng mạnh mẽ hài cốt chính là bạch cốt địa ngục sách lược. Lục Phong nhìn thấy này mạc, tự nhiên không thể để cho bọn họ toàn nguyện, chân đạp hư không, bàn tay lớn tiêu diệt mà đi, nát tan vô số cốt tộc sinh linh, đem từng cái đường nối phá hoại, hầu như mỗi một cái nháy mắt, hắn đều có thể lập xuống thao thiên chiến công. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết, dám phá hoại ta bạch cốt địa ngục hành động, ta muốn đem ngươi luyện chế làm một cụ cốt hải, vì ta chinh chiến. Lục Phong phá hoại hành động tự nhiên gây nên bạch cốt địa ngục sự phẫn nộ, nhất thời một đạt đến nửa bước vô thượng cốt tộc sinh linh bay lượn mà đến, to lớn xương tay ẩn chứa đập nát tất cả cự lực, ở trong trước mắt, hư không hầu như trầm lún xuống dưới. Chiến công. Lục Phong lạnh lùng phun ra hai chữ này. Thân thể vô địch, hắn bàn tay lớn không có lấp lóe đạo thuật ánh sáng, trực tiếp chụp vào này con xương tay, trong nháy mắt tiến hành rồi một lần giao chiến, hoành đạt bị ngạn thần thoại lực lượng nhất thời liền để này con xương tay chấn động không ngớt. Xuất hiện vết rạn nước. Bạch cốt trường mâu. Cái này cốt tộc sinh linh cổ sống của hắn thẳng tắp lại như cán mâu, mà hắn một con dương kích mà đi, năm ngón tay đầu mỗi một cái đều là sắc bén mũi mâu, tinh khiết khí huyết lực lượng ở cốt hải bên trong phun trào, trong nháy mắt bạo phát tuyệt thế một đòn. Nát tan, nát tan. Nát tan bản nguyên trường hà làm như hóa thành Lục Phong thân thể như thế, hướng phía trước đánh giết, đem cốt tộc sinh linh cánh tay đều cho nát tan vì cốt tiết, cả người đều cơ hồ muốn tan vỡ rồi. Cốt tộc sinh linh căn bản cũng không có tưởng tượng đến Lục Phong thực lực lại cường hãn như vậy, hắn cấp tốc lùi về sau, đồng thời từ xương bên trong lần thứ hai có dày đặc tinh lực hiện lên, tái tạo gây vỡ thân thể. Thế nhưng, Lục Phong sao lại cho hắn cơ hội này, phổ thông tiểu cực nửa bước vô thượng hắn căn bản là sẽ không tha vào mắt bên trong, hắn trong nháy mắt đạp bước mà đi, cáo kỉnh sức mạnh, lại bạo lực đem cốt tộc sinh linh hai bên xương sườn nắm lấy. Một mánh xé, sau đó mạnh mẽ cho sách vì từng cây xương. Này cốt tộc sinh linh đang dãy rủa, có điều ở trong nháy mắt, Lục Phong đem hắn nát tan vì một đống xương phấn, lấy ra bên trong thiên đạo bản nguyên. Thiên Hằng cẩn thận, ngươi giết chóc đã để địa ngục trong đại quân cường giả nhìn chăm chú đè lên ngươi, có người đến truy sát ngươi. Nguyệt Phù ảnh trong thanh âm từ trời cao bên trong lan truyền mà tới. Binh đối với binh, tướng đối tướng, lúc này Nguyệt Phù ảnh đang cùng một vị La Sát địa ngục La Sát Vương giao chiến, đối với chứ Lục Phong nhắc nhở. Minh thần bất hủ kinh, Minh Vương đại thủ ấn. Hầu như ngay ở Nguyệt Phù ảnh này đạo nhắc nhở truyền đến trong nháy mắt, một luồng sức mạnh to lớn tập kích tới, minh thần sức mạnh bất hủ xuyên qua, một người cao quý minh tộc người, thúc đẩy một đạo to lớn minh vương đại thủ ấn trong khoảnh khắc tiêu diệt mà tới. Minh tộc cao thủ, minh thần. Lục Phong từ minh lục đạo trong ký ức, lập tức liền biết rồi này minh tộc người lai lịch, thành tựu nửa bước vô thượng đã có mấy cái kỷ nguyên, thuộc về đế cấp minh tộc, nắm giữ minh thần chi chủ cao quý huyết mạch, thực lực muốn so với minh hủ mạnh rất nhiều. Lần này địa ngục đại chiến, rất nhiều địa ngục vương thúc đẩy. Mà minh tộc ở tầng thứ 18 trong địa ngục là được công nhận mạnh nhất, rất lâu trước đã từng phát động quá tranh bá chư thiên đại chiến, coi như minh thần chi chủ không xuất thế, vẫn như cũ có chấn áp cái khác địa ngục vương thực lực. Nếu như sau lưng không có bọn họ mưu tính thúc đẩy, không phái ra cường giả tham gia này trận đại chiến, đó mới là không hợp với lẽ thường sự tình. Đêm này minh tộc cường giả đánh giết, được thiên đạo bản nguyên, sau đó thôi diễn trí nhớ của hắn, được càng nhiều minh tộc bí pháp. Hoàn thiện ta học tập minh tộc thần thông, để ta vĩnh hằng thiên đạo lần thứ hai bổ túc chi tiết nhỏ. Lục Phong nghĩ đồng thời, mang theo cổn cổn thần uy, một bước chấn động đạp mà đi, chư thiên hủy diệt, chư thiên đền đáp lại song trưởng hủy diệt nổ tung sức mạnh, phóng xạ, vô tận gợn sóng lập tức nát tan minh vương đại thủ ấn, cũng cắn giết vô số địa ngục đại quân. Minh thần có lời, một viết diệt thế, một viết sáng thế. Này minh thần tuy rằng kinh ngạc với Lục Phong thực lực mạnh mẽ, có điều hắn đến từ tôn quý nhất minh tộc, trong miệng đọc lên một đoạn thần kỳ thần chú. Dường như câu thông minh thần chi chủ giống như, pháp lực mạnh mẽ xuyên qua mà đến, triển khai diệt thế cùng sáng thế chi thần thông. Vạn môn cánh cửa, vạn hà cánh cửa. Ở này chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, tình huống thế nào đều có khả năng phát sinh trên chiến trường, Lục Phong cũng không có cùng này minh thần chậm rãi dây dưa ý tứ, một đòn triển khai phải giết thủ đoạn. Hắn mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng cao ngạo, song quyền đồng thời đánh, một bên xuất hiện rất nhiều môn hộ, một bên xuất hiện rất nhiều bản nguyên trường hà. ở một cái thần bí cùng vận mệnh bình đẳng không gian bên trong, vĩnh hằng cánh cửa cùng vĩnh hằng bản nguyên trường hà càng là tỏa ra diệu thải. Đây là Minh Thần chưa bao giờ từng thấy kinh khủng như vậy thần thông, hắn Minh Thần có lời chính là mượn tới Minh Thần chi chủ, mạnh nhất bá chủ sức mạnh, nhưng cũng đụng phải to lớn áp chế, phảng phất tất cả ngôn ngữ đều muốn mất đi hiệu lực, không cách nào tác dụng. Minh Thần có lời, hôm nay ta đem bất tử. Hắn câu nói này đọc lên sau khi, Minh tộc huyết mạch đang thiêu đốt, mà ở trong nháy mắt, thân thể dần dần mơ hồ, tựa hồ muốn thoát ly khỏi vạn môn cánh cửa, vạn hà sông phạm vi. Chết! Lục Phong vạn môn cánh cửa, vạn hà sông, đồng thời tiêu diệt mà ra, phảng phất ở những môn hộ này mở ra tân thế giới cửa lớn, lồng chim ở ngoài cảnh tượng. Một mảnh hắc sâu thảm thúy, rồi lại lôi kéo người ta mơ tưởng viển vông thần bí, dẫn tới người phấn đấu quên mình đều muốn xông ra đi. A. Lục Phong đối với Minh tộc võ học hết sức quen thuộc, khi này đạo thần thông bao phủ Minh Thần trước mắt, hắn liền quỷ bí biến mất rồi, cũng lại không thấy bóng dáng. Kỳ thực Lục Phong lợi dụng này đột nhiên một đòn, ở vạn môn trong cánh cửa giấu giếm một cái Mai Thiên Chi Quan, ở này khủng bố thần thông xuyên qua trước mắt, đem hắn thu vào đến Mai Thiên Chi Quan bên trong, chậm rãi giết chết. Rất tốt, hôm nay ta liên tiếp đại khai sát giới, liên tục chém giết địa ngục cường giả, sợ là có một ít nhân vật mạnh mẽ đã chú ý tới ta. Chiến công cũng lập đến gần đủ rồi, nên trở về trấn ngục thành bên trong, tương lai tái chiến. Lục Phong phi thường hài lòng chiến công, ngay ở hắn chuẩn bị bước ra khi lui về phía sau, sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó lộ ra một đạo nụ cười cổ quái, đạo một, lại là một khí tức, hắn dĩ nhiên cũng tới đến khu này chiến trường bên trong. Chương 2673, cướp giật. Lục Phong không nghĩ tới, thần đình trấn ngục đại quân cùng địa ngục đại quân trên chiến trường hắn lại cảm nhận được một khí tức, này khiến sắc mặt hắn phi thường quái dị. Phải biết, hắn cùng một có thể nói là hẳn phải chết một sinh tử túc địch, hai người lẫn nhau trong lúc đó, ai nếu là được đối phương thiên đạo, liền có thể trở thành là cùng vận mệnh bình đẳng trí tôn giống như tồn tại. Hơn nữa, Lục Phong đối với cái này tự xưng lồng chim ở ngoài một cũng cảm thấy hứng thú vô cùng. Nơi xa xôi, có một vị thân mặc áo trắng, trang phục như trong thế tục mỹ thiếu niên, môi hồng răng trắng, chính tại địa ngục trong đại quân, trong tay sử dụng tới một môn môn kỳ dị đạo pháp, không phải cái này chư thiên bên trong, mà là lồng chim ở ngoài. Cái này bạch tí mỹ thiếu niên chính là một. Tuy rằng Lục Phong chưa từng thấy một chân chính hình dạng, người này thiên biến vạn hóa, thần bí khó lường, nhưng hơi thở của hắn nhưng có thể một hồi cảm thụ được đi ra, loại kia độc đáo một lực lượng là ẩn không che giấu nổi Lục Phong. Vào giờ phút này, bạch tí mỹ thiếu niên một hẳn là gia nhập vào địa ngục trong trận doanh, đang cùng một vị cả người tỏa ra tinh mang, chư thiên bên trong cao thủ giao thủ, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Liên dường như trêu chọc giống như vậy, miêu giết chết con chuột trước chơi đùa, phi thường ung dung. Cái này là quang vũ thần đỉnh đứa con của số phận. Lục Phong vẻ mặt khẽ động. A, người rốt cuộc là ai? Tại sao vận mệnh của ta sức mạnh, đối với ngươi không có tác dụng? Cái này quang vũ thần đỉnh cao thủ liên tục phát ra tiếng kêu thảm. Hắn là đứa con của số phận, lại là nửa bước vô thượng cao thủ. Lần này được dấu hiệu, từ thần đỉnh mà đến, lẽ ra nên đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, thành lập bất thế chiến công. Nhưng không nghĩ tới, gặp phải cái này môi hồng răng trắng mị thiếu niên sau, lại một thân sức mạnh, không phát huy ra, liền ngay cả vận mệnh khí tức cũng không cách nào giáng lâm đến trên người hắn đến. Ta là chung kết ngươi người. Một khẽ mỉm cười, tiêu sái cực kỳ. Hắn nhàn nhạt duỗi ra một cái tay, một luồng khinh gió thổi tới, hư không như mạng nhện nứt ra rất nhiều khe hở. Hắn ở lồng chim ở ngoài nhất định là vị nhân vật hết sức đáng sợ, đối phó một vị không thành vận mệnh chi vương đứa con của số phận càng là dễ như ăn cháo. Đáng sợ đạo thuật. Rõ ràng là chụp vào hư không, nhưng vị này quang vũ thần đình đứa con của số phận trên người nhưng lại nứt ra rất nhiều khe hở, khốc liệt vết máu thẩm thấu ra ngoài, một thân thiên đạo tinh hoa đều ở tan vỡ. Ta không phải là đối thủ của ngươi. Vận mệnh thuật, sông dài vận mệnh, gia trì bản thân, bất hủ bất diệt. Quang vũ thần đình đứa con của số phận trong lòng rõ ràng, người này thật đáng sợ, lập tức triệu hoán sông dài vận mệnh, thân thể dần dần hóa thành một đạo quang ảnh, dường như bất hủ bất diệt tồn tại, lúc này liền muốn trốn khỏi chiến trường. Trở về trấn ngục thành. Vẫn chưa có người nào có thể ở trong tay ta chạy mất. Một nhẹ như mây gió. Sông dài vận mệnh bóng mờ nhất thời bị hắn đánh tan, vốn là quang vũ thần đỉnh đứa con của số phận thiếu một chút liền có thể chạy đi, thế nhưng ở một đạo thuật ở dưới, tia sáng kia ảnh bị hắn tóm lấy, trực tiếp nát tan vì một chùm sáng mang. Quang vũ thần đỉnh đứa con của số phận bị chém giết. Ở hắn nơi ngã xuống, lại còn để lại một đoàn óng ánh sắc vận mệnh khí, cùng với một cái tỏa ra tinh quang trường mang bản nguyên trường hà. Lúc này, Nghiêm lại muốn vồ lấy dung hợp đoàn kia vận mệnh khí, hắn ở trong chư thiên bởi vì vận mệnh duyên cớ sức mạnh, chịu đến rất lớn áp chế, chỉ có dung hợp càng nhiều vận mệnh khí mới có thể phát huy thực lực. cái kia bản nguyên trường hà hắn cũng không phải quá để ở trong mắt. Một, ngươi là sự sống chết của ta túc địch, sao có thể cho ngươi khôi phục thực lực, không phải vậy chính là ta ngập đầu thai hương, ngươi và ta hai người nhất định phải có một đi chết, ta muốn một chút từ trong tay ngươi cướp đoạt, cuối cùng cướp đoạt ngươi một chi thiên đạo. Lục Phong cười nhạt, hiện lên quỷ bí nụ cười. Ngay ở một liền muốn vồ lấy đến đoàn kia vận mệnh khí trước mắt, Lục Phong thân hình liền như là ma đột nhiên xuất hiện, một quyền đánh ra, không gian hầu như ngàn cơn sóng cuồn cuộn mà lên, mạnh mẽ bạo phát dốc hết sức đẩy lui một. Ai? Người nào? Âm thanh nộn nhạo lên, một ánh mắt rơi xuống Lục Phong trên người, đứa con của số phận, ngươi cũng là một vị trong chư thiên đứa con của số phận. Hắn cũng không có nhận ra Lục Phong thân phận chân chính đến, bởi vì Lục Phong giờ khắc này đem vận mệnh sức mạnh, hiển hiện ra, cũng không có sử dụng vĩnh hằng thiên đạo. Mà một ở vẻ mặt hơi thay đổi sắc mặt sau, cũng không có tức giận, mà là hiện lên một đạo vui mừng. Hai anh! Lục Phong cười lạnh, ngươi lại là người nào? Lại có thể đánh giết một vị nửa bước vô thượng cảnh đứa con của số phận, trên người ngươi tựa hồ có một loại khắc chế vận mệnh sức mạnh, chuyên môn khắc giết chúng ta đứa con của số phận. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân, có điều ở một mặt trước vẫn là cần làm ra ngụy trang. Ngươi muốn biết sao? Một quỷ dị cười, điều này cũng đơn giản, để ta đem ngươi cho giết, ngươi thì sẽ biết, hai đám vận mệnh khí, hòa vào sau khi, lẽ ra có thể để sức mạnh của ta phát huy đến đại cực nửa bước vô thượng đỉnh cao. Muốn cướp đoạt vận mệnh của ta khí, ngươi cũng đến phải có bản lĩnh kia. Lục Phong lần thứ hai ra quyền, phấn toái chân không, xuất hiện một vòng hỗn độn, ở hắn sức mạnh, cô động, một đạo thật dài tinh mang xuyên qua mà ra. Không muốn làm tiếp không sợ dãy rủa, ngươi dãy rủa đối với ta không có tác dụng, cái này chư thiên bên trong, có thể bị ta coi như sinh tử đại địch chỉ có một người, coi như ngươi cuối cùng thành tiểu vận mệnh chi vương cũng không có tư cách này. Chiêu thức của hắn đánh mà ra, ẩn chứa vô số biến hóa, biến thành vô số phù văn. Loại thần thông này, quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Thật sao? Lục Phong thông qua đối với một thiên đạo tìm hiểu cũng lĩnh ngộ ra vạn tượng thần quyền, vô số chi trường, tự nhiên rõ ràng loại này quỷ thần khó lường giống như biến hóa, mà hắn trong máu thịt tỏa ra mạnh mẽ tinh mang, phóng thích mãnh liệt võ đạo thần quyền. Hả? Không nghĩ tới ngươi vị này đứa con của số phận còn tìm hiểu ra cổ lao võ đạo chi chủ dùng cho nát tan lồng chim võ đạo thuật, không tồi không tồi. Cùng nhau không có khiếp sợ, mà là lợi bình, tựa hồ biết võ đạo chi chủ cũng là một vị ghê gớm tồn tại. Sức mạnh của hắn xóa bỏ mà ra, tựa hồ tụ tập bên trong đất trời hết thể khí thế, rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng thật giống như từ một vị diện cổ xưa đánh giết mà ra, thật giống là lồng chim ở ngoài, chân chính một cái sức mạnh, truyền vào mà tới. Đáng tiếc, ta bây giờ có thể phát huy ra sức mạnh, ngay cả ta đỉnh cao thời kỳ một phần vạn đều xa còn lâu mới có được, liền như hạt bụi nhỏ giống như vậy. Có điều ngươi có thể chết trong tay ta, ngươi cũng đầy đủ tự kiêu, bởi vì ta xa xa còn cao hơn ngươi quý. Cái kia vừa hóa thành một mảnh chân không, cổ lao bá chủ giống như ý cảnh áp bức mà ra, hắn dường như là chân chính thế giới chi chủ giống như, vây tay một cái vặn vẹo phát tác, sáng tạo thời không, đáng sợ một đòn đối với này Lục Phong đầu lâu xóa bỏ. Vận mệnh sức mạnh, ở một biến hóa đều muốn lui bước. Ngươi cũng quá tự tin, không phải hết thể đứa con của số phận ngươi đều có thể tùy ý xóa bỏ. Coi như không có đứa con của số phận, ta cũng đồng dạng có thể đánh bại ngươi, vạn môn cánh cửa, vạn hà sông. Lục Phong song quyền diễn hóa ra rất nhiều môn hộ cùng bản nguyên trường hà, đòn đánh này sức mạnh, siêu thoát chư thiên, quả thực là đạt đến một loại đủ để phấn toái chân không bá chủ bí thuật. Mục đích của hắn rất rõ ràng, không cho một ở trước mắt của hắn được vận mệnh khí, ở chư thiên bên trong triệt để áp chế hắn, cũng từ trong tay của hắn cướp giật chỗ tốt. Chương 2674, Di độ giới. Một rất có thể là lồng chim ở ngoài vĩ đại tồn tại, thực lực mạnh mẽ khó lường, đây là không thể nghi ngờ, chính là bình thường đứa con của số phận rơi xuống trong tay hắn cũng chỉ có bị chém giết mệnh. Nhưng đáng tiếc chính là, hắn gặp phải chính là Lục Phong ngụy trang đứa con của số phận, sự sống chết của hắn túc địch, chiêu nào chiêu nấy khắc chế cho hắn. Làm Lục Phong diễn hóa ra vạn môn cánh cửa, vạn hà sông bực này khủng bố thần thông thời gian, một khu nhà triển khai bí thuật liền tan vỡ, một đạo thúc đẩy một vũ trụ thủy triều ánh sáng mạnh mẽ xuyên qua mà đến. Trực tiếp đánh giết hướng về một. Loại thần thông này, ngươi dã tâm thật lớn. Vừa thấy được vạn môn cánh cửa, vạn hà cánh cửa vẻ mặt thay đổi sắc mặt, nhất thời liền hiểu rõ đến này đạo thần thông đáng sợ thuật, quả thực là muốn khai sáng tuyên cổ, thống ngự vô số bản nguyên, vì là bước ra lồng chim làm chuẩn bị. Thân thể của hắn bị đánh trúng, có điều lập tức một vòng màng ánh sáng bao trùm vạn mẹo, vẹn vẹn để hắn lui về phía sau bách bộ khoảng trường, trái phải, cũng không có để một bị thương. Đáng tiếc, cái này một thực lực quá mạnh mẽ. Lồng chim ở ngoài thần bí tồn tại, ta hiện tại vẫn không có chém giết sức mạnh của hắn. Lục Phong âm thầm tiếc rẻ, có điều có thể làm cho ăn một lần đến một điểm thiệt thòi, hắn cũng là thỏa mãn gật gật đầu, dù sao này cùng nhau không phải cao thủ bình thường. Này điều bản nguyên trưởng hà liền đến trong tay ta đến đây đi. Vào giờ phút này, Lục Phong một bước bước ra, toàn thân có từng cái thần long giống như khí lưu vần quanh, như vạn vương chi vương, vạn tổ chi tổ giống như, uy nghiêm ngông cuồng tự đại, một bàn tay lớn mang theo cổn cổn đại thế, thu lấy hướng về này điều bản nguyên trưởng hà. Không phải không thừa nhận, ngươi cùng số mệnh của hắn con trai không giống nhau, nhưng muốn từ trong tay ta cướp đoạt đồ vật, ngươi cũng quá ngây thơ. Một toàn thân áo trắng tung bay theo gió, đối mặt Lục Phong cổn cổn đại thế, khí thế lại không rơi xuống hạ phong, cùng là một bước bước ra, một trưởng mang theo mệnh trời, diễn biến đại thiên vạn giới, lồng chim ở ngoài, duy nhất thần kích ngang dọc mà đi. Hử, vậy chúng ta liền đến thử xem. Lục Phong đột nhiên biến chiêu, một trưởng ác liệt bổ tới, mênh mông trường không, nhất thời phân liệt hai nửa. Hắn một trường này liền như khai thiên tích địa, cổ lão bản thần tái hiện, đem một hỗn độn không phân cổ điển thế giới từ ở trong nước ra. Ầm ầm. Lục Phong sức mạnh là uy manh vô địch, tuy rằng vừa đưa ra hắn đạo pháp chân lý, có điều hắn đã sớm chuẩn bị, lấy lực phá pháp, bởi đối với một ngày đạo nhận thức, làm cho Lục Phong biết nên lấy loại nào biện pháp phá đi. Một thân hình đột nhiên đánh văng ra, trên mặt mang theo nồng đậm khó mà tin nổi. Hắn không thể tin được, có người lại có thể ở liều mạng bên trong đẩy lui cho hắn. Tinh mang bản nguyên trường hà, nguyên lai này điều bản nguyên trường hà gọi là tinh mang bản nguyên trường hà. Lục Phong đem này điều tinh mang bản nguyên trường hà thu lấy mà đến, nhất thời liền như một cái mạch máu gân mạch giống như ở bên trong thân thể của hắn lưu động. Cơ thể hắn giờ khắc này lại hóa thành óng ánh tinh mang vẻ, tỏa ra trường mang, soi sáng mỗi một góc. Từ đó, Lục Phong liền nắm giữ vĩnh hằng bản nguyên trường hà, nát tan bản nguyên trường hà, biến mất bản nguyên trường hà, băng diễm bản nguyên trường hà, tinh mang bản nguyên trường hà đầy đủ 5 cái bản nguyên trường hà. Có điều, Lục Phong còn hiềm không đủ, hắn phải đem bên trong đất trời hết thảy bản nguyên trường hà đều thu thập được trong tay. Lại ở trong tay ta cướp đoạt đến bản nguyên trường hà, ngươi thật không đơn giản, vận mệnh khí, tới đây cho ta. Một đôi với Lục Phong thực lực bạo phát, dị thường kinh ngạc, nhưng không tức giận, lập tức chụp vào hắn cần nhất vận mệnh khí. Ha ha, này đoàn vận mệnh khí làm sao có thể để ngươi được, này đồng dạng là ta vật trong túi. Lục Phong vào đúng lúc này, từng cái bản nguyên trường hà vờn quanh thân thể trước mắt. Mượn tinh mang, quang minh xuyên qua vũ trụ, sau đó hắn như một vệt ánh sáng đi thẳng tới vận mệnh khí trước, giơ bàn tay lên mang theo nát tan băng diễm sức mạnh, đánh ra mà đi. Ầm. Hắn một trường này, lăng không tấn công dữ dội, mặc cho một ở lợi hại, có thể thực lực của hắn trung quy khó có thể triển khai, lại gặp phải Lục Phong vị này khắc tinh, nhất thời liền mất đi thời cơ tốt nhất, chỉ có thể trơ mắt xem chứ Lục Phong chiếm cứ tiên cơ. Vận mệnh khí sức mạnh, nhất thời bị Lục Phong thu lấy. Hắn nhất thời cũng cảm giác được câu thông sông dài vận mệnh năng lực lại mãnh liệt mấy phần, suy tính vận mệnh huyền cơ tốc độ, trong phút chốc lại nhanh hơn rất nhiều. Đa tạ ngươi tặng cho ta hai cái lễ vật. Lục Phong xuất kích đắc thủ, cũng bất hòa một dây dưa, hắn tuy rằng cực kỳ muốn chém giết cái này túc địch, nhưng cũng biết còn chưa tới thời điểm, ở này thay đổi trong nháy mắt trên chiến trường, được chỗ tốt đã rất hơn nhiều, nhất định phải thối lui. Ta nhớ kỹ ngươi vị này đứa con của số phận. Một âm thanh truyền ra đến. Ngay ở Lục Phong thối lui sau không lâu, một bên người tụ tập đến mấy bóng người, không phải trong địa ngục cao thủ, cũng không phải chư thiên bên trong cao thủ, mà là sinh tồn ở chư thiên vạn vực từng cái dị độ giới bên trong sinh linh. Phải biết toàn bộ lồng chim bên trong, tuy rằng chư thiên vạn vực cùng địa ngục bao la nhất, nhưng vẫn có rất nhiều nơi, bị rất nhiều đại pháp lực giả mở ra từng cái dị độ giới, bên trong sinh tồn cao thủ nhiều đến không thể tính toán. Liên như Tổ Long, khai sáng ra Long giới, cũng là một dị độ giới. Còn có hy tộc, không ở trong chư thiên, cũng là sinh tồn ở dị độ giới bên trong. Đối với dị độ giới bên trong cao thủ xuất hiện ở ngục trong đại quân, Lục Phong cũng không kỳ quái. Bởi vì nơi đó cao thủ đồng dạng muốn ở thời đại này tiến vào chư thiên, ở nguyên nhân nào đó trên, bọn họ cùng địa ngục ý nghĩ là tương đồng. Kẻ địch chính là bằng hữu, hiện ở tại bọn hắn đều hiểu, hạo cổ thần đình là bãi ở trước mặt bọn họ to lớn nhất cản trở. Một cả người quấn quanh thủy quang, dường như thủy thần linh cao thủ đạo công tử. Cái này chư thiên bên trong đứa con của số phận quá càng rỡ, lại dám cướp đoạt công tử vật trong túi, có muốn hay không chúng ta triệu tập cường giả, truy sát hắn. Không sai, công tử vô cùng tôn quý, lại có thể có người dám ở công tử trước mặt giễu võ dương oai, thực sự đáng ghét, không giết hắn không đủ để cho hả giận. Một yêu kiều thức tha xinh đẹp nữ tử ái mộ nhìn một, nay càng là một vị mệnh cực nửa bước vô thượng, đều bị này hút một cái dẫn, đầu đi tới không tên ánh mắt. Tương tự là đến từ dị độ giới bên trong từng cái vị diện cao thủ. Cái này liền không làm phiền các ngươi thay ta nhọc lòng. Một nhếch miệng lên một đạo cổ quái ý cười, ôn hòa có lễ đạo các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được vị này đứa con của số phận rất thú vị sao? còn không có mấy người đứa con của số phận có thể ở trong tay ta chạy ra, hắn nhưng có thể từ trong tay của ta được chỗ tốt, mà hắn cũng không cam lòng bị vận mệnh dưỡng sâu độc a, ở phản kháng vận mệnh, hay là cái dị sổ, ta muốn đích thân giải quyết hắn, cái này cũng là kiện chuyện lý thú. Liên nhẹ như vậy dịch buông tha hắn sao? Cái kia xinh đẹp nữ tử không cam lòng nói. Trở về đi, tiểu tiểu một vị đứa con của số phận, coi như một vị vận mệnh chi vương ta cũng không có để ở trong lòng, hắn vẫn không có để ta buồn phiền tư cách, trước hết để hắn được chút chỗ tốt, cái này lồng chim bên trong càng loạn càng tốt. Một phất tay một cái, trở về vào địa ngục đại quân nơi sâu xa. Nay một thực lực, so với ngày đó còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, cũng còn tốt, không có để hắn dung hợp vận mệnh khí, có điều cũng bởi vì duyên cớ của hắn, ta chiếm được một cái bản nguyên trường hạ như vậy lợi ích cực kỳ lớn, đúng là có chút bất ngờ. Lục Phong lúc này xuất hiện ở chiến trường một bên khác, nát tan bản nguyên trường hà vờn quanh không người có thể tới gần hắn. Lần này hắn ra tay thu được chỗ tốt to lớn, biết thấy đỡ thì thôi đạo lý, rõ ràng địa ngục trong đại quân đã có càng mạnh hơn cao thủ bắt hắn cho nhìn chằm chằm, dẫn ra đại thống lĩnh giống như cao thủ hắn cũng sẽ rất phiền phức. Trước về trấn ngục thành, đem lần này được chỗ tốt to lớn tích trữ là thật lực. Ngay ở Lục Phong chuẩn bị trở về trấn ngục thành thời gian, kinh thiên động địa đáng sợ gợn sóng bao phủ tới. Ở phía xa xuất hiện một đạo hoảng loạn bóng người, lại là Lý Thánh Hải. Ở sau người hắn đầy đủ lại có 4-5 tôn địa ngục cường giả đang đuổi giết hắn, Lý Thánh Hải đang chạy trốn thời gian càng là cố ý đem những này địa ngục cao thủ toàn bộ dẫn tới Lục Phong bên này, hành xua hổ nuốt sói việc. Chương 2675, tính sổ. Ở chiến trường kịch liệt nhất phức tạp chỗ, đầy đủ ngũ tôn địa ngục cường giả, trong đó thậm chí có một vị thực lực đạt chí đại cực địa ngục sinh linh, ở điền cuồng truy kích Lý Thánh Hải. Tựa hồ hắn làm xảy ra điều gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Lý Thánh Hải bị truy kích nhảy nhót tương bừng, nguy hiểm cực kỳ, nếu như không phải chiến trường tình huống quá phức tạp, sớm đã bị địa ngục sinh linh cho vây giết trụ. Ha ha, Thiên Hằng thống lĩnh, nhìn thấy ngươi rốt cục quá tốt rồi, nhờ có ngươi tiếp ứng, kế hoạch kia thành công. Ở tối mạo hiểm thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn thấy Lục Phong, vẻ mặt ung dung lại, hơn nữa âm thanh rất lớn, lại bay thẳng đến hắn bay lượn mà đến. Đem ngũ tôn địa ngục cường giả dẫn hướng về phía hắn. Cái gì, còn có tiểu tử kia phần. Một vị địa ngục cao thủ, trên đầu mọc ra một đôi sừng, đan dệt ra đen kịt lôi điện, tức giận nói ta nhận ra hắn, chính là tiểu tử kia chém giết địa ngục con trai, cùng nhau giải quyết hắn. Này mấy cái địa ngục cường giả sự thù hận thao thiên, đem một phần lửa giận chuyển đến Lục Phong trên người. Lý Thánh Hải. Lục Phong trong mắt bắn nhanh ra một luồng sáng lạnh lùng. Nhưng cũng rõ ràng. Hắn tuy rằng có thực lực chém giết tiểu cực nửa bước vô thượng, nhưng đại cực nửa bước vô thượng còn không phải hắn có thể đối phó, đặc biệt là ở thay đổi trong nháy mắt phía trên chiến trường. Lý Thánh Hải người này ngược lại cũng đúng là một nhân vật, cố ý đem địa ngục cường giả dẫn cho hắn, biết Lục Phong thực lực mạnh mẽ, vừa vặn rời đi cứu hận, hắn mượn cơ hội này chạy đi. Thiên Hằng thống lĩnh, địa ngục sinh linh hung hãn, chúng ta cùng nhau lui về trấn ngục thành. Lý Thánh Hải né qua Lục Phong bên cạnh trước mắt, trên mặt có một đạo âm u chi cười sẽ qua. Sau đó tốc độ của hắn tăng vọt, lại so với Lục Phong sử dụng tới vĩnh hằng năm ánh sáng vẫn nhanh hơn một chút. Không thể liền để bọn họ như thế chạy, hắn trộm mất ta tàn nhẫn địa ngục trí bảo, nhất định phải đoạt lại. Trong khoảng thời gian ngắn, vị này đại cực nửa bước vô thượng hạ lệnh, điền cuồng truy kích mà đến, sức mạnh kinh khủng rít gào, khắp nơi thời không vỡ vụn, hóa thành chân không, các loại na di đạo thuật hầu như đều mất đi đất dụng võ. Bạch. Lý Thánh Hải quay đầu lại, liếc mắt nhìn. Bởi vì hắn đem một phần áp lực chuyển đến Lục Phong trên người. Bởi vậy hắn có chốc lát cơ hội thở lấy hơi, ở sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện một đôi cánh chim màu xanh lam nhạt, bay lượn hư vô. Thiên Hằng thống lĩnh, chạy mau. Hắn câu nói này lưu lại sau khi, càng là ở tại chỗ lưu lại một đạo nhàn nhạt lang quang, phảng phất thời không cắt giống như, sau một khắc, hắn lại liền xuất hiện ở trấn ngục thành trên thành tường. Đáng trách, dĩ nhiên chạy mất một, có điều còn có một chém giết địa ngục đứa con của số phận, đem hắn mang về. Cũng đủ để trung hòa chúng ta khuyết điểm, vị này đứa con của số phận nhất định không thể để cho hắn chạy mất, nhất định phải bắt giữ. Địa ngục cường giả nhìn thấy Lý Thánh Hải trong thời gian ngắn trốn về trấn ngục thành, phẫn nộ rít gào, nhưng cũng biết truy không trở lại, chỉ có đem tàn nhẫn ánh mắt nhìn về phía Lục Phong. Từ Lý Thánh Hải hướng hắn bay tới, đưa tới địa ngục cường giả, kỳ thực cũng có điều quá chỉ là một trong chớp mắt. Các ngươi trí bảo bị trộm đi, cùng ta cũng không có quan hệ. Lục Phong nhíu nhíu mày. Hừ. Vậy cũng là ngươi cùng kế hoạch của hắn một trong, hơn nữa ngươi là đứa con của số phận, bắt được ngươi cũng giống như vậy. Vị này đại cực địa ngục sinh linh tàn khốc đạo, không buông tha Lục Phong. Thật sao? Vậy các ngươi cũng có nắm lấy thực lực của ta. Lục Phong thân thể lay động, hóa thành một đạo tàn ảnh, thật giống nhảy ra thời không tam giới bên trong, như một đạo lang yên giống như gió lốc vặn mèo. còn muốn chạy, địa ngục chân không, tàn nhẫn chi trưởng. Một luồng tàn nhẫn gợn sóng lan truyền mà đến, bốn tôn tiểu cực nửa bước vô thượng phong tỏa thời không, mà vị này đại cực nửa bước vô thượng bàn tay đong đưa, dường như to lớn quạt hương bổ giống như tỏa ra tàn nhẫn địa ngục gợn sóng, tự như vô số cực hình dằn vặt mà tới. Ít nói nhảm, nắm lấy ta lại nói. Lục Phong trong lòng cũng là tức giận. Vốn là hắn từ một tay bên trong được chỗ tốt to lớn, như không có Lý Thánh Hải này đột nhiên một tay, coi hắn là làm bia đỡ đạn, vào giờ phút này hắn đã trở lại trấn ngục thành, mà hắn đối mặt loại này truy kích, cũng không dám khinh thường. Đại cực nửa bước vô thượng, đạo pháp thăng hoa, đến một loại êm dịu viên mãn cảnh giới, sức mạnh, căn bản không phải tiểu cực nửa bước vô thượng có thể so với. Thời khắc này, hắn phóng lên trời, tự thân hóa thành một cái bị ngạn thần chu va chạm mà đi, đem cái kia tàn nhẫn chi trưởng chấn động đến mức tràn đầy vết nước. Tàn nhẫn thời không, tàn nhẫn làm đầu. Cong cong cong cong, vị này đại cực nửa bước vô thượng hét lớn một tiếng. Cái khác bốn cái địa ngục sinh linh cùng là đến từ tàn nhẫn địa ngục, pháp lực của bọn họ đồng thời liên tiếp vì một mảnh, hắc ám mục nát ánh sáng như một lồng ánh sáng chớp mắt trải qua trăm tỷ tỷ thứ cô đọng. Một tàn nhẫn địa ngục thời không hóa thành một cái to lớn thùng sắt, hoàn toàn phong cấm Lục Phong vị trí thời gian, liền một hạt bụi nhỏ đều hưu muốn chạy trốn ra đi. Đây chính là tàn nhẫn địa ngục bí pháp, triệu hoán tàn nhẫn địa ngục khí tức, sau đó đem một tầng địa ngục triệu hoán đi ra, đặt thành một loại hoàn mỹ phong cấm. Trong đồn đãi, nếu như từng vị địa ngục vương ra tay, lấy vô thượng pháp lực, thậm chí có thể để cho chân chính địa ngục giáng lâm ở trong chư thiên, không ở là chư thiên ở trên, địa ngục tại hạ, hình thành một loại bình đẳng thời không khủng bố. Đứa con của số phận, ngươi liền không muốn dãy rủa, đây là tàn nhẫn địa ngục thời không, chúng ta hiện tại thậm chí đem ngươi na di về tàn nhẫn trong địa ngục. Cái kia đại cực nửa bước vô thượng mở miệng. Trong chớp mắt, cái này thời không đang không ngừng cô đọng nhỏ đi, biến thành hạt vừng to nhỏ, đem Lục Phong vĩnh viễn phong cấm ở bên trong. Thật sao? Dưới cái nhìn của ta, này không đỡ nổi một đòn. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, hào quang lóng ánh long lánh mà lên. Vĩnh hằng chi kiếm trong nháy mắt rút ra, tinh mang bản nguyên trường hà bao phủ mà đi, tựa hồ nhẹ nhàng dương lên, chư thiên đều muốn hóa thành tinh thạch, nhất thời một đạo dài mấy trượng ánh kiếm chém thẳng tới. Tàn nhẫn địa ngục, tàn nhẫn chi chủ. Trong nháy mắt, ngũ tôn địa ngục nửa bước vô thượng đồng thời cho gọi ra một đạo to lớn bóng mờ, hư huyễn trên khuôn mặt tàn nhẫn cực kỳ, sau đó một bàn tay đối với chư Lục Phong vồ tới. Bảy tầng địa ngục, tàn nhẫn chi chủ. Lục Phong liếc mắt là đã nhìn ra bóng mờ lai lịch, có điều hắn một điểm không hoảng, vĩnh hằng chi mũi kiếm lợi liền sông dài vận mệnh đều có thể chém thành hai nửa, hơn nữa thực lực bây giờ của hắn coi như mệnh cực nửa bước vô thượng muốn là giết hắn đều vô cùng khó khăn. Giang giác. Cô đọng đến mức tận cùng tàn nhẫn địa ngục, bị vĩnh hằng chi kiếm đánh chém, nhất thời nhìn như không thể phá tan lồng ánh sáng, lại liền như là đậu hũ, dễ như ăn cháo bị quét thành hai nửa, đồng thời nát tan sức mạnh, ở đem chỗ hổng mở rộng. Không được, hắn muốn chạy đi. Tàn nhẫn địa ngục cường giả cũng vạn vạn không sẽ nghĩ tới, Lục Phong trong tay thanh kiếm này càng sẽ như vậy sắc bén. Bọn họ vẻ mặt chấn động, lần thứ hai ra tay, nửa bước vô thượng pháp lực oanh kích, từng luồng thiên đạo bản nguyên như mưa rông gió bao giáng lâm. Muốn giam giữ ta, bằng các ngươi còn kém rất nhiều. Lục Phong lạnh lùng nói, tự thân liền như một luồng ánh kiếm, kiếm khí khổng lồ báo táp bao phủ mà ra, hình thành một cái phá thiên cuồng long, liền ở một cái trong chớp mắt, thoát ly tàn nhẫn địa ngục phong tỏa, trong nháy mắt hướng về trấn ngục thành phương hướng lấp loe mà đi. Ha ha, thiên hằng thống lĩnh thật là lợi hại bản lĩnh, ta lần này có thể hoàn thành phá hoại tàn nhẫn địa ngục hành động, bình yên trở về trấn ngục thành, còn nhiều hơn thiệt thòi thiên hằng thống lĩnh ra tay. Lúc này, Lý Thánh Hải nhìn thấy Lục Phong bình yên trở về trấn ngục thành, sắc mặt cũng là động hơi động, lại quên hắn triển khai xua hổ nuốt sói mưu kế sự tình, nhiệt tình đi tới. Liền không muốn ở trước mặt ta làm bộ, mới vừa mới đem ta làm bia đỡ đạn sự tình, giữa chúng ta chướng có phải là nên tính toán một chút. Tính tình của ta không có tốt như vậy. Lục Phong đánh gãy Lý Thánh Hải nhiệt tình lời nói, lạnh lùng nói. Chương 2676, đem mặt dâm không. Lục Phong tính cách, xưa nay liền không phải một nhân từ người. Nhân từ đối với hắn mà nói, là không tồn tại. Hắn tin phụng chính là ân oán rõ ràng, tích thủy tri ân dũng tuyển báo đáp, thốn thước mối thù gấp 10 lần còn. Lý Thánh Hải lần này cố ý tính toán hắn, coi hắn là làm tấm khiên, vì hắn ngăn trở tàn nhẫn địa ngục cường giả, nếu như không phải hắn khoảng thời gian này đạo pháp đại thành, lại cướp đoạt đến một cái tinh mang bản nguyên trường hà, tất nhiên sẽ rơi vào đến tình cảnh vô cùng nguy hiểm. Hắn như thế nào sẽ nuốt giận vào bụng, tính toán hắn toàn bộ muốn trả giá thật lớn. Thiên Hằng thống lĩnh, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao một điểm đều nghe không hiểu? Lý Thánh Hải hơi thay đổi sắc mặt, vẫn còn đang giả ngu, ở trấn ngục thành, rất nhiều đại thống lĩnh, cùng với vô thượng pháp lực đều bao phủ ở đây, hắn căn bản là không sợ Lục Phong ra tay. ngươi liền không muốn theo ta giả bộ hồ đồ, ngươi thật sự cho rằng, ta không biết ngươi cùng thiết huyết thần đỉnh cùng với vô thượng thần đỉnh đám người kia đi tới đồng thời, vốn là ngươi đàng hoàng, giống như ngươi vậy, ta cũng lười đối phó ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi là ở tự rước lấy nhục. Lục Phong lanh khốc ánh mắt dừng lại ở Lý Thánh Hải trên người. Nay đạo ý lạnh làm cho Lý Thánh Hải cả người run lên, lập tức cười to nói ha ha, Thiên Hằng ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Không sai, hôm nay ta là cố ý đem ngươi coi như bia đỡ đạn, nhưng không nghĩ tới thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy, liền tàn nhẫn địa ngục cao thủ đều không có phong tỏa ngăn cả ngươi. Ngày đó thuật chức đại hội sau khi kết thúc, kỳ thực hắn rồi cùng thiết huyết thần đình đi đến cùng một chỗ. Dù sao lấy hắn nửa bước vô thượng thực lực bất luận đi tới thế lực kia đều có thể được thái thượng trưởng lão giống như đãi ngộ. Lý Thánh Hải, ta xin khuyên ngươi một câu, không nên cùng thống lĩnh là địch, túi đầu nhận cái sai, lấy thống lĩnh rộng lượng là sẽ không cùng ngươi tính toán. Mông Uy mở miệng, nhìn về phía Lý Thánh Hải ánh mắt dị thường phức tạp. Hừ, Mông Uy ngươi là thứ gì? Đừng tưởng rằng ngươi trở thành nửa bước vô thượng, liền có tư cách ở trước mặt ta giáo hơn ta. Lý Thánh Hải nhìn vị này đã từng thuộc hạ cũng cùng hắn đứng ngang hàng. Trong lòng vô cùng không thoải mái Thiên Hằng, không nên quên nơi này là ở Trấn Ngục Thành, ngươi dám động thủ chính là cãi lời quân quy, là muốn thừa bị trừng phạt, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Thực sự là buồn cười, liền địa ngục đại quân ta đều dám giết tiến vào giết ra, còn dám ở ta kích ta, hôm nay nếu không cho ngươi một bài học, lại còn coi ta Thiên Hằng mềm yếu có thể bắt nạt, ai cũng có thể tính toán ta mấy lần. Lục Phong một bước bước ra, khí tức bao phủ Lý Thánh Hải, đối với tính toán hắn người. Hắn chỉ biết động thủ thủ đoạn tàn nhẫn. Ta ngược lại muốn xem ngươi là làm sao giáo hơn ta, thân là thần đỉnh Trấn Ngục Đại Quân, một phương gặp nạn bắt phương trợ giúp, không sai, ta tuy rằng đem địa ngục đại quân dẫn hướng về phía ngươi, nhưng ngươi Thiên Hằng thực lực mạnh mẽ, cũng không có chịu đến tổn thất gì, giúp ta một chút sức lực, cớ sao mà không làm. Lý Thánh Hải bình tĩnh đứng thẳng, trên mặt hiện hiện ra khinh bỉ, xem thường, đồng thời tiếng nói của hắn rất lớn, đem rất nhiều thống lĩnh ánh mắt đều hấp dẫn lại đây. Cớ sao mà không làm? Như vậy chẳng biết xấu hổ lý do ngươi cũng nói tới ra, ở này thần đỉnh Trấn Ngục Đại Quân bên trong vẫn không có vài món ta chuyện không dám làm, liền Vũ Văn Cực đều bị ta đánh chết, huống hồ lại là chỉ là một ngươi. Lục Phong cũng là giận dữ cười. Hắn còn chưa từng thấy loại này người vô liêm sỉ, đem kẻ địch dẫn hướng về hắn, khiến cho hắn rơi vào nguy hiểm cảnh giới bên trong, lại ở trong miệng hắn trở thành cớ sao mà không làm, chính là Vũ Văn Cực ngày đó đối phó hắn, cũng không có Lý Thánh Hải như vậy đê tiện vô liêm sỉ. Kỳ thực nếu như nói rõ, hướng về cầu mong gì khắc cứu, hắn cũng sẽ không nổi giận. Trong chớp mắt này trong lúc đó, Lục Phong rộng lớn bàn tay liền đánh đi ra ngoài, mang theo từng cái môn hộ sức mạnh, trầm trọng phi phàm. Ầm. Sức mạnh khổng lồ tựa hồ có thể miễn cưỡng đem một cái tinh vực cho đảo. Ngươi dám động thủ với ta, rất tốt, đây là ngươi xuất thủ trước, ta chỉ là phản kích mà thôi. Lý Thánh Hải không chút nào hoảng, ở Lục Phong ra tay sau khi hắn hét dài một tiếng. Trong thân thể hiện ra động tầng tầng thủy quang, sức mạnh càng là ở mãnh liệt kéo lên, như đại hải vô lượng, sóng biển chạy trồm, rít gào sức mạnh, bao phủ đi ra ngoài. Này Lý Thánh Hải pháp lực lại chất phác đến mức độ này. Một ít thống lĩnh đem ánh mắt nhìn về phía nơi này, hơi kinh ngạc. Lý Thánh Hải đột phá nửa bước vô thượng còn rất ngắn ngủi, càng là đạt đến một loại tiểu cực nửa bước vô thượng đỉnh cao cấp độ. Kiến càng lực lượng, cũng muốn rời núi. Thế nhưng Lục Phong trong miệng chỉ là lạnh lùng phun ra mấy chữ này. Hắn bàn tay lớn xoay chuyển, hoàn toàn là sức mạnh, chấn áp, ngay trong lúc đó, càng để Lý Thánh Hải chất phát pháp lực xuất hiện tan vỡ, hai đầu gối đều ở như nhuộn ra, không chống đỡ được. Phải biết, Lục Phong khoảng thời gian này khổ tu, cảnh giới tuy rằng không có tăng cường, nhưng các loại đạo pháp hòa hợp một lò, thực lực không thể đồng nhất mà thôi. Mà hắn hiện tại kỳ thực muốn đạt đến tổ thánh tầng 2, cũng chính là có thể so với đại cực nửa bước vô thượng khiếm khuyết không phải đối với thiên đạo cảm ngộ, mà là thiên mạch. Hải thần chi kiếm. Không nghĩ tới, nhưng vào lúc này, Lý Thánh Hải trên người bùng nổ ra một đạo thâm lam hải quang, tựa hồ có một vị khống chế đại hải to lớn thần để xuất hiện, chính là trong truyền thuyết hải thần chi chủ, một đạo chạm ánh kiếm màu xanh lam giải lụa mà ra. Hải thần chi chủ chính là vô tận trong biển rộng kẻ thống trị, hắn không có ở hạo cổ thần trong đình mở ra thần đình, mà là mở ra một hải thần quốc gia, vì là dị giới chi chủ. Này Lý Thánh Hải nguyên lai được hải thần chi chủ truyền thừa, chẳng trách dám đem đứa con của số phận coi như bia đỡ đạn. Ẩn dấu sâu như thế. Nhìn thấy Lý Thánh Hải đột nhiên bùng nổ ra thực lực, cùng cái kia to lớn hải thần thần đề, trên mặt mọi người hiện ra thú vị vẻ mặt. Thiên Hằng, ngươi thật sự cho rằng năm đó ta bị Vũ Văn Cực bức ra quân đoàn, là không có thực lực phản kháng hắn sao? Ngươi sai rồi, 10 phần sai, kỳ thực ta có thể đột phá nửa bước vô thượng là được hải thần chi chủ truyền thừa, tương đương với hắn đệ tử, không muốn hiển lộ thực lực của ta mà thôi. cồn cồn hải thần lực lượng ra trì mà đến, này Lý Thánh Hải cũng là một nhân vật, thực lực lại không kém chút nào với Vũ Văn Cực. Mà hắn ở mãnh liệt phản kháng Lục Phong, hắn cũng rõ ràng, chính mình căn bản không thể đánh bại Lục Phong, chỉ cần cân sức ngang tài là có thể, như vậy không riêng có thể để cho Lục Phong đụng phải quân pháp trừng trị, càng là có thể dương hắn tiếng tăm. Hiện tại, hắn một mực chắc chắn, là Lục Phong xuất thủ trước, hắn thật giống là chịu rất lớn oan ức như thế. Bị ngạn chi quyền, bị ngạn thần chu. Nhưng Lục Phong căn bản cũng không có để hắn vào trong mắt, thẳng tới bị ngạn thần chu ở hắn mỗi một cái khiếu huyệt tràn ngập ra tinh khí thì biến hóa mà thành, đem đạo kia hải thần to lớn thần để cho đập vỡ tan, tất cả đạo pháp đều không chịu đựng được hắn chấn áp. Hải thần chi chủ đạo pháp đại diện cho toàn bộ đại hải. Nhưng có thể vượt qua khổ hải bị ngạn thần chu lợi hại sao? Lý Thánh Hải đạo pháp tan vỡ, to lớn phản phệ khiến cho hắn phát sinh một tiếng nặng nề tiếng kêu thảm thiết, ngóng nhìn một bước đạp đến Lục Phong. Gắt gao cắn răng, ngươi lại có thể biến ảo ra quần quận khổ hải sức mạnh, là ta tính sai, lần này ta nhận tài, chỉ đến thế mà thôi. Ánh mắt của hắn tuy rằng oán độc, nhưng ở chấn ngục thành bên trong, không lo lắng chút nào Lục Phong dám giết hắn. Như thế tiện nghi đã nghĩ xong việc. Ngươi cũng quá khinh thường ta thiên hàng thủ đoạn. Lục Phong một cước đạp đến, lại ở dưới con mắt mọi người, một hồi đem Lý Thánh Hải đá ngã lăn ở địa, sau đó một con chân to đạp ở trên mặt của hắn, như ngươi vậy tiểu nhân vật ta đều chẳng muốn giết ngươi. Nếu ra mặt của ngươi như vậy dày, như vậy chẳng biết xấu hổ, ta liền đem ngươi mặt cho dẫm nát dẫm không, nhìn ra mặt của ngươi đến cùng là dày bao nhiêu, có thể hay không chịu đựng ta một cước đập lên. Chương 2677, Địa Ngục Thành. A, Thiên Hằng, ngươi dĩ nhiên đem chân đạp ở trên mặt của ta, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Công nhiên nhục nhã một vị nửa bước vô thượng cường giả, đây là tội lớn. Ý thức được mặt của mình bị Lục Phong đập lên, có một mặt thậm chí bị trực tiếp dẫm đánh vào tường thành địa gạch trên, vết máu chảy ra, Lý Thánh Hải trong lòng có vô tận khuất nhục. Hắn liều mạng giãy giụa, nhưng Lục Phong thực lực thực sự quá hùng hồn, bất luận hắn triển khai thủ đoạn gì, con kia đạp ở trên mặt hắn chân liền như mang theo một mảnh khổ hải sức mạnh, giống như hùng vĩ. Ta tự nhiên biết ta đang làm gì, đây là đưa cho ngươi một bài học, nhớ kỹ không phải là người nào đều là ngươi có thể trêu chọc. Ở một khắc tiếp theo, Lý Thánh Hải liền kêu không được, bởi vì theo một đạo răng rắc âm thanh, hắn toàn bộ mặt đều bị Lục Phong dâm nát, không có da mặt, chỉ còn dư lại nửa cái đầu. Lục Phong đương nhiên sẽ không ở vô thượng ý niệm bao phủ xuống, giết này Lý Thánh Hải. Có điều này người mưu hại chính mình, còn ở dương dương đắc ý, cho rằng dính vào món hời của hắn, thật sự cho rằng ở này chấn ngục thành bên trong là có thể bình yên không có gì lo lắng, cũng không thể bỏ qua. Dâm nát hắn mặt, lấy thủ đoạn tàn nhẫn, tới đây lập uy. Thiên Hằng, ngươi lại dám dâm nát một vị nửa bước vô thượng mặt, còn không mau dơ lên ngươi chân. Ta muốn hướng về Thiết Huyết Chi Chủ bẩm báo, trị tội ngươi, đem ngươi đánh vào chấn ngục trong đại lao. Ở khác một đoạn trên tường thành Thiết Vô Huyết thấy cảnh này, trời đất quay cuồng, chỉ cảm thấy thế giới đều điên cuồng hơn. Đường đường một vị nửa bước vô thượng, chính là chỉ là tiểu cực, cũng là tôn quý vô cùng tồn tại, lại liền đem cả khuôn mặt cho dẫm không còn. Thiết Vô Huyết, lẽ nào ngươi cũng muốn vì hắn ra tay, không biết xấu hổ sao? Lục Phong cười lạnh. Thiết Vô Huyết kêu gào nhất thời đình chỉ, nhìn thấy Lý Thánh Hải thảm trạng, phản xạ có điều kiện sờ sờ ra mặt của chính mình, tuy rằng thực lực của hắn so với Lý Thánh Hải còn cường đại hơn, nhưng Lý Thánh Hải thê thảm một màn, lập tức để hắn sinh ra ý sợ hãi. Hừ, Lý Thánh Hải đây là tự tìm khổ ăn, Thiên Hằng thống lĩnh không có đánh giết hắn đã là vận may của hắn, thần đình chấn ngục trong đại quân tuy rằng có một bộ nghiêm khắc quân pháp, nhưng thực lực vi tôn, thực lực mạnh đến một loại nào đó giới hạn là có thể không nhìn quy củ. Không sai, Thiên Hằng thống lĩnh tại địa ngục trong đại quân giết tiến vào giết ra, chiến công hiển hách. Hoàn toàn không phải này Lý Thánh Hải có thể so với, chỉ dâm không hắn mặt, tiện nghi hắn. Chỉ là một hồi tiểu tiểu hậu đả mà thôi, mặt tuy rằng không còn. Nhưng cũng nếu không hắn mệnh, chỉ là tiểu thương, vô thượng tồn tại vẫn không có ngu xuẩn đến vì là chút chuyện nhỏ này mà đứng ra. Bốn phía thống lĩnh nghị luận sôi nổi, một ít đến từ cái khác thần đỉnh thống lĩnh đều ở nhìn náo nhiệt, ngược lại chuyện này cùng bọn họ không có quan hệ. Đăng trái tim đen đú ám nhập http://net. Mà Thiên Hằng thực lực xác thực lợi hại. Được bọn họ tôn giả, thì sẽ nói vài câu không quan hệ đau khổ. Nay trận đại chiến, cũng từ tạm thời Minh Kim thu binh, thần đình chấn ngục đại quân cùng địa ngục đại quân trả giá thương vong to lớn sau tạm dừng đình chiến, một lần nữa hợp quy tắc thực lực. Mà Lục Phong tại địa ngục trong đại quân giết tiến vào giết ra, càng làm Lý Thánh Hải mặt đều dẫm không còn sự tình cũng như cuồng vũ giống như truyền khắp toàn bộ chấn ngục thành, để tất cả mọi người biết hắn vị này đứa con của số phận thủ đoạn tàn nhẫn, để một ít dục gia dục dịch người đều tạm thời bình tĩnh lại. Thực sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa, ác sự chuyện ngàn dặm. Lục Phong đối với những chuyện này cũng không quan tâm, sau đó trong mấy tháng, thần đình chấn ngục đại quân cùng địa ngục đại quân hầu như không có đình chỉ quá đại chiến. Mà Lục Phong, có lúc cũng sẽ xuất kích một phen, hắn diệt thế quân cũng ở Ngông Uy dẫn dắt đi xuất kích, tuy rằng trả giá một chút thương vong, có điều có thể sống sót đều chiếm được rất lớn mài giũa. Hắn rõ ràng, địa ngục đại quân muốn nổ chấn ngục thành, không phải chuyện một sớm một chiều, mà là lề mề giằng co. Thời loạn lạc ra anh hùng, câu nói này nói tới một điểm không sai. Khoảng thời gian này chấn ngục thành bên trong tuy rằng lúc đó có nửa bức vô thượng thống lĩnh ngã xuống, nhưng càng nhiều nửa ngày đạo cao thủ được mài giũa, dồn dập cũng đột phá, hiện ra một nhóm lớn thiên tiêu. Mông Uy, đem ta mệnh lệnh truyền xuống, mở rộng diệt thế quân, hiện tại chúng ta không thiếu tài nguyên, khuyết phải là cường giả, chấn ngục thành như vậy tàn khốc chiến trường, nhất định phải có càng nhiều cường giả tọa chấn, chỉ có chí thánh mới có thể bổ sung đi vào, sau đó từ từ tăng cao đến nguyên thánh, thậm chí tổ thánh. Lục Phong lúc này nhìn trước mắt đối với hắn khăng khăng một mực, trung thành tuyệt đối Mông Uy, đem một đạo mệnh lệnh dưới phát. Diệt thế quân là thuộc về thế lực của hắn, thậm chí là tương lai thành tiểu vĩnh hằng thần đỉnh căn cơ, Lục Phong tự nhiên sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng, mà hắn khoảng thời gian này, uy danh hiển hách, lấy hắn tiếng tăm thu phục một đám cường giả không thành vấn đề. Hiện tại nên muốn chuẩn bị đem ta bay lượn chi dực một lần nữa rèn đúc vì là vĩnh hằng chi dực. Lục Phong nhìn trước mắt bay lượn chi dực, rơi vào đến trầm tư. Ở mấy tháng này đại chiến bên trong, hắn tuy rằng lập xuống chiến công hiển hách, nhưng cũng bị vô số hung hiểm, thậm chí có mấy lần hắn bị mệnh cực nửa bước vô thượng truy sát, hiểm chi lại hiểm mới trốn về trấn ngục thành. Nếu như bay lượn chi dực biến thành vĩnh hằng chi dực, Lục Phong có lý do tin tưởng coi như hắn tại địa ngục trong đại quân giết cái bảy tiến vào bảy ra, cũng là một chuyện đơn giản. Mệnh cực nửa bước vô thượng muốn truy sát hắn cũng chỉ có vô thượng dự bị bảng chí cường giả mới đủ để làm được. Hắn kỳ thực vẫn ở thu thập cái khác phụ trợ vật liệu. Nay vài loại vật liệu chấn ngục thành bên trong đều không có, chỉ có trong địa ngục mới có, nhưng hiện đang đại chiến bạo phát, đã không có ai có thể tiến vào trong địa ngục. Lục Phong nhíu mày lên, vài loại then chốt phụ trợ vật liệu không cách nào thay thế, mà hắn cũng dễ, cái vốn không muốn làm ẩu, đang suy nghĩ một lát sau, khẽ mỉm cười xem ra cũng chỉ có đi vào địa ngục đại quân nơi sâu xa, mới có thể hoạch được. Hắn đứng dậy, rời đi chấn ngục thành. Ở một cái bí ẩn hư không tường kép bên trong, Lục Phong khí thế chấn động. Ám kim trường bảo khoác ở thon dài thân thể bên trên, cao quý minh tộc khí tức hiện ra, hóa thân làm minh lục đạo. Không sai, Lục Phong chính là dự định lấy minh lục đạo thân phận tiến vào địa ngục đại quân, được mà hắn cần phụ trợ đồ vật. Minh lục đạo đã chết, mà hắn tu luyện luân hồi thiên đạo cùng minh thần thiên đạo, đối với minh tộc sức mạnh, hết sức quen thuộc, ngụy bọc lại càng là sẽ không có một chút kẽ hở, đồng thời minh tộc thân phận cao quý, tiến vào địa ngục đại quân càng là không sẽ khiến cho phiền phức. Bước chân hắn một bước, như một vệ sáng trực tiếp lấp lóe vào địa ngục đại quân, từ trên người tỏa ra minh tộc khí tức, đốn để một ít địa ngục đại quân không dám ngăn trở. Rất nhanh ở trước mắt của hắn xuất hiện một to lớn vị diện, hơn trăm cái tinh vực chi lớn, vô số địa ngục đại quân đóng quân ở trong đó, chính là chư vị địa ngục vương lấy vô địch đại pháp lực ngưng tụ. Thật nhiều địa ngục cường giả, hơn nữa quần quận không ngừng từ địa ngục bên trong thua đưa tới. Lục Phong lần thứ nhất tận mắt chứng kiến tới địa ngục đại quân nơi sâu xa tình huống, nhất thời liền bị chấn kinh rồi. Chỉ thấy ở vị này diện bên trên, từng tầng địa ngục đại quân ngay ngắn có thứ tự ở từng vị địa ngục cường giả dẫn dắt đi, hình thành từng cái phương trận. Không như trong tưởng tượng hỗn loạn, phản mà phi thường có trật tự. Hơn nữa những này địa ngục đại quân nhiều đến ở trong hư không quan sát liền như từng cái hạt bụi nhỏ giống như tạo thành từng cái đầu hũ đại phương trận. Những này phương trận lít nha lít nhít, đếm không hết, cụ thể có bao nhiêu. Có điều Lục Phong ánh mắt đặt ở một tòa cổ điển u ám cự thành bên trên. Bao la hùng vĩ quả thực có một cái tinh vực chi lớn, cùng chấn ngục thành óng ánh không giống, tòa thành lớn này chân trinh có địa ngục gia tính, điên cuồng đặc thủ. Chương 2678, mới duyên. Thật một tòa địa ngục thành, đây là muốn cùng chấn ngục thành tranh đấu, lấy này làm tiến vào chư thiên tiền tuyến, tụ tập quá nhiều cao thủ, vô thượng khí tức liền như thiên trụ giống như, chống đỡ thiên mà lên. Lục Phong đi vào địa ngục thành, cổ điển đại khí, hùng vĩ bao la, tuy rằng không có chư thiên kiến trúc phồn hoa đa dạng, phóng ánh phát quang, nhưng mở mịt tảng đá nhưng tiết lộ một loại cổ lão, giữ tợn gia tính, mặt trái khí tức hội tụ. Từng cái đường phố trăm nghìn vạn trượng rộng rãi, bốn phía đi lại không ít đến từ từng người địa ngục cường giả. Hình thù kỳ quái, các loại dáng dấp. Có địa ngục sinh linh dài đến phi thường giữ tợn, thí dụ như giữ tợn địa ngục rất nhiều trên người cùng nhân tộc không có quá nhiều khác biệt, cao to khôi ngô, nhưng đến lại thân nhưng là từng cái tương tự bò cạp giết như thế tứ chi, cực kỳ giữ tợn khủng bố. Còn có chính là từng cái mỹ nữ xà, mọc ra người khuôn mặt, xà thân thể. Có điều cũng có chút cùng nhân tộc không có khác nhau lớn bao nhiêu, tỉ như la sát bộ tộc, huyết nhục bên ngoài cốt tộc các loại, chỉ là hơi thở của bọn họ cùng chư thiên tuyệt nhiên không giống, mang theo địa ngục đặc hữu âm u mặt trái, là bởi vì hấp thu quá nhiều địa ngục nguyên khí duyên cớ. Mà địa ngục trong thành cao thủ cũng nhiều vô cùng, tổ thánh khắp nơi đi, nửa bước vô thượng cũng không có thiếu, có điều các tầng địa ngục cường giả hội tụ, kỳ tích không có phát sinh tranh đấu chém giết. Điều này là bởi vì các tầng địa ngục vương duyên cớ, bọn họ cực kỳ biết, muốn đánh vỡ chấn ngục thành phong tỏa, chỉ dựa vào một tầng địa ngục là không đủ, cần hết thể địa ngục vương đô liên hợp lại. Lục Phong hiện tại là minh tộc người, cao quý minh tộc khí tức hóa thành vô cùng vô tận uy thế tung ra ngoài, cũng không biến mất, trên đường phố địa ngục cường giả dồn dập cho hắn nhường đường, không dám đắc tội đến từ mạnh nhất địa ngục minh tộc người. Hả? Nếu ta không phải ngụy trang thành minh tộc người, liền vô thượng cũng không dám một mình thâm vào địa ngục thành, không đến không biết, vừa đến mới phát hiện trong địa ngục lại có nhiều chủng tộc như vậy, nhiều như vậy cường giả, có hình thù kỳ quái, cũng có cùng nhân tộc không có sai biệt. Lục Phong hiếu kỳ nhìn trong địa ngục sinh linh, những này không giống nhau địa ngục chủng tộc cho hắn rất lớn kinh ngạc. Lần này cùng chư thiên chiến tranh quá khốc liệt, dị vạng những kia cao cao tại thượng nửa bước vô thượng lãnh chúa cũng là liên tiếp ngã xuống, mà giống chúng ta loại này tổ thánh, tuy rằng ở các tầng trong địa ngục đều có thể làm mưa làm gió, nhưng ở chiến trường như thế này bên trong, hầu như là liên miên giết chết. Đúng đấy, loại kia đại chiến, mặc dù là chúng ta thờ phụng Tùng Lâm pháp tắc địa ngục cường giả cũng cảm thấy quá tàn khốc, những này thần đỉnh chấn ngục đại quân thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Có điều thời loạn lạc mới có thể ra anh hùng, ta nhưng là nghe nói ta trong địa ngục từng vị dũng sĩ bộc lộ tài năng, chém giết địch thủ, được từng vị địa ngục vương coi trọng, dồn dập đột phá cảnh giới càng cao hơn. Kha kha, các ngươi còn không biết đi, chư thiên hạo cổ thần đình muốn chống đối chúng ta dũng sĩ tiến vào chư thiên, nhưng bọn họ là không chống đỡ được, đây là chiều hướng phát triển. Ta nghe nói một ít địa ngục vương chính ở liên hệ rất nhiều dị độ giới bên trong dị giới chi chủ, liên thủ hợp tác, chia cắt chư thiên. Tuy rằng chư trời và đất ngục mới là công nhận cường giả nhiều nhất địa phương, nhưng này chút dị độ giới cũng không thể khinh thường. Hải thần chi chủ, hỏa thần chi chủ, vũ thần chi chủ rất nhiều đều là cổ lao cường giả. Một giới hai giới không đáng sợ, nhưng cũng không ai biết đến tột cùng có bao nhiêu dị độ giới. Nghe đồn bên trong một ít giới thậm chí từng ra mạnh nhất bá chủ, chỉ là cô đơn đi, ẩn giấu ở chư thiên các nơi, tùy thời mà động. Không sai, đây là đại thế, nghe đồn thần tộc cũng đang hành động, này từng ra mạnh nhất bá chủ. Đã từng thống trị quá chư thiên chủng tộc cũng không chịu cô đơn, muốn theo ta địa ngục hợp tác. Địa ngục trong thành, một ít địa ngục cường giả đều đang sôi nổi nghị luận, bị Lục Phong nghe được, đem tin tức hữu dụng lấy ra trong lòng không ngừng phỏng đoán. Không nghĩ tới thế cuộc lại hỗn loạn đến loại này địa ngục, dị giới chi chủ, thần tộc đều ở ngao ngoe muốn thả, muốn đi vào chư thiên, loại này thời loạn lạc, coi như là hạo cổ tôn trên còn đang, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản, bởi vì đây là đại thế. Lục Phong đi ở trên đường phố, trong lòng không ngừng kế hoạch, trong cái loạn thế này, hắn có thể làm chỉ có để cho mình trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí gia nhập vào những kia mạnh nhất bá chủ bố bên trong cục. Minh Lục Đạo là ngươi. Ngay ở Lục Phong lung tung không có mục đích hướng phía trước đi tới thời điểm. Mặt sau một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, có chút không xác định. Lục Phong quay đầu nhìn lại, trên mặt bỗng dưng xuất hiện một đạo ý cười, đạo hóa ra là Khủng Khiếu lao tổ, ngươi cũng tới đến địa ngục trong thành, đúng là đúng dịp. Ha ha, quả nhiên là ngươi Minh Lục Đạo. Là đúng dịp. Khủng Khiếu lao tổ cười ha ha, hắn khi chiếm được các mộng thần thạch sau đã đột phá đến đại cực nửa bước vô thượng, đạo Lục Đạo công tử gọi ta Khủng Khiếu liền có thể, này thanh lão tổ có thể tha thứ đồng thời, lần này Lục Đạo công tử tới đây cũng là muốn tham gia đối với thần đỉnh chấn ngục đại quân tuyên chiến sao. Có nguyên nhân này, bất quá lần này ta muốn tại địa ngục trong thành tìm kiếm mấy thứ vật liệu, luyện chế một món pháp bảo. Lục Phong nói, ồ, là ra sao vật liệu? Khủng Khiếu lao tổ nói. Lục Phong niệm xuất kỳ trung vài loại vật liệu tên, nhất thời để Khủng Khiếu lao tổ cười nói thì ra là như vậy, này đơn giản, ta khủng bố địa ngục ở chấn ngục thành bên trong cũng mở phố chợ, nếu là lấy trước, muốn tập hợp, đúng là khó khăn không ít, hiện tại chư tầng địa ngục tụ hội, nhưng là dễ dàng rất nhiều. Vậy thì phiền phức. Đã có Khủng Khiếu lao tổ người quen này giúp hắn, Lục Phong cũng vui vẻ đến như vậy. Khủng Khiếu lao tổ ở khủng bố trong địa ngục địa vị không thấp, đem Lục Phong mang tới phố chợ sau khi, có người quen cũng dễ làm sự. Chẳng mấy chốc, liền đem vật liệu toàn bộ tập hợp. Xem ra hiện tại còn thiếu như thế mấu chốt nhất phụ trợ đồ vật là có thể đem bay lượn chi dực biến thành vĩnh hằng chi dực. Có điều loại vật liệu này không cần ở trong địa ngục tập hợp, ở trong chư thiên liền có thể tìm được. Lục Phong lúc này nghĩ, nếu như trở lại trong chư thiên, tuy rằng không có ai có thể phát hiện thân phận của hắn, có điều địa ngục âm u khí tức vẫn để cho hắn rất không thoải mái. Chính đang Lục Phong nghĩ thời điểm, khủng bố địa ngục phố chợ bên trong đột nhiên có mấy đạo quang hoa lấp lóe mà đến. Nhìn bọn họ hình dạng cùng ăn mặc không phải địa ngục sinh linh, càng như là từ dị độ giới bên trong, lại tất cả đều là nửa bước vô thượng thực lực. Dị độ giới cường giả. Khủng khiếu lao tổ hơi nhíu mày. Hắn là biết lần này đại chiến, dị độ giới cũng phái tới rất nhiều cường giả tham chiến, cũng là địa ngục vương cùng những kia dị giới chi chủ hợp tác bắt đầu. Vị này nói vậy chính là Minh Lục Đạo Công Tử. Một vị dị độ vị diện cao thủ, trên người mông lung nhảy lên ngọn lửa, đối với Chứ Lục Phong nói. Không sai, ta chính là Minh Lục Đạo, các ngươi có chuyện gì? Lục Phong cô lạnh nhìn về phía những này dị độ vị diện cao thủ, đem minh tộc cao quý kiêu ngạo biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Công tử nhà ta biết được Minh Lục Đạo Công Tử đại danh, bởi vậy để chúng ta đi mời người đi tham gia hắn vị trí ngục trong thành mở thực rượu, đồng thời công tử nhà ta hiếu khách, cũng mời rất nhiều địa ngục thiên tài. Này mấy cái dị độ giới cao thủ ở đề cập nhà hắn công tử thì, biểu hiện hoàn toàn không giống nhau, tư thái thả đến cực thấp. Nhà ngươi công tử mời ta Minh Lục Đạo đi lẽ nào ta liền muốn đi? Ta liền tên của hắn cũng không biết, cũng muốn cho ta đi tham gia. Lục Phong lạnh lùng nói. Này mấy cái dị độ giới cao thủ đối với Lục Phong thái độ rất không cao hứng, lập tức một vị nữ tử tiến lên mấy bước, đạo công tử nhà ta gọi là Mới Duyên. Mới Duyên đúng không? Cũng được, liền để ta xem một chút hắn là thần thánh phương nào. Phái mấy tên thủ hạ liền muốn mời ta Minh Lục Đạo. Lục Phong đột nhiên quỷ bí nở nụ cười khủng khiếu, có hứng thú hay không theo ta đi thấy dưới phía kia duyên? Chính có ý đó. Khủng khiếu lao tổ nói. Vậy thì mời đi. Này mấy cái dị độ giới cao thủ đem Lục Phong cùng khủng khiếu lao tổ mang tới địa ngục thành một nơi. Chương 2679, duyên phận thâm hậu. Theo này mấy cái dị độ giới cao thủ, Lục Phong rất nhanh đi tới một tòa cùng địa ngục phong cách tuyệt nhiên không giống, rất lập rõ ràng. Toàn bộ là do thủy tinh kiến tạo kiến trúc bên trong. Bên trong đã là ở đại bãi yến hội, ở rất nhiều trên vương tọa, ngồi từng vị tới từ địa ngục tuấn kiệt cao thủ, trong đó có thể đi tới nơi này cơ bản đều là nửa bước vô thượng tu vi, mỗi người tuyệt thế thiên kiêu, cùng trên chủ tọa một người thoải mái trẻ chén. Cái kia chủ tọa người, môi hồng răng trắng, toàn thân áo trắng, tiêu sái như phong, trên mặt mang theo hơi ý cười, lại là một, hắn dĩ nhiên ở đây bày xuống tiệc rượu. Lục Phong nhìn thấy nhất thời, đầu tiên là hơi giật mình, sau đó lộ ra quái lạ tâm tình. Hắn cùng này một duyên phận cũng quá sâu, tại địa ngục trong thành cũng có thể nhìn thấy, chỉ tiếc hai người là túc địch, hẳn phải chết một. Lục Đạo công tử, đây chính là công tử chúng ta, Mới Duyên. Cái kia mấy cái mang Lục Phong đi tới nơi này cao thủ cung kính giới thiệu, một bộ khúm núm dáng vẻ. Hắn hóa ra là dùng tên giả vì Mới Duyên, lấy dị độ giới thân phận gia nhập vào địa ngục trong đại quân, chính là không biết, hắn phải làm gì. Lục Phong âm thầm tính toán. Lập tức kiệt ngạo đạo nguyên lai ngươi chính là Mới Duyên, có điều mời ta Minh Lục Đạo có chuyện gì quan trọng. Ta còn có chuyện phải làm, như vô sự, liền không ở lâu. Người này chính là Minh Lục Đạo sao? Vạn năm trước Minh tộc thiên tài số 1, nghe đồn tao ngộ kiếp nạn ngã xuống, nhưng nghĩ đến vạn năm sau khi lần thứ 2 xuất hiện, vẫn như cũ như trong đồn đãi ngông cuồng, liền Mới Duyên công tử mặt mũi cũng không cho. Mới Duyên công tử chính là rất nhiều dị độ giới chi chủ phái tới sứ giả, thân phận cao quý, đến tới địa ngục thành. Là muốn cho dị độ giới đại quân cùng ta địa ngục đại quân đồng thời công phá trấn ngục thành. Không biết này Minh Lục Đạo vạn năm sau lần thứ 2 xuất hiện, thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Những này địa ngục tuấn kiệt đều biết vạn năm trước Minh Lục Đạo đại danh, một thân thực lực chấn động địa ngục. Ở cái kia số mệnh còn không giống hiện tại trong niên đại, liền đã từng lấy tổ thánh lực lượng đã đánh bại một vị nửa bước vô thượng cao thủ. Cái này vừa hóa thành Mới Duyên cũng không tức giận, chỉ là hơi mỉm cười nói, cũng không có đại sự, chỉ là hôm nay ta Mới Duyên bày xuống thực rượu. Là muốn làm quen một phen địa ngục cường giả, ở cái loạn thế này bên trong, khai sáng một phen đại nghiệp. Thật đến có như thế đơn giản sao? Lục Phong trong lòng cười gằn, hắn là biết một khẳng định không có ý tốt, hắn lẫn vào đến dị độ giới, được giới chi chủ tín nhiệm, khẳng định là dùng một loại nào đó không muốn người biết thủ đoạn. Không sai, Mới Duyên công tử hiếu khách, mang đến dị độ giới cất giấu, nhưng lại thiên có người nhưng không biết phân biệt, không cho Mới Duyên công tử mặt mũi, thật sự cho rằng vẫn là ở thời đại kia. Cái thời đại này đã sớm đại biến, ai cũng thành công vì là vô thượng khả năng. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm không hòa hài vang lên, cố ý nhằm vào. Cái kia mở miệng người trên người cao to khôi ngô, một đôi mắt dường như chuông đồng giống như vậy, phảng phất trong truyền thuyết ma thần, cao to ngang tàng, tinh nguyên dồi dào. Nhưng hắn chi dưới nhưng là bò cạp thân, mọc ra rất nhiều dữ tận chân. Dữ tận địa ngục cao thủ. Lục Phong một chút nhìn lại, biết cái này dữ tận sinh linh đến từ khủng bố địa ngục. Lập tức lấy Minh Lục Đạo giọng nói ta nhớ tới ngươi, giữ tận địa ngục tranh vanh, vạn năm trước khiêu chiến cho ta, đáng tiếc đuôi trên gai độc đều bị ta rút, hiện tại bước vào nửa bước vô thượng, thì có đảm ở trước mặt ta càng rỡ. Có tin hay không, vạn năm trước ta có thể trừng trị ngươi, hiện tại như thường có thể trừng trị ngươi, trường nhiều như vậy hai chân chính là để ngươi chạy trốn nhanh một chút. Ngươi, này giữ tận địa ngục tranh vanh nghĩ tới Minh Lục Đạo vạn năm trước cho hắn sỉ nhục, một thân bắp thịt tuôn ra gân xanh, phẫn nộ quát hử, Minh Lục Đạo ngươi hưu cuồng ngôn hơn, ngươi bây giờ ở trước mặt ta lại như cẩu. Ha ha, tranh vanh huynh, Lục Đạo huynh, cho ta một bộ mặt, kính xin Lục Đạo huynh ghế trên, nếm thử ta từ dị độ giới bên trong mang đến rượu ngon. Đánh cái ha ha, làm ra một để Lục Phong ghế trên tư chất. Cũng được, ngày hôm nay liền cho mới duyên công tử một bộ mặt, khủng khiếu, đến nếm thử này dị độ giới rượu ngon, cùng ta trong địa ngục sản xuất có khác biệt gì. Lục Phong lúc này bưng lên trên vương tọa rượu ngon. Lay động lại, bốc ra đạo vệ sóng gợn, lập tức xuất ra hiện kỳ cảnh, khiến cho hắn vẻ mặt nhất thời biến đổi. Chỉ thấy tiểu tiểu chén rượu phảng phất như hóa thành một cái giếng sâu, mà óng ánh rượu lại diễn hóa ra một to lớn thế giới, vô cùng huyền diệu trình diễn, phảng phất xuất hiện rất nhiều sinh linh. Này không phải phổ thông một chén rượu này diễn hóa ra thiên địa thế cuộc, trong rượu bóng người đều là quân cờ, mà uống rượu người đều là nhảy ra lồng chim, khống chế ván cờ kỳ thủ. Thật một chén rượu, cái gì đến từ dị độ giới, ta xem đây là lồng chim ở ngoài rượu, cái này vừa đến để muốn làm gì. Lục Phong đem chén rượu này một tầm mà vào, cồn cồn sức mạnh, ở trong người chạy trồm. Hơi thở của hắn nhất thời sâu không lường được, dường như vực sâu giống như vậy, như vực sâu tiềm tàng, tỏa ra một luồng nhảy ra lồng chim chân lý, trong miệng phun ra một ngụm rượu hương, chậm rãi nói rượu ngon. Hả? Rượu này tuy được, nhưng tựa hồ khiếm khuyết cái gì? Khủng khiếu lao tổ chỉ có một luồng chạy trồm năng lượng dâng lên, nhưng không có Lục Phong như vậy nhìn ra nhảy ra lồng chim chân lý. Hiển nhiên hắn không có nhìn ra chén rượu này bên trong chân chính ý cảnh. Ha ha, Lục Đạo công tử không hổ là hiểu tự người, người đến a, tiếp tục dâng rượu, đổ đầy. Mới duyên trong mắt lóe ra một đạo vẻ kinh dị, mệnh lệnh người tiếp tục dâng rượu. Tiểu cũng đã nói qua, có chuyện gì liền đi thẳng vào vấn đề nói ra đi, ta Minh Lục Đạo không có hứng thú ở đây cùng ngươi đoán bí hiểm. Lục Phong vung vung tay. Hừ, vội vã đi làm gì, công tử tiểu vẫn không có uống xong, liền muốn rời đi. Lục Đạo công tử, bản thân nghe nói ngươi người mang Minh trong tộc cấm kỵ thần thể, tu luyện một môn cấm kỵ thiên đạo, mới gặp thiên khiển, hôm nay hóa giải kiếp nạn, thực lực tiến thêm một bước, không bằng liền để ta Yến Vân gặp gỡ cái môn này cấm kỵ thiên đạo lợi hại. Mở mở mắt, một áo xám nam tử nhấc theo bầu rượu đi tới, cực kỳ không quen. Cái này Yến Vân là cố ý muốn thay mới duyên thăm dò ra Minh Lục Đạo Lục Đạo Luân Hồi Thuật. Lục Phong hiểu rõ trong đó then chốt, sắc mặt xem thường, liên tục cười lạnh, ta Minh Lục Đạo muốn đi vẫn chưa có người nào có thể ngăn cản ta. Ngươi không có tư cách kiến thức ta cấm kỵ thiên đạo, để nhà ngươi công tử ra tay còn tạm được. Thật sao? Khẩu khí thật là lớn, hôm nay ta Yến Vân không phải muốn xem thử một phen. Yến Vân khí tức lại trực tiếp bao phủ hướng về phía Lục Phong, mang theo cuồng mãng lực lượng, trong đó càng cũng có thiên biến vạn hóa, một vô số biến hóa, một đạo thiết câu giống như vậy, trộm lấy thiên cơ giấu móng tay trực tiếp lấy hướng về Lục Phong. Đồ điếc không sợ súng, muốn chết. Lục Phong ngụy trang Minh Lục Đạo vốn là một phi thường kiêu ngạo, coi trời bằng vung người, lúc này thấy đến Yến Vân trực tiếp ra tay với hắn, nơi nào còn có thể nhẫn lại. Minh đạo bản nguyên trường hà bao phủ tới, Lục Phong phảng phất đạp đứng ở thời đại triều lãng bên trong, một to lớn luân bàn ở trong tay của hắn triển khai mà ra, ở trong có 6 cái thần bí đường nối, tỏa ra luân hồi khí tức. Lục đạo luân hồi chi trưởng. Lục giới đường nối cùng với to lớn luân bàn ở Lục Phong trong lòng bàn tay trực tiếp hóa thành một trường, cổn cổn hoành kích. Câu thông một để chúng sinh vận mệnh quy tắc đều cho rằng cấm kỵ tồn tại, tựa hồ muốn đưa cái này Hiến Vân trục xuất vào vĩnh viễn trong luân hồi. Khi thấy này một chiêu sau, một trong ánh mắt hơi xảy ra biến hóa. Chương 2680, Thiên Ngoại Chi Sa. Ẩm. Một tiếng đáng sợ kích va. Hiến Vân một đòn đánh vào Lục Phong Lục Đạo Luân Bàn biến thành một trưởng bên trên, nhất thời khủng bố huyền diệu đạo thuật làm cho hắn phảng phất chịu đựng đến không gì sánh kịp khủng bố đả kích, linh hồn bị lôi kéo. Tựa hồ trong nháy mắt cũng bị vùi đầu vào quỷ đạo bên trong. Đây là Lục Đạo Luân Hồi sức mạnh, cũng là Luân Hồi Thiên Đạo trong đó một phần rất nhỏ huyền diệu mà thôi. Lục Phong tuy rằng mạnh mẽ nhất thủ đoạn vẫn là Vĩnh Hằng Thuật, nhưng dựa vào tìm hiểu Luân Hồi cùng Minh Thần Thiên Đạo liền đủ để chấn áp một ít tiểu cực nửa bước vô thượng cao thủ. Chạy đi đâu đến đồ vật, còn vọng tưởng tới khiêu chiến ta, thật sự cho rằng ta Minh Lục Đạo tính khí liền tốt như vậy sao? Cút cho ta. Lục Phong vung tay lên, trực tiếp phá diệt tầng tầng phong ngự. Một bàn tay ấn suy ở Yến Vân thân thể bên trên, lập tức để hắn phát sinh một đạo kêu rên âm thanh, đánh vào một cái cột thủy tinh tử bên trên. Đáng trách. Bị thiệt lớn, Yến Vân sắc mặt rất khó nhìn, khi hắn còn muốn tái chiến thời điểm, một âm thanh lan truyền mà đến được rồi, lui ra đi. Mới duyên, đây chính là ngươi đái khách chi khách sao. Ta Minh Lục Đạo xem như là đã được kiến thức, quả nhiên khác với tất cả mọi người. Lục Phong lãnh khốc thâm hàn nhìn về phía một. Ha ha, Lục đạo công tử thiết không nên tức giận, người thủ hạ không hiểu chuyện, đắc tội rồi ngươi, đây là ta từ dị độ giới bên trong mang đến thiên ngoại chi xa, một điểm lễ vật nhỏ, sẽ đưa cho lục đạo công tử bồi tội. Ở một trong tay, xuất hiện một cái hóng ánh long lanh sỏi, lưu quang huyến thải, bắn nhanh ngơ cả ngần quang. Mà ở nho nhỏ này một cái sỏi bên trong, tùy ý tổ hợp, liền có thể hóa thành đại thế giới, bất hủ vật chất. Ngày này ở ngoài chi xa. Lục Phong nhìn ngày này ở ngoài chi xa, con ngươi một trận kịch liệt đột nhiên rụt lại, trong lòng cả kinh, đạo thế này sao lại là cái gì dị độ giới vật chất, mỗi hạt sỏi bên trong kỳ thực ẩn chứa là từng mảng vũ trụ, từng cái đại thế giới, từng cái lồng chim, nắm xa như nắm lồng chim, đây là lồng chim ở ngoài mới có thể hái được thần vật. Người thường không cảm giác được thiên ngoại chi xa ẩn giấu thần bí, nhưng Lục Phong lấy vĩnh hằng thiên đạo nhưng là có thể rõ ràng nhận ra. Ngày này ở ngoài chi xa ta liền lấy đi, mới duyên công tử, sau đó quản thật thủ hạ của ngươi, này không phải ở dị độ giới, ở ta trong địa ngục, tốt nhất không muốn lung tung ra tay. Lục Phong thu hồi thiên ngoại chi xa, trực tiếp rời đi yến hội, không có chút nào cho mới duyên sắc mặt tốt. Không nghĩ tới, này Minh Lục đạo thực lực lại mạnh đến mức độ này, so với vạn năm trước mạnh hơn rất nhiều, xem ra vẫn là tổ thánh tu vi, mà hắn hóa giải kiếp nạn trở về, nếu là đến nửa bước vô thượng, chẳng lẽ có thể trực tiếp đối kháng đại cực. Đúng đấy, này Minh Lục đạo xác thực rất mạnh, cái thời đại này sẽ càng thêm chói mắt. Có điều hắn cũng quá bá đạo, một điểm mặt mũi cũng không cho mới duyên vị này đến từ dị độ giới sứ giả. Các ngươi cũng không nhìn một chút, Minh Lục đạo đến từ Minh tộc, mạnh nhất bá chủ khai sáng tuyên cổ chủng tộc, cần cho một đến từ dị độ giới mới duyên mặt mũi sao? Ở đây địa ngục cường giả nghị luận sôi nổi, vì là Minh Lục đạo biểu hiện ra thực lực mà kinh ngạc, cảm khái Minh tộc bộ tộc hung hăng. Bên trong sắc mặt nguy nhất xem chính là giữ tận địa ngục tranh vanh cùng Yến Vân. Yến Vân cắn răng nghiến lợi nói, công tử, liền nhẹ như vậy dịch để này Minh Lục đạo rời đi sao? Hắn không có chút nào cho công tử mặt mũi. Ha ha, Minh Lục đạo xác thực lĩnh ngộ ra cái kia cấm kỵ thiên đạo, liền để hắn rời đi thôi. Một không có nửa điểm tức giận, chỉ là trong lòng phỏng đoán đạo quả nhiên là luân hồi sức mạnh, lao già kia đạo pháp, Minh Lục đạo, ta thiên ngoại chi xa cũng không có dễ cầm như vậy, ngươi thu rồi đồ vật của ta, liền để ta từ trên người ngươi bắt đầu rồi giải lão già kia sức mạnh. Không nghĩ tới lần này nhìn thấy từ lúc trong tay hắn được lồng chim ở ngoài vật chất, ngày nay ở ngoài chi xa vừa vặn có thể dung nhập vào ta vĩnh hằng chi dược bên trong, nháy mắt, phá vỡ hoàn vũ, hắn không nghĩ tới, ta chính là hắn đại địch Lục Phong đi. Lúc này đi tại địa ngục trong thành Lục Phong tâm tình cũng là tốt đẹp. Khủng khiếu lao tổ ở một bên đạo, Lục đạo công tử ngươi đón lấy là muốn trở về Minh tộc. Địa ngục trong thành, Minh tộc cũng phái tới cao thủ tuyệt thế, chỉ huy địa ngục đại quân. Không sai. Ta xác thực là dự định trở lại Minh tộc, chỉ cần ta đem bí bảo luyện chế thành công, ta ắt có niềm tin đột phá nửa bước vô thượng, đến thời điểm, đại cực nửa bước vô thượng đều sẽ không là ta đối thủ, ngược lại sẽ bị ta chém. Lục Phong giả dạng làm Minh Lục đạo ngữ khí nói rằng, Minh Lục đạo, mau tới Minh thần điện bên trong thấy ta, không được kéo dài. Một đạo khủng bố đến cực điểm âm thanh trong chớp mắt truyền vào đến Lục Phong trong tai, mang theo vô thượng uy nghiêm, không cho từ chối bá đạo, lại là Minh tộc vô thượng muốn triệu kiến hắn. Là Minh tộc vô thượng cường giả, cũng đúng, Minh Lục đạo thân là vạn năm trước mạnh nhất Minh tộc thiên tài, là có thể gây nên vô thượng chú ý, tại địa ngục thành triệu kiến, ta nhất định phải đi gặp một mặt. Lục Phong trong lòng hơi hoảng hốt, lập tức chấn định lại, đạo khủng khiếu, ta Minh tộc tiền bối muốn triệu kiến ta, liền đi trước một bước. Trong khi nói chuyện, Lục Phong rất nhanh đi tới một tòa hùng vĩ Minh thần điện trước mặt, cùng địa ngục âm u mặt trái không giống, tòa này Minh thần điện phi thường nguy nga, giải thích một loại không giống văn minh, là một loại cổ lao đại khí. Vạn bối Minh Lục đạo chuyên tới để bái kiến vô thượng tiền bối. Lục Phong ở Minh thần điện ở ngoài trên quảng trường ngừng lại, ánh mắt nhìn chung quanh, có không ít dài đến phi thường đẹp trai Minh tộc người đi lại, thực lực phi thường mạnh mẽ. Tiến bảo. Nay đạo vô thượng âm thanh lan truyền mà đến trong nháy mắt, Lục Phong nhất thời trời đất quay cuồng, chờ hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt thời gian, là ở một tòa tối tăm đại điện bên trong, đốt mông lung mở nhạt ánh nến. Lục Phong sắc mặt trầm tĩnh, ở cung điện này bên trong, có một tòa vô thượng minh tòa. Mặt trên ngồi thẳng một bóng người cao lớn, mông lung minh tộc khí tức, không thấy rõ khuôn mặt của hắn. Nhưng từ Minh Lục đạo trong ký ức, hắn biết rồi vị này vô thượng lai lịch. Minh đều chi chủ. Vị này Minh đều chi chủ là ở năm cái luân hồi trước thành tiểu vô thượng, thực lực dị thường mạnh mẽ, được Minh thần chi chủ chân truyền, tuy rằng còn không đạt tới địa ngục vương độ cao, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Cũng là lần này Minh tộc phái tới địa ngục trong thành thống soái tối cao. Minh Lục đạo, ngươi mất tích vào năm, trong tộc suy tính thiên cơ, cũng không tìm tới tung tích của ngươi, ngươi đi nơi nào? Minh đều chi chủ kinh sợ tâm linh âm thanh lan truyền mà đến, thấy rõ tất cả, tựa hồ dù cho là một điểm lời nói dối đều sẽ lập tức bị hắn chọc thủng. Hồi bẩm Minh Đều chi chủ, Lục đạo vạn năm trước đột phá nửa bước vô thượng, gặp thiên khiển, sau ẩn thân ở vạn kiếp vực sâu bên trong, hóa giải kiếp nạn, mãi đến tận cái này kỷ nguyên, cảm nhận được thiên cơ biến động, cố mới hiện thân. Lục Phong mạnh mẽ chấn định, túi đầu, đem nửa thật nửa giả tình huống nói ra. Vạn kiếp vực sâu, thời gian chi chủ ngã xuống nơi. Này Minh Đều chi chủ tựa hồ là ở suy tính, một lát sau, mới chậm rãi nói Minh Lục đạo, ngươi thân cư Lục đạo luân hồi thân thể, nhưng đồng thời tu luyện Minh thần cùng luân hồi hai đại chí cường thiên đạo, là sẽ tao ngộ kiếp nạn, có điều xem ra ngươi kiếp nạn đã hóa giải, chờ ngươi đến nửa bước vô thượng, liền có thể trở lại Minh tộc, tìm hiểu luân hồi sức mạnh. Quả nhiên, luân hồi chủ nhân cùng Minh thần chi chủ có rất sâu quan hệ, ở Minh tộc bên trong cũng để lại dưới truyền thừa. Lục Phong âm thầm tính toán, lập tức cung kính nói phải. Nhưng lúc này Minh Đều chi chủ một luồng sức mạnh kinh khủng bao phủ ở Lục Phong trên người, các loại bản nguyên trường hà bóng mờ hiện hiện, Minh ý niệm dò xét vào mỗi một cái trong máu thịt, không buông tha một điểm dị dạng. Chương 2681, liên thủ vây công. Minh Đều chi chủ quả nhiên vẫn không có đối với Lục Phong hoàn toàn tin tưởng, ý niệm của hắn dò xét vào Lục Phong mỗi một tấc máu thịt bên trong, chỉ cần có một điểm sai biệt, ngay lập tức sẽ có thể suy đoán ra sự tình nguyên bản chân tướng. Lục Phong trong lòng căng thẳng, ở này địa ngục trong thành, nếu như bị một vị vô thượng truy sát, mặc hắn có thông thiên bản lĩnh cũng trốn không ra. Cũng may hắn ngụy trang cũng không phải đơn thuần khí tức cùng hình dạng, mà là lấy vĩnh hằng vật chất đem thân thể mỗi một nơi huyết nhục đều hóa thành Minh tộc đặc tính, đồng thời kinh mạch trong máu thịt đều xuyên qua luân hồi cùng Minh đạo bản nguyên. Sau một chốc, Minh Đều chi chủ âm thanh uy nghiêm lần thứ hai vang lên, được rồi, Minh Lục đạo, ngươi lui ra đi. Phải. Lục Phong đại thở ra một hơi, toàn thân tràn đầy mồ hôi, lập tức lui ra Minh thần điện. Bị một vị vô thượng nhìn chằm chằm, cái cảm giác này quá khủng bố, hắn một khắc cũng không muốn ở lâu. Sau đó, Lục Phong ở Minh Thần Điện bốn phía đi dạo sau khi, tìm một thời cơ, trực tiếp rời đi địa ngục thành, phản tỉnh táo lại đỉnh chấn ngục trong đại quân. Đến thần đỉnh chấn ngục đại quân, Lục Phong mới có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, xem trong tay vật liệu, đạo cũng còn tốt, không có bị Minh Đều chi chủ phát giác dị dạng, có điều Minh Lục đạo thân phận sau đó sử dụng đến phải thận trọng một ít. Hiện tại bay lượn chi dực chỉ kém như thế, chủ yếu nhất phụ tài liền có thể luyện vì là vĩnh hằng chi dực, hiện tại sẽ chờ tin tức đi. Thời gian chớp mắt liền quá khứ 3 tháng. Trong khoảng thời gian này bên trong, thần đình chấn ngục đại quân cùng địa ngục đại quân kích đấu càng ngày càng khốc liệt, thậm chí còn có một nhánh chi dị độ giới đại quân gia nhập vào trong chiến tranh. Hiện tại ngục là nói rõ tư thế, liên hợp chư thiên vạn vực ngoại hết thể thế lực đánh vỡ thần đình phong tỏa, làm chủ chư thiên, tốt nhất là đem hạo cổ thần đình sức mạnh tiêu hao cả tịnh, để bọn họ trong tương lai trong loạn thế không có sức mạnh cùng bọn họ tranh cướp. Có điều Lục Phong cũng có thể thấy, thần đình chấn ngục đại quân muốn tan tác về hạo cổ thần đình vẫn không có đơn giản như vậy. Ở mấy tháng này bên trong, hạo cổ thần đình cũng quần quận không ngừng chuyển vận đến rồi cường giả, thậm chí còn có mấy đạo vô thượng khí tức. Dù sao thần đình sừng sững lâu như vậy, sao lại không có thủ đoạn, toàn bộ chư thiên đều là bọn họ cường giả khởi nguồn. Thống lĩnh, ngươi muốn hỏi thăm Dương Minh mỏ quặng, thuộc hạ đã có tin tức. Lúc này, Ngu Thành một thân chiến giáp đi vào, già nua mạo tuổi trẻ hứa. Hắn hăng hái, ở mấy tháng này khốc liệt bên trong, vốn là khoảng cách nửa bước vô thượng chỉ có cách xa một bước hắn, rốt cục cũng thành công xung kích đến cảnh giới này, trở thành Mông Uy sau khi người thứ hai phó thống lĩnh. Có điều hắn đối với Lục Phong tín phục càng thêm rối tinh rối mù, khăng khăng một mực, chỉ đông thì sẽ không đi tây. Ồ, rốt cuộc tìm được sao? Lục Phong biểu hiện chấn động, Dương Minh mỏ quặng tới tay, hắn ngay lập tức sẽ có thể luyện chế vĩnh hằng chi dược, nắm giữ bay lượn thời không, chưa từng trên chi chủ trong tay chạy trốn khả năng. Ngay ở vạn kiếp vực sâu bên trong, Ngu Thành vung tay lên, hiển hiện ra một bộ địa đồ. Rất tốt, hóa ra là ở đây, Ngu Thành, ngươi cùng Ngông Uy tỏa chấn diệt thế quân, ta thu hồi này điều Dương Minh mỏ quặng sau khi, chẳng mấy chốc sẽ trở về thần đỉnh chấn ngục đại quân. Lục Phong nếu biết được Dương Minh mỏ quặng tam tích, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian, trong lòng có của hắn một loại gấp gáp, theo đại chiến tiếp tục bạo phát, từng vị vô thượng xuất quan, thân phận của hắn một ngày nào đó sẽ vạch trần. Thời gian này cũng không dài lắm, gần trong gang tấc. Một khi bị phát hiện, nếu như không có tranh bá chư thiên thực lực, kết cục của hắn nhất định sẽ rất thê thảm. Này không phải chuyện giật gân, mà là sự thực. Chính vì như thế, Lục Phong không thể bỏ qua bất kỳ một điểm để thực lực của hắn tăng cường cơ duyên, ngay lập tức sẽ ở trong trước mắt, hóa thành một đạo lưu quang, đi tới vạn kiếp vực sâu. Đối với vạn kiếp vực sâu tình huống, Lục Phong cũng không phải lần đầu tiên đến, cũng có chút hiểu rõ. Chỉ cần xác định Dương Minh mỏ quặng đại khái vị trí, hắn liền có thể chuẩn xác tìm tới. Khoảng chừng tìm kiếm mấy ngày, Lục Phong con mắt nhìn về phía một nơi, đột nhiên giơ lên một trường, dâng trào pháp lực lay động, đột nhiên đập vỡ tan vô số trùng điệp không gian vị diện, chói mắt thần quang bạo phát, lại nhìn thấy một khối to lớn đại lục. Đại lục này tỏa ra hỏa hồng ánh sáng, nhiệt độ so với hàng tinh còn muốn cực nóng vạn lần. Chính là tổ thánh cảnh cao thủ cũng không chịu nổi, hóa thành một chồng cho tàn. Dương Minh mỏ quặng tìm tới. Lục Phong trên mặt xuất hiện mừng rỡ. Bay lượn chi dực chỉ cần lột xác thành vĩnh hằng chi dực, coi như là vô thượng muốn phong tỏa hắn, Lục Phong cũng có niềm tin tương đối có thể chạy thoát. Lên. Lục Phong lúc này nhìn Dương Minh mỏ quặng hóa thành đại lục, trong tay một nguồn sức mạnh mênh mông chấn động, hóa thành to lớn pháp lực đại tay nắm lấy bên giới, đột nhiên giơ lên, liền muốn thu vào đến vĩnh hằng giới bên trong, để luyện ra tinh hoa. Ầm. Nhưng trong chớp mắt, một đạo khủng bố ánh sáng đột nhiên từ vạn kiếp trong vực sâu bao phủ tới, làm như đang cố ý chờ đợi chứ Lục Phong toàn lực thu hồi Dương Minh mỏ quặng thời cơ này, cực hạn hủy diệt quang hóa hóa thành hủy diệt chi nhận cắt chém. Một nhận hủy diệt đại thế giới, vô số hạt bụi nhỏ thế giới, ven đường qua các loại phá diệt tiêu tan, trực tiếp liền rơi xuống Lục Phong trên đỉnh đầu, dĩ nhiên có người ở xúc thế đánh lén Lục Phong. Hả? Lục Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, hắn pháp lực vận chuyển cực nhanh, một chiêu thần thông đánh mà ra, liền như tiên nhân chỉ lộ giống như, ở trong hư không xẹt qua một đạo hóng ánh tiên mang, biến ảo ra vô số tiên đại quân người xung kích bóng người. Tiên nhân chỉ lộ cùng này đạo hủy diệt thần thông đánh tới đồng thời, gây nên rực rỡ nhất khói hoa, hư không bị gợn sóng hủy diệt từng mảnh từng mảnh. Sức mạnh hủy diệt, cùng hủy diệt thiên đạo có quan hệ đạo pháp. Lục Phong ý niệm một gợn sóng, liền nhận ra đây là một loại hủy diệt đạo pháp, tiện tay oanh kích một chỗ các ngươi hiện thân đi, điểm ấy ẩn nấp thủ đoạn là không gạt được cảm nhận của ta. Không hổ là đứa con của số phận, thực lực vô địch, phần này thực lực làm ta Vương Diệp kính nể, nhưng đáng tiếc, chúng ta sẽ trở thành kẻ địch. Một vị thân mặc trường bào màu đen, sức mạnh hủy diệt tràn ngập nam tử hiện thân, ở hắn quanh người, có ám hắc ánh sáng truyền bá, bất kỳ tới gần hắn mảnh vỡ đều muốn hóa thành bột mịn, hai mắt thì có hủy diệt chùm sáng kích phát. Còn gì nữa không? Liền cùng đi ra đến. Lục Phong nhìn về phía trong hư không, hai mắt quang hoa dập tắt thời không. Đứa con của số phận ngươi quá càn rỡ, Dương Minh mỏ quặng tin tức là ta cố ý tán phát hình ra ngoài, chính là muốn đem ngươi cho dẫn ra trấn ngục thành, mới có thể đem ngươi chém giết. Ngươi bất tử sớm muộn là cái họa lớn, thậm chí sẽ uy hiếp đến vô thượng thần đỉnh đứa con của số phận. Tiểu Lôi Vương một thân Zemens, cao to khôi ngô đi ra. Ở sau người hắn, Thiết Vô Huyết đồng dạng là đạp đi ra, cười lạnh nói không thể để ngươi sống nữa, ngươi liền là kẻ gây họa, ở trấn ngục thành bên trong có Quảng Hàn chi chủ che chở ngươi, nhưng ở nơi này lại không có người có thể cứu ngươi, nơi này chính là nơi táng thân. Rất tốt, ba người các ngươi là muốn đi tìm cái chết. Lục Phong khẽ mỉm cười, giống như tử thần mỉm cười. Còn có ta, Thiên Hằng, ngày đó ngươi đưa cho ta khuất nhục, hôm nay ta muốn gấp 10 gấp trăm lần trả lại ngươi, ta hận nhất sự tình, cũng không cách nào ngay ở trước mặt thần đỉnh trấn ngục đại quân mặt của mọi người mạnh mẽ nhục nhã ngươi, nhưng hôm nay ngươi là chết chắc rồi. Lý Thánh Hải cùng là đi ra, hắn sự thù hận thao thiên, cửu thiên chi thủy đều không thể rửa sạch sự thù hận của hắn. Ngày đó hắn bị Lục Phong đem mặt cho trực tiếp dẫm không còn, để hắn ở thần đỉnh trấn ngục trong đại quân một hồi bị đánh vào sỉ nhục trụ, không nhấc nổi đầu lên, trở thành một triệt triệt để chuyện cười. Chương 2682, sát lục chi tử. Tiểu Lôi Vương cố ý tản Dương Minh mỏ quặng tin tức, đem Lục Phong dụ dỗ tới đây, bày xuống sát cục. Hơn nữa hắn biết Lục Phong thực lực đáng sợ, một hai tôn nửa bước vô thượng căn bản là sẽ không là đối thủ của hắn, bởi vậy hắn mời tới sự thù hận thao thiên Lý Thánh Hải, cùng với Thiết Vô Huyết, còn có thực lực nhất là sâu không lường được Vương Diệp. Nhìn hắn tràn đầy tự tin dáng vẻ, tựa hồ còn có một loại nào đó hậu chiêu, không có chút nào sợ Lục Phong có trở mình cơ hội. Run rế như thế nhân vật, lần trước ta thả ngươi một lần, không nghĩ tới ngươi lại còn dám đi tìm cái chết, là hiềm mặt không đủ đau, hay là chê chính mình mệnh trường. Các ngươi có một câu nói không sai, nơi này không phải ở thần đỉnh trấn ngục đại quân, coi như giết các ngươi cũng sẽ không có người biết. Lục Phong ý lạnh ánh mắt quét ngang mà đi, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, khinh thường nói. Khẩu khí thật là lớn, chỉ cần ngươi không có đối đầu đại cực nửa bước vô thượng thực lực, sẽ bị ta hủy diệt chi đạo triệt để hủy diệt. Vương Diệp đối với Lục Phong thái độ rất không thoải mái. Ha ha, chư vị không nên cùng hắn phí lời, có thủ đoạn gì liền xuất ra đi, hôm nay nhất định phải làm cho hắn mệnh vẫn ở đây. Vương Diệp, cái kia băng diễm bản nguyên trường hà quy ngươi, còn trên người hắn những thứ đồ khác chờ giết hắn sau khi làm tiếp chia đều. Tiểu Lôi Vương lớn tiếng nói. Cái này tự nhiên, nếu như không có băng diễm bản nguyên trường hà mê hoặc, ta cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Vương Diệp gật gật đầu, hắn phất phất tay, từng đạo hủy diệt quả cầu ánh sáng phơi bày ra. Được, chúng ta có thể động thủ. Vị này đứa con của số phận trên người có quá nhiều của cải, chỉ muốn chiếm được, bước vào đại cực ngay trong tầm tay, càng mạnh hơn mệnh cực cũng không phải không thể, hắn chính là một bảo tàng. Thiết Vô Huyết hưng phấn gầm rú lên. Động thủ, lấy thủ đoạn lôi đình đánh giết, không nên để cho hắn một cơ hội nhỏ nhoi. Tiểu Lôi Vương gầm hét lên: Thiên Hằng a Thiên Hằng, hôm nay mặc ngươi có thủ đoạn thông thiên đều muốn đem ngươi đánh giết, ngươi chạy à, ta xem ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Chúa tể bí pháp, lôi đỉnh chín thuấn, chín tầng oanh kích. Trong chớp mắt, chúa tể bí pháp triển khai mà lên, tiểu Lôi Vương thực lực đầy đủ tăng cường mấy lần, nháy mắt phân ra chín đạo chân thực khó phân biệt tàn ảnh, trong lòng bàn tay từng người mang theo lôi đỉnh báo táp, chế tạo chín mảnh lôi hải, điện quang hỏa thạch giống như đánh giết mà tới. Thực lực của hắn lại so với ngày đó ở trên giáo trường còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, hầu như chỉ nửa bước vào đến đại cực ngưỡng cửa bên trong, lại lấy vô thượng thần đỉnh chúa tể bí pháp, chẳng trách có dũng khi dám đến đánh giết Lục Phong. Ha ha, Thiên Hằng ngươi không tưởng tượng nổi đi, ta vô thượng thần đỉnh đại năng đi tới trấn ngục thành, tự mình làm ta tăng cao thực lực, chết đi, hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Ngông cuồng kêu gào âm thanh vang vọng, tiểu Lôi Vương phát huy ra hủy thiên diệt địa sấm nổ lực lượng, chỗ đi qua, tất cả đều là cuồng bạo tiếng sấm. Hủy diệt chi nhận. Thực lực đó sâu không lường được Vương Diệp cũng ra tay rồi, đen kịt hủy diệt chi nhận xuất hiện. Hắn hủy diệt thiên đạo là cực hạn phá hoại, dường như mỗi cái vũ trụ luân hồi thời kỳ cuối, vô tận tinh vực đều sẽ ở trong chớp mắt tan vỡ, lạnh lẽo âm trầm báo táp đã bao phủ tới. Hải thần chi kiếm. Lý Thánh Hải cho gọi ra hải thần lực lượng, hải thần chi kiếm chạm lam phát quang, cùng thiết vô huyết cùng đánh giết mà tới. Bốn tôn nửa bước vô thượng cao thủ đồng thời đối với Lục Phong phát động phải giết công kích, đặc biệt là còn có Tiểu Lôi Vương cùng Vương Diệp này hai vị người mạnh nhất, chính là đại cực nửa bước vô thượng cũng phải cân nhắc một chút chính mình có hay không phần này thực lực chống đối. Bại tướng dưới tay, cũng dám ở trước mặt ta càng rỡ, vốn là ta đều chẳng muốn đi gây phiền phức cho các ngươi, nhưng các ngươi tìm tới cửa chịu chết, cái kia sẽ tắc thành các ngươi. Lục Phong vẻ mặt chấn định, từ mỗi một cái khiếu huyệt bên trong phun ra sán màu vàng tinh lực hóa thành bỉ ngạn thần chu, vượt qua khổ hải. Ở trong tay của hắn liên tục chấn động, một hồi đón đánh bốn người ác liệt thế tiến công, nguy nga thân hình, càng là nguy nga như núi, bất động phong hảo. Chúa tể lôi thương. Lúc này thấy đến Lục Phong mạnh mẽ thực lực, Tiểu Lôi Vương hét lớn một tiếng, vô số lôi đỉnh ngưng làm một thương, thẳng tắp cương mãnh, mang theo chúa tể bá đạo, lại có chúng sinh lôi đỉnh, thiên kiếp thẩm phán, đột nhiên, đối với chứ Lục Phong đâm thẳng mà tới. Rác rưởi giống như đồ vật, còn dám hò hét. Tuy rằng Tiểu Lôi Vương một thương này tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, so với quang còn nhanh chóng hơn gấp 10 lần, thần niệm đã bắt giữ không tới. Thế nhưng giờ khắc này ở Lục Phong trong mắt nhưng thật giống như là chậm chậm dường như ốc sen giống như vậy. Đây là hắn lấy ba sức mạnh của sự sống vặn vẹo thời gian quy tắc, một chút liền xuyên thủng đến chúa tể lôi thương nhỏ yếu vị trí, một trưởng đến thẳng mà đi. Rầm rầm rầm rầm, sấm nổ không ngừng vang lên. Lục Phong ra tay quá mãnh liệt, cương mãnh lôi thương ở hắn liên tục bốn trưởng đánh ra dưới, trực tiếp gãy vỡ. Ánh mắt sắc bén nhìn sang, làm cho Tiểu Lôi Vương trong đáy lòng đều ở tê dại. Thiên địa hủy diệt. Đang lúc này, vũ trụ hủy diệt giống như kỳ cảnh ở Vương Diệp trong tay trình diễn, trong tay hắn xoa nắn quả cầu ánh sáng, hóa thành rít gào hủy diệt chi long, biểu hiện ra lực phá hoại thậm chí so với Tiểu Lôi Vương còn cường đại hơn. Ba sức mạnh của sự sống, thời gian nghịch chuyển. Ầm ầm. Tam sinh bản nguyên trường hạ như một vòng ánh sáng ở Lục Phong trong tay xoay tròn, tất cả những thứ này hủy diệt lại phát sinh nghịch chuyển, sức mạnh hủy diệt đang không ngừng chảy ngược. Tựa hồ là chế định quy tắc bá chủ giống như, miễn cưỡng nghịch chuyển Vương Diệp hủy diệt thế tiến công. Như thế đáng sợ. Vương Diệp trong lòng cả kinh. Không phải sợ hắn, chúa tể thương sinh. Khổng lồ ý niệm ở Tiểu Lôi Vương một tiếng giống to bên trong buộc phát ra, tuyên cổ tư duy lưu chuyển, ngự trị ở thương sinh bên trên, chúa tể tất cả mạnh mẽ tựa hồ là vĩ đại chúa tể giáng lâm giống như vậy, đối với chứ Lục Phong phát động chúa tể một đòn. Chúa tể sức mạnh cực kỳ đáng sợ, chúa tể tất cả, thậm chí cường đại đến cực hạn. Liền vận mệnh trường hà đều có thể chúa tể. Thật mạnh mẽ chúa tể bí thuật, nay còn chỉ là Tiểu Lôi Vương triển khai ra, nếu là vĩ đại chúa tể tự mình giáng lâm, chư thiên vạn vực đều phải bị hắn chúa tể, một ít vô thượng tồn tại đều phải bị hắn đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Vương Diệp âm thầm hoảng sợ. Mi hệ ở Tiêu Gòn, tâm ta vĩnh hằng, bất động như núi. Đối mặt chúa tể bí thuật, Lục Phong lẳng lặng vận chuyển vĩnh hằng lực lượng, hắn nhảy lên trái tim lại hóa thành vĩnh hằng vật chất, vĩnh hằng đạo pháp vượt qua tất cả. Từ trên người hắn tràn ngập ra vĩnh hằng chân lý, sửa chư thiên mạnh mẽ. Lại ở ta chúa tể trong bí thuật không hề bị lay động, được. Tiểu Lôi Vương mặc dù có chút giật mình, có điều ở một khắc tiếp theo hắn phát động càng mãnh liệt thế tiến công, trong chớp mắt, lăng không nhảy một cái, chúa tể một đòn phát động, nhất thời ở chấn thiên lôi minh bên trong, một cái chúa tể bản nguyên trường hà bao phủ tới. Mà này điều chúa tể bản nguyên trường hà hầu như chế tạo vô cùng vô tận bao tác, thiên địa quy tắc bị sửa, mang đến chính là đáng sợ hỗn loạn. Được. Phối hợp Tiểu Lôi Vương, cùng ra tay. Vương Diệp hét lớn một tiếng, lúc này cùng Lý Thánh Hải, Thiết Vô Huyết pháp lực liên hợp lại cùng nhau, thao túng vô số không gian mảnh vỡ, trực tiếp đánh giết mà tới. Lục Phong không nhúc nhích chút nào, giơ tay lên đến, trực tiếp cùng bọn họ kích đụng vào nhau, gợn sóng bao phủ trên khoảng cách 1 triệu dặm, toàn bộ bị nát tan vì một mảnh hỗn độn. Bạch. Ngay ở thế cuộc hỗn loạn nhất thời điểm, một đạo bóng tối ở một cái thần bí không gian bên trong nhảy lên, tựa hồ là tìm đúng thời cơ, một đạo lạnh lẽo ánh kiếm trước tiên bao phủ mà ra, ngưng tụ tuyệt thế thích khách, giết chóc địch thủ, một đòn chí mạng nhất. Nay đánh xuống một đòn, nửa bước vô thượng cường giả rất có thể cũng sẽ bị tiêu diệt. Người xuất thủ triển khai giết chóc bí thuật, thân phận của hắn đã không cần nói cũng biết, chính là thượng cổ sát hoàng bồi dưỡng sát lục chi tử, cũng tới đến vạn kiếp vực sâu, hiệp đồng tiểu lôi vương chờ người cùng chém giết Lục Phong. Chương 2683, toàn bộ muốn chết. Người xuất thủ ẩn giấu cực kỳ sâu sắc, chế tạo ra một đặc thù lĩnh vực, liền như hạt bụi nhỏ giống như, không có một tia năng lượng tiết lộ, không phát hiện được hơi thở của hắn. Thế nhưng hắn đột nhiên bạo phát, một thân tinh khí thần ngưng tụ ở một thanh trường kiếm bên trong, nắm giữ xuyên qua thiên hồng giết chóc lực lượng. Thượng cổ sát hoàng bồi dưỡng sát lục chi tử, tinh thông giết chóc bí thuật. Sức mạnh ngưng với một đòn, chớp mắt bạo phát, liền nửa bước vô thượng cường giả cũng phải bỏ mình nuốt hận, đáng sợ đến cực hạn. Hơn nữa vị này sát lục chi tử ra tay thời cơ vừa đúng, tiểu lôi vương mấy người rõ ràng bằng vào bọn họ muốn chém giết Lục Phong hầu như không hiện thực, cho nên bọn họ chế tạo ra tay toàn lực giả tạo, ở hỗn loạn nhất thời cơ cho sát lục chi tử sáng tạo thời cơ. Được, sát lục chi tử ra tay, lần này cái kia thiên hằng không chết thì cũng phải trọng thương. Tiểu lôi vương mấy người biểu hiện phân chấn, thét dài liên tục. Không cầu chém giết, Lục Phong một thương, bọn họ liền có thể chậm rãi đối phó. Lúc này, sát lục chi tử thân hình đã hiển lộ ra, giết chóc trường kiếm đánh giết, hàn mang ngưng với một điểm, không mang theo một tia dư thừa sức mạnh, tỏa ra, kiếm ý đều có thể xuyên qua thánh hồn. Đối với chứ Lục Phong chém giết mà đến, muốn bắt đầu một đòn giết chết. Sát lục chi tử, ngươi cũng dám đến giết ta. Không nghĩ tới, Lục Phong đối mặt tình huống như thế không chút nào hoảng, ngay ở giết chóc trường kiếm sắp đạt tới đỉnh đầu trước mắt, cả người tựa hồ một hồi nhảy lên, hóa thành một đạo mặt kính, rõ ràng nhìn còn ở tại chỗ, kỳ thực đã khiêu thoát ra. Vô hình vô tướng, không có cái gì có thể giấu giếm được con mắt của ta. Sát lục chi tử âm thanh trầm thấp, một hồi loại bỏ hư không. Giết chóc truyền đạt đến một bên khác hư không bên trong, mà sức mạnh của hắn triệu hoán đến rồi sát lục bản nguyên trường hà, mặc kệ Lục Phong làm sao ẩn giấu, đều có thể chuẩn xác tìm tới hắn chân thân, tiến hành đánh giết. Vĩnh hằng võ đạo. Trong giây lát này, Lục Phong hóa thành một đạo võ đạo cự thần, tựa hồ là câu thông đến một đặc thù văn minh, vì là võ đạo văn minh, quả đấm của hắn thật giống tối say giống như vậy, thúc đẩy cổn cổn thiên địa đại thế, lấy cương mãnh nhất sức mạnh, vung ra. Ầm. Nhất lực phá vạn pháp. Tuy rằng sát lục chi tử giết chóc sức mạnh, cực kỳ đáng sợ, có thất phu nhất nộ, huyết tiên ngũ bộ, thượng cổ thích khách liều mình cầu nhân phong mang. Thế nhưng Lục Phong sức mạnh, quá trầm ổn, hắn nhìn thấu kỹ thuật giết chóc vận chuyển, liền này nắm đấm vung ra. Vô tận hư không đều ở hóa thành hố đen, từ bên trong bao phủ ra sức mạnh trực tiếp chấn diệt sát lục chi tử này một đòn phải giết. Không hổ là đứa con của số phận, cướp đoạt vạn vật thần thiết, dò xét quá giết chóc bí thuật tồn tại, lại chống lại trụ ta này tuyệt sát một đòn. Có điều ngươi nhất định sẽ vì ngươi hung hăng trả giá thật lớn, ngày đó ngươi ở Thái Ất cổ vực bên trong chém giết sát lục chi tử, không nhìn thượng cổ sát hoàng mời chào, tử vong chính là ngươi muốn trả giá. Sát lục chi tử sắc mặt trầm ổn, là một cái thân hình gầy gò thanh niên, ăn mặc mờ mị táo xám, cũng không có vì là đòn đánh này thất bại mà dao động tâm thần, hiện hiện ra một vị tuyệt thế thích khách bình tĩnh. Thượng cổ sát hoàng còn không có quên ta sao? Phái ngươi đi tìm cái chết. Lục Phong cười lạnh nói. Chờ hắn ngày sau bước vào đến vô thượng cảnh giới, cái thứ nhất liền muốn thu thập này thượng cổ sát hoàng. Ta một mực chờ đợi chờ tìm kiếm cơ hội giết ngươi. Sát lục chi tử nói. Được rồi, chư vị không nên cùng hắn phí lời, người này thủ đoạn thần bí khó lường, mọi người cùng nhau ra tay, không muốn ẩn giấu lá bài tẩy, chỉ cần hắn vừa chết, từ trên người hắn liền có thể được thao thiên chỗ tốt. Sát lục chi tử, chúng ta sẽ vì ngươi sáng tạo cơ hội. Tiểu lôi vương lôi mang thao thiên, giống lớn gọi. Được. Sát lục chi tử gật gật đầu. Giết, thiên địa nhất thể, chúa tể chi thương. Trong chớp mắt, thao thiên lôi hải bao phủ đi ra ngoài, vô tận lôi đỉnh cùng thiên địa câu thông làm một đạo thẳng tắp, hào không lưu tay vận chuyển pháp lực, thiên đạo bản nguyên phong thích, lập tức xuất hiện một thanh cương manh trường thương. Giết giết giết, hải hoàng chi kiếm, thiên địa quy hải. Lý Thánh Hải gầm thét lên, màu xanh lam hải thần chi kiếm chém ra trong nháy mắt liên miên hải dương nhấn chìm chư thiên, vô lượng nguyên khí mênh mông vô tận. Đem trong lòng thao thiên sự thù hận phát tiết ra ngoài. Cùng lúc đó, Thiết Vô Huyết, Vương Diệp đồng thời triển khai đáng sợ thế tiến công, bốn người cuồng bạo thế tiến công trong nháy mắt này liền đem Lục Phong nhấn chìm. Ầm. đập vỡ tan hoàn vũ phá hoại hủy diệt mà ra, 10 triệu dặm không gian đều ở dao động, dư âm khuyết tán đến mấy kỷ nguyên. Thiên sát, địa giết, người giết. Khẩn đón lấy, sát lục chi tử lần thứ 2 ra tay, thiên địa nhân ba giết chết lực, giết hết mãn thiên thần ma. Giết chóc chi kiếm vung lên trước mắt, trong hư không giới lên màu đỏ huyết, một khúc nhân thần cộng phẫn vãn ca vang lên, đốn hóa thành một đạo thuần túy giết chóc, chém giết người trước mắt. Như vậy thế tiến công, đừng nói một vị tiểu cực nửa bước vô thượng, chính là đại cực nửa bước vô thượng cũng vô cùng có khả năng nuốt hận. Vĩnh hằng cánh cửa, vạn môn cánh cửa, vĩnh hằng bản nguyên trường hà, vạn hà sông. Thế nhưng không nghĩ tới, Lục Phong lên tay thời gian một vị hóng ánh, đại biểu chư thiên vĩnh hằng môn hộ từ từ tức giận, vĩnh hằng tinh thể giống như vật chất tạo thành, mà ở vĩnh hằng cánh cửa bốn phía nhưng là bị một tấm phiến cái khác cổ lão môn hộ bảo vệ quanh. Đồng dạng, vĩnh hằng bản nguyên trường hà chảy xuôi, ở rất nhiều điều bản nguyên trường hà bên trong chính là chí tôn bình thường nhân vật. Nơi này cũng không phải ở trấn ngục thành bên trong, có vô thượng ý niệm bao phủ, vạn kiếp trong vực sâu, thời gian hỗn loạn, thiên cơ khó dò. Lục Phong vào giờ phút này tự nhiên là tứ không e dè triển khai vĩnh hằng bí thuật, chém giết địch thủ của bọn họ, khiến cho bọn họ hóa thành vĩnh hằng con đường từng bộ xương khô. Vĩnh hằng khí tức huyết tán bao phủ đi ra ngoài, thiên địa đến vĩ, cùng vận mệnh bình thường vĩ đại, nguyên bản 5 người liên thủ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, không người có thể ngăn, thế nhưng một luồng âm thầm sợ hãi nhưng đồng thời từ trong lòng bọn họ bước lên mà ra. Hắn dường như khai sáng tuyên cổ thần thoại giống như, vĩnh hằng cánh cửa chống đối trước người, sát lục chi tử ba giết chết lực lại không hề chiến tích. Không được, đây là bí thuật gì, ngay cả ta giết chóc ba giết đều không được tác dụng. Sát lục chi tử trong lòng cả kinh. Đáng trách, người này lại vẫn ẩn giấu lá bài tẩy, có điều hôm nay hắn diệt vong là nhất định, không phải sợ hắn, tiếp tục ra tay, chúng ta 5 người liên thủ chẳng lẽ còn giết không được một chỉ là đứa con của số phận sao. Tiểu Lôi Vương thét dài, hắn không nhìn ra vĩnh hằng cánh cửa mạnh mẽ. Không sai, thiên hằng ngươi nhất định phải chết ta, hôm nay ta muốn đem ngươi cho ta khuất nhục toàn bộ trả lại ngươi. Lý Thánh Hải nghiến răng nghiến lợi, gầm hét lên hải thần lực lượng, hải thần chiến giáp, hải thần chi kiếm, giết cho ta. Thao thiên hải thần lực lượng giáng lâm mà đến, Lý Thánh Hải tựa hồ hóa thành một nước biển tạo thành sinh linh, thân thể cao lớn đột kích, trong tay hải thần chi kiếm tuy cũng không sắc bén, nhưng khi bên trong ẩn chứa năng lượng nhưng là mênh ngông. Lý Thánh Hải, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, ngày đó tha cho ngươi một mạng, hôm nay ngươi nhưng đi tìm cái chết, quả thực là thiên bỏ qua cho ngươi, ta cũng không thể bỏ qua cho ngươi. Lục Phong không sợ hải thần lực lượng, vĩnh hằng bản nguyên trường hà hóa thành thủy giáp quấn quanh thân thể của hắn, vọt thẳng đến Lý Thánh Hải trước người, sức mạnh to lớn không người có thể ngăn. Cái gì hải thần lực lượng, tất cả chống lại đều bị Lục Phong vĩnh hằng bá chủ giống như một quyền toàn bộ nổ nát, một đạo to lớn vĩnh hằng môn hộ ở hắn trong lòng bàn tay nhảy lên, trực tiếp tiêu diệt hướng về Lý Thánh Hải. Không được, hắn muốn giết Lý Thánh Hải, tuyệt đối không thể để cho hắn thực hiện được. Tiểu Lôi Vương vừa thấy này mạc, nghẹn ngào gào lên. Hắn tuy rằng không để ý một Lý Thánh Hải chết sống, nhưng cùng lúc rõ ràng, nếu là Lý Thánh Hải chết đi, sức mạnh của bọn họ sẽ suy yếu, đến thời điểm nếu muốn giết này đứa con của số phận càng là không thể, kế hoạch thì sẽ nước chảy về biển đông. Đã muộn, không riêng là hắn, hôm nay ra tay, toàn bộ đều phải chết. Lục Phong âm thanh lãnh khốc tàn nhẫn, như một vị đại ma thần giống như, vĩnh hằng cánh cửa đã giáng lâm mà đến, tiêu diệt ở Lý Thánh Hải trên người, vang lên phá nát âm thanh. Cầu phiếu đề cử, có phiếu gửi cho ngốc miêu. Chương 2684, liền vẫn. Ầm ầm. Vĩnh hằng cánh cửa sức mạnh, nặng vô cùng, đập vỡ tan vạn cổ, cường đến mức tận cùng sau khi thậm chí có thể ép sụt vận mệnh trường hà, đáp nạn thuộc về vĩnh hằng văn minh. Lý Thánh Hải tuy rằng đang giãy giụa, nhưng thực lực của hắn có điều là trong mấy người yếu nhất, còn lâu mới có được Tiểu Lôi Vương giống như gốc gác thâm hậu, liên tục phát ra tiếng kêu thảm thanh, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, như chỉ ô quy giống như tứ chi mở ra. Đời sau làm việc, đem con mắt đánh bóng một điểm. Lục Phong bàn tay lớn bộ tới, Lý Thánh Hải khổng lồ hải thần thân thể liền bị vĩnh hằng chi lồng sưởi cháo, thiêu đốt vì hơi nước, từng sợi hơi nước bay ra, cuối cùng hóa thành một đoàn màu xanh thăm thẳm thiên đạo bản nguyên. Lý Thánh Hải lại chết rồi, lại ngay ở trước mặt chúng ta bắt hắn cho giết chết. Nói nghe sởn cả tóc gáy. Cũng đánh khí lạnh cũng mang theo hoảng sợ ý niệm vang dội đến. Tiểu Lôi Vương mấy người trừng lớn mắt, không dám tin tưởng, liền ngay cả bình tĩnh nhất sát lục chi tử đều không thể tin được hình ảnh trước mắt sẽ là chân thực. Bọn họ đánh giết đứa con của số phận đều là làm chặt chẽ chuẩn bị. Đầu tiên Tiểu Lôi Vương bốn người liên thủ thì có cùng Lục Phong chống lại thực lực, còn mai phục một sát lục chi tử, bí ẩn thì ra tay, thì càng vì là không có sơ hở nào, hầu như sẽ không xuất hiện bất ngờ. Thế nhưng không nghĩ tới, Lục Phong bùng nổ ra thực lực vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ, cái kia thần bí môn hộ triển khai ra, trực tiếp đánh vỡ phòng tuyến, tiêu diệt Lý Thánh Hải, làm cho mấy người không còn sức đánh trả chút nào. Đáng trách, Lý Thánh Hải tên rác rưởi này lại như vậy vô dụng, còn ở trước mặt ta gào thét muốn tìm đứa con của số phận báo thù, bất quá chúng ta còn có cơ hội, cẩn thận hắn cánh cửa kia hộ, ta hoài nghi đó là cái gì ghê gớm bản nguyên cánh cửa, chú ý. Tiểu Lôi Vương còn không hết hy vọng, trong phút chốc hắn hóa thành một tôn lôi điện cự thần, tràn ngập ra chúa tể sức mạnh. Hắn hét lớn một tiếng, lôi điện ánh sáng khai sáng lôi giới, lôi đỉnh vốn là cực kỳ sức mạnh bá đạo, lại có thêm vĩ đại chúa tể lực lượng, loại này bá đạo lực lượng càng là tăng vọt, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nổ tung một trưởng nhất thời đánh giết mà đi. Liêu mạng, hủy diệt tận thế, chung kết chi đạo. Vương Diệp vào giờ phút này, biến thành hủy diệt hóa thân, tận thế giống như khí tức bao phủ tới, đâu đâu cũng có ba thai cửu nạn, các loại thiên lôi địa hỏa, bạo vũ cuồng phong dồn dập hiện hiện, đem thế gian này nhuộm đẫm vì một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Không thể lưu thủ. Từ Thiết Vô Huyết bên trong thân thể tấu hưởng Thiết Huyết Bi Ca, trong tay hắn xuất hiện một Thiết Huyết Chiến Kỳ, dương động mà lên, Thiết Huyết Bi Ca, cổn cổn thiết kỵ. Giết. Sát Lục Chi Tử cùng là biết Lục Phong khó chơi, trong tay hắn giết chóc chi kiếm chính là chân chính thiên đạo pháp khí, không phải vạn vật thần thiết đầu thừa đuôi thẹo luyện chế, rót vào thượng cổ sát hoàng ý chí và bản nguyên, đột nhiên đâm thủng một đạo hàn mang. Bốn đại cao thủ tuyệt thế liên thủ, tuy rằng ít đi Lý Thánh Hải, nhưng bọn họ ở loại này toàn lực liều mạng dưới trái lại càng cường hãn hơn. Bình thường người nhìn thấy loại này tư thế ý nghĩ đầu tiên chính là chạy càng xa càng tốt, nhưng Lục Phong vẻ mặt càng ngày càng cao ngạo lạnh lùng, giống như khống chế thiên địa bá chủ, khai sáng một vĩnh hằng văn minh, vĩnh viễn sẽ không rơi vào cô đơn bên trong. Các ngươi thật sự cho rằng ngày đó ở trên giáo trường chính là ta toàn bộ thực lực sao? Hiện tại ta liền để cho các ngươi kiến thức dưới ta chân chính thủ đoạn. Lục Phong không còn cố kỵ nữa, bước chân chấn động đạp mà đi, vĩnh hằng chân khí bao phủ mà ra, óng ánh năng lượng đến vĩ mạnh mẽ. Hắn trong lúc vung tay nhấc chân thời không đập vỡ tan, đại đạo không tồn, đều ở giải thích một loại chân lý, vĩnh hằng chi kiếm lập tức rút ra, quay về Thiết Không Huyết sát đi. Thiết Vô Huyết trong lòng đột nhiên cả kinh, có điều lúc này dương động Thiết Huyết Chiến Kỳ. Hắn Thiết Huyết Chiến Kỳ là căn cứ Thiết Huyết chi chủ Thiết Huyết bản nguyên trường hà hàng nhái luyện chế, này vung lên động, cổn cổn thiên quân vạn mã đạp lên mà ra, diễn biến Thiết Huyết mênh mông chiến tranh, nồng đậm máu tanh hỏa mạc trình diễn, tự có vô số đầu người lăn xuống. Đại biểu Thiết Huyết chiến tranh chiến kỳ cũng phải bị chặt đứt. Lục Phong chiêu kiếm này chém tới, lạnh lùng vô tình. Thiết Huyết chiến kỳ bản đến vậy là lấy quý trọng chư thiên thần sắt chế tạo, nhưng là gặp phải Lục Phong vĩnh hằng chi kiếm, lại như là đậu hũ, từ gián đoạn mở, Thiết Huyết dị tượng nhất thời biến mất. Ta Thiết Huyết chiến kỳ. Thiết Vô Huyết điên cuồng hét lên một tiếng. Đến không kịp đau lòng, bởi vì ở một khắc tiếp theo hắn liền nhìn thấy Lục Phong truy sát mà tới. Không có vĩnh hằng bất hủ tồn tại, chỉ có vĩnh không tuyệt diệt giết chóc. Sát Lục Chi Tử vào lúc này, nhìn thấy Thiết Vô Huyết bị cùng Lý Thánh Hải giống như lúc cảnh khốn khó, trong miệng đọc lên một đoạn huyền ảo pháp chú, hắn lấy một loại đánh giết bất hủ tồn tại tư thái, quyết chí tiến lên đánh giết mà tới. Cổ lao sát đạo, sạch sành sinh trường tồn. Còn muốn cứu người. Lục Phong đột nhiên quay đầu nhìn lại, đem Vĩnh Hằng Chi Kiếm mạnh mẽ cùng giết chóc chi kiếm đối kích đồng thời. Sát Lục Chi Tử căn bản không biết Vĩnh Hằng Chi Kiếm huyền diệu, cho rằng đây chính là một cái khá là mạnh mẽ thiên đạo pháp khí, nhưng hắn làm sao biết đây là bản mệnh thiên đạo pháp khí, truyền vào vĩnh hằng pháp tác. Hắn giết chóc chi kiếm nhất thời rơi xuống một cùng Thiết Huyết chiến kỳ kết quả giống nhau, từ gián đoạn nước. Thanh kiếm này, thậm chí ngay cả ta giết chóc chi kiếm đều không chống đỡ được sắc bén. Sát Lục Chi Tử giật nảy cả mình, có điều hắn cũng không có hoảng loạn, vạn vật thần thiết đặc tính chính là thiên biến vạn hóa, liền thấy gậy vơ hai đoạn lấy mãnh liệt tốc độ, lại một lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ. Lục Phong đương nhiên sẽ không ngồi xem giết chóc chi kiếm gây dựng lại, hắn bay lượn mà đi. Vĩnh Hằng Chi Kiếm mang ra nổ tung ánh kiếm, mạnh mẽ đánh văng ra Sát Lục Chi Tử, sau đó liền thấy kiếm trong cơ thể, một đứa bé con dáng dấp kiếm linh xuất hiện. Nó quay về Sát Lục Chi Tử nở nụ cười, trắng mịn hai cái tay lấy ra, liền thấy giết chóc chi kiếm hóa thành tối nguyên thủy vật chất, bị Vĩnh Hằng Chi Kiếm thôn phệ. Chạy! Thiết Vô Huyết phát sinh một tiếng thê thảm kêu to, liền Sát Lục Chi Tử giết chóc chi kiếm đều bị thôn phệ, trong lòng hắn đã lại không chiến ý, thậm chí hối hận đáp ứng Tiểu Lôi Vương hành động, liên tiếp lui về phía sau. Lục Phong không có đi giết Sát Lục Chi Tử, mà là giết hướng về yếu kém Thiết Vô Huyết, một bước năm ánh sáng, trực tiếp liền đến trước người của hắn, Vĩnh Hằng Chi Kiếm giữa trời hạ xuống, phong ánh ánh kiếm nhìn nóng ánh, nhưng cũng là đoạt mệnh tấu khúc. Thiết Huyết lực lượng, không sinh tức chết. Toàn lực bạo phát, Thiết Vô Huyết điên cuồng thiêu đốt thiên đạo bản nguyên. Hắn tu luyện Thiết Huyết chiến tranh thuật, liền như sa trường bên trong đại tướng, gặp phải hẳn phải chết hoàn cảnh, phát động tử chiến đến cùng, muốn ở tuyệt vọng hoàn cảnh đánh ra một mảnh sinh cơ. Thế nhưng Lục Phong Vĩnh Hằng Chi Kiếm trực tiếp phá tan tất cả, lấy hắn thiên đạo pháp lực còn chưa đủ lấy chịu đựng hắn giờ khắc này hoành kích, ánh kiếm đến thẳng tính mạng của hắn, hắn là bối thủy giống như vậy, mà Lục Phong nhưng là khống chế tất cả, phát động thẩm phán. Không. Thiết Vô Huyết trong ánh mắt tất cả đều là tuyệt vọng, hắn nhìn Vĩnh Hằng chi kiếm rơi vào trên người hắn, toàn bộ thân thể, trong nháy mắt, phách thành hai nửa, trong miệng phát sinh một đạo cuối cùng âm thanh ta hận a, hận không nên tới này, tính mạng của ta lại đi tới chung kết, Thiết Huyết chi chủ, ngày sau ngươi không thể bỏ qua hắn a. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Lục Phong không hề có một chút thương hại, tính toán hắn toàn bộ muốn chết, không thể lưu lại. Vĩnh Hằng chi kiếm lần thứ hai cuốn một cái, kiếm khí triệt để đem Thiết Vô Huyết hóa thành một đoàn tinh lực, bàn tay lớn một cuốn lên, một viên ẩn chứa thiên đạo bản nguyên tinh thạch liền rơi xuống trong tay. Một vị nửa bước vô thượng cao thủ, theo kiếm lạc, lại một chết ở trong tay hắn. Đợt các thứ hữu, ta là Khiêu Vũ Ngốc Miêu, đề cử một khoản miễn phí áp, ủng hộ tải, nghe thường, link quảng cáo, nhiều loại xem hình thức. Mời ngài quan tâm vi tin công chúng hào đạ tủ rẻ sẽ đủ các thư hữu nhanh chú ý tới đến đây đi. Chương 2685, xóa bỏ một thiết dấu vết. Còn có 3 cái. Lục Phong liên tục đánh giết Lý Thánh Hải cùng Thiết Vô Huyết cũng không dừng tay, sát ý nồng nặc, hôm nay ra tay đối phó hắn không thể bỏ qua một, vì hắn vĩnh hằng chi dược xuất thế thấy máu. Đáng chết. Tiểu Lôi Vương nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cực kỳ không cam lòng, sắc mặt dữ tợn vặn mẹo, quát to chư vị, hôm nay sự đã không thể làm. Người này hung hãn, không được liều mạng, chúng ta mau chóng tối lui, tương lai sẽ tìm cơ hội. Hắn tuy rằng cực kỳ nếu muốn giết Lục Phong, nhưng hắn càng tiết mệnh, biết người này thực lực đã mạnh đến một loại quỷ thần khó lường giống như cảnh giới, mất đi hai đại sức chiến đấu, bọn họ đã không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Được. Xuất mở miệng trước chính là sát lục chi tử, đối với hắn mà nói, giết chóc không được, liền muốn tối lui, này không liên quan với mặt mũi, am hiểu giết chóc người là không chừa thủ đoạn nào. Tu luyện tới cổ sát đạo giả liền như tuyệt thế thích khách giống như, một đòn không được, liền muốn thối lui, như sau trở lại.